sư muội, sư huynh ngươi hắn chưa bao giờ quên ngươi. Ngươi nói bậy, sư huynh hắn năm đó kiên quyết cùng ngươi ra đảo nhập thế, từ nay về sau liền lại không tin tức. Hắn sớm đem tiểu gậy trúc đã quên. Diêu Tuyết Trúc lung tung lau sạch quan sát trước nước mắt, phía trước còn nhạt nhẽo thanh lãnh con ngươi vào thời khắc này cũng đã khóc màu đỏ bừng, nàng gắt gao cắn môi, cố gắng không cho chính mình khóc lên tiếng, có thể trong tay thanh kiếm kia lại cùng nàng tâm giống nhau đã lặng yên trượt rơi vào ao bên trong, chìm vào thủy bên trong, vớt không thể. Phu quân chưa bao giờ quên ngươi, tại kiếm các chúng ta sinh hạ nhất nữ oa, sư huynh ngươi vì nàng gọi là Như Tuyết, chỉ nguyện nhìn thấy nhà mình khuê nữ liền có khả năng nhớ tới ngươi cái này tính tình cổ quái tiểu sư muội. Ha ha, hiện tại nghĩ đến, cô nàng kia tính tình bản tính ta ngược lại biết theo ai. Mộc Thơ Quân tự mình cười khổ liên tục, thuận theo xem phù ở thủy trung trúc kiếm, ánh mắt càng trở lên tự do. Diêu Tuyết Trúc chỉ cảm thấy giống như có đồ vật gì đó thổi vào hốc mắt, giọt lệ càng là không ngăn được nhỏ giọt rơi, trước mắt lại hiện lên ngày xưa ba người tại đây Bồng Lai Tiên Đảo thượng vui đùa ầm ĩ chơi đùa, tu chân luyện kiếm khi lúc đó hình ảnh, chớp một cái chính mình đã vượt qua hơn trăm cái xuân xanh. Có thể vẫn như cũ không thể quên được trong lòng nghĩ người. Sư tỷ, ta còn chưa phải tha thứ ngươi, hy vọng ta ngươi tìm muội lần sau gặp lại, kiếm thuật của ngươi như trước có thể để cho ta ngậm miệng không nói. Diêu Tuyết Trúc tay trắng nâng lên, sắp chìm vào đáy ao trúc kiếm tăng mất nước mà ra quy về tay nàng phía trên, Mộc Thơ Quân chính là đóng mắt cười yếu ớt cũng không đáp lại, quay đầu lại đi thời điểm, kia không chịu thua tiểu sư muội đã không thấy bóng dáng. Tiên khí bốc lên, xương trắng lượn lờ. Nhất xinh đẹp thục phụ mặc lấy âm dương xám trắng đạo bào, cầm trong tay phất trần, đứng lặng ở tiên đảo trời cao bên trên, vài tóc đen nghiêng quá này thanh quả đạo cô khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp khuôn mặt, một điểm nhợt nhạt mỹ nhân trí tô điểm ở khóe mắt phía dưới, đốn hiển này xinh đẹp đạo cô ung dung thành thục quyến rũ. Cao thẳng mũi ngọc phía dưới hai bên điểm đỏ thắm môi càng là cực kỳ sung túc, môi dưới hơi vểnh, thịt môi dày mập, đúng là nữ nhân dục vọng quá thịnh khó có thể sắp xếp giải thể hiện. Châu tròn ngọc sáng vành tai thượng treo nhất điêu khắc từ bạch ngọc khuyên tai, một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc muốn làm cuốn lên, nhưng ở tai trước tách ra rũ xuống hai lũ tóc đen. Đạo kia bào nhìn như rộng mở lại theo nữ tử dáng người quá mức đầy đặn, đem quyền này không tới nổi mắt xám trắng đạo bào từ trên xuống dưới thật cao trống lên, đám mây từng cơn gió nhẹ thổi qua, càng khiến cho vạt áo mở rộng, đạo bào mở khâm phía dưới lộ ra mảng lớn tuyết ngấy vú thịt, sóng lớn mạnh liệt. Cái này lưu gió nhẹ huống chi đem đạo bào vạt áo dán thật chặt hợp tại đạo cô nửa người dưới, lại nhìn này thục phụ tiên tử bụng bên trên thế nhưng liền rốn hình dáng đều có thể cách đạo bào xuất hiện, xinh xắn hoạt bát rốn cũng không giống như người bình thường hướng nội lõm xuống, lại giống như kia lâm bồn thai phụ hơi hơi nhô ra, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đạo cổ văn phong ấn tại từ cung chỗ như ẩn như hiện, giống như này bạch cái bụng chất chứa vô số cực nóng tinh thuần thật khí, như thế phỉ nhiêu đan điền thật không hiểu tham làm giảm bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Những cái này yêu quái quỷ quái chỉ sợ suốt đời sờ cầu chính là đem này thục phụ đạo cô đề ở dưới người, mà căn cắm vào cung phòng, ép khô nàng này tuyết trắng dưới bụng màu mỡ nhiều chất lỏng từ cung đan điền, đảo ngược thiên cương, nghịch chuyển càn khôn, đem này một thân thông thiên tu vi hấp thụ hầu như không còn. Đem này lục hiền đứng đầu địch đọa luân hồi. Mà lại nhìn kỹ lại, nữ đạo tôn này thịt núc ních bụng phía dưới, càng là bởi vì sức gió nguyên nhân, đẩy lên một đạo sắc khí dọa người lạc đà chỉ hình dạng. Đêm này ngàn năm thục phụ tiên tử mập âm hộ Mỹ bảo phác họa nhìn một cái không sót gì. Vùng mỡ u lồi ra, ngoại âm no đủ, hiện ra hết nữ tính sinh sản Mỹ. Một đôi đầy đặn cao giáo chân thỉnh thoảng theo vài dệt hạ không uyển chuyển, trắng bóng chân thịt cùng ám sắc điều đạo phục hỗ trợ lẫn nhau, hiện ra hết tương phản hương diễm. Nhìn tư thế, nghĩ đến này lạnh lùng nói cô đạo bào phía dưới thực có khả năng là rỗng tuếch, nếu đứng ở nàng dưới chân đám mây, nói không chừng hướng lên vừa nhìn. Vô thượng đạo tôn nửa người dưới mông bự tiên trai ngọc, chân dài thịt bụng thu hết vào mắt. Mà này trang điểm mát lạnh đạo cô lại mặc lấy hai cái giản dị bình thường vài xám dày, ngược lại tăng thêm một chút đàng hoàng thục nữ tương phản cảm giác. Tiên tử nhất phủi trung phất trần, trước mắt mây mù đều là tán, tầm mắt dần dần rõ ràng, nàng mi hạ màu vàng đôi mắt hơi lộ ra ảm đạm cúi đầu nhìn dưới chân tiên chỉ chỗ hai lau sạch đạo môn giai nhân bóng hình xinh đẹp, chính là mặt mày ở giữa lại ẩn không giấu được phần kia lo lắng chi sắc. Trông về phía xa bờ biển, giang nam phong cảnh như trước, có thể Đại Tần cũng là khó có thể lâu an, này Đại Tần đế quốc đã trải gần 300 trở, ngoài có cường địch rình rập xung quanh, bên trong có gian nịnh giữa đường, từ lâu đã là xưa đâu bằng nay. Cố Cựu từ trước mắt hoảng hốt ở giữa hiện lên vị kia Đại Tần khai quốc chi quân cùng cái kia làm nàng trọn đời khó quên nam nhân. Mình cùng hắn tại Lạc Kinh Long uy các nội vong ngã giao hoan cúng thất tuần 49 ngày, thúc đẩy Tần cao tổ chân long thân, giúp hắn khai sáng 300 trở đế vương cơ nghiệp. cũng để cho tự thân thuật song tu đạt tới tầng cao nhất. Có thể chung quy cực kỳ nhỏ bé, nhân gian quang cảnh biến đổi, nhân hoàng đã băng, có thể chính mình lại còn giống như năm đó. Lại nghĩ vậy nhân gian tông miếu xã tắc, 300 năm cũng là trong nháy mắt vung lên lúc, mặc dù là ngày xưa cái kia ngạo thị Đông Phương đế quốc cường đại, cũng chung quy cùng này vũ trụ ở giữa vạn vật tùng xanh đến chết u ám tuần hoàn giống nhau, đi đến trung yên. Thiên chi đạo, nhân chi đạo, thánh nhân chi đạo. Cái nào có thể đủ làm trái, cái nào có thể hiểu thấu. Cố Cựu Từ thần sắc ảm đạm nâng lên tay trắng phủ hướng chính mình gương mặt, song đồng không tự giác phóng đại, lòng bàn tay kia cảm giác quen thuộc lại như vậy xa lạ, này 500 trở đến, chính mình lại dưới cửa chúng đồ trước mặt, hiền quá vài lần mặt thật, đạo quá vài câu trong lòng nói đâu. Vực Nguyên Quân, một người thiên diệt. Trời cao như trước xanh lam như tắm, mênh mông vô bờ, dưới chân mây mù quay bốc lên không chừng, cảnh tượng trước mắt giống như trăm ngàn năm đến chưa từng thay đổi, có thể ngày xưa mình bên người huynh trưởng, đệ tử, tuy nhiên cũng càng lúc càng xa. Sư tổ, đều không phải là đồ nhi không chịu hết sức mà làm, trước mắt đại tần mưa gió mờ ảo, quốc tổ đã hết, cuối cùng tránh không khỏi này lịch sử tuần hoàn. Nhân tộc tương lai, quyết không thể đủ chỉ ép phó ở này phá thành mảnh nhỏ tần quốc bên trên. Cố sư tôn, hôm nay là ngày mấy, lại chọc cho ngài một mình lúc này buồn rầu phiền muộn. Đánh gãy Cố Cựu Từ nhất thời yêu sầu chính là một đạo cực kỳ không tốt tiêm chua giọng nam, nam nhân tiếng nói tựa như cố ý dùng yết hầu tiêm chen ra giống nhau chói tai. Cố Cựu Từ sắc mặt như thường, gợn sóng không sợ hãi. Bởi vì có thể phá giải cửu long sương mù trừ bỏ cái họ này lục danh thiên khuyết nam nhân không tiếp tục người khác. Nam nhân mũi chân phá không, chẳng biết lúc nào đã đứng lặng tại Cố Cựu Từ bên cạnh, hắn dáng người thon dài thậm chí có vẻ có chút bệnh trạng, một đầu tóc bạc trói buộc ở sau đầu, nhưng ở ngạch một bên như liễu rủ vậy đãng tiếp theo lũ tóc đen, kia trương gầy gương mặt thượng trắng bệch như tờ giấy, môi mỏng khép hờ, nhưng ở môi tâm châm lấy một điểm chu sa. Nội ngắn khâm áo trắng, ngoại chéo gấm đỏ áo mãng bào, eo hệ một đầu tử tinh đai ngọc, nghiêng khóa một ngụm khảm thú nguyên tinh túy tinh thuần bảo kiếm, thân kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng đã có chút chút ám tử sắc âm trầm kiếm khí quanh quẩn tại nghiêng. Nam nhân đôi mắt giống như vĩnh viễn đều không mở ra được, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên đồng tử, ánh mắt thâm thúy như hang tối hàn băng, yên tĩnh giống như đêm khuya lạc tuyết, một thân phục trang đẹp đẽ hạ lại ẩn giấu 3 phần âm lãnh, 7 phần tàn nhẫn, làm người ta không dám nhìn thẳng nửa phần. Bản tôn phải nói quá, như không đại sự, cách âm truyền lời là được, nơi này không chào đón ngươi. Nam nhân không có để ý Cố Cựu Từ trong lời nói châm mũi nhọn, hắn giống như cùng vị này đạo gia nữ tổ sư đã là quen biết cũ, một tiếng vang nhỏ, xê dịch ở giữa bóng dáng của hắn đã xuất hiện ở Cố Cựu Từ sau lưng. Tàn sát vi nhảy tình. Chính là này đơn giản vài chữ phù, tại Cố Cựu Từ nghe đến cũng là thân thể yêu kiều không khỏi run run, nữ đạo tôn một mực tâm hệ sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Nhưng nàng không nghĩ đến tình thế phát triển nhanh như vậy. Tù Tẫn Thành chỗ đó không nên có nhiều như vậy chân nguyên cung hắn hút. Lục Thiên Khuyết nghiêng mi nhìn về phía Cố Cựu Từ, hồ ly mắt híp lại thành một đầu khe hở hẹp, trong miệng lại mang theo một chút châm chọc chi ý. Cố sư tôn thật đúng là quý nhân hay quên việc a, kiếm các sớm bị hủy, Tử Vi xem càng là không người hỏi thăm, hai vị kia tiểu sư muội vị trí chấn nhạc cung đương thật sự vạn vô nhất thất sao? Cố Cựu Từ cảm thấy chính mình trên mặt bắp thịt không tự giác tại run rẩy, nhíu lên mày liễu, sắc mặt cũng là âm trầm một chút, nan không thành kia đồ lão cẩu muốn. Cố sư tôn lại điều đi kia một quả phụ, tính là ngươi hai vị kia ái đồ lại là thần thông quảng đại, lại có thể nào địch nổi 3 vị ma tướng đồng loạt chinh phạt, nghĩ đến lúc này kia yêu vương nói không chừng đã đem thiên nhân nhị tông bắt tới Tù Tẫn trong thành đem các nàng tìm muội vạch trần tẩy sạch, trá quang thần nguyên, luyện vì lô đỉnh. Lục Thiên Khuyết trêu chọc lưỡng đạo thon dài lông mi trắng. Lời trong lời ngoài lộ vẻ đùa cợt, Cố Cựu Từ xoay người, mắt vàng khoa hướng trước mắt cái này như hồ ly bình thường rào hoạt nam nhân, phất trần nhất ném, tạo nên một trận mây mù, không trung mơ hồ hiện ra một tấm mai rùa, người sau thấy thế không khỏi cười nói. Cố sư tôn như không muốn tin ta, Lục Mỗ tự nhiên rời đi, Lục Mỗ này đến bất quá là vì báo đáp năm đó sư tôn nếu mà không giết ân, lần này rời xa, sợ lại khó có thể tiếp tục gặp nhau. Cố Cựu Từ biết Lục Thiên Khuyết không có lừa gạt chính mình ý nghĩa. Nhìn đến lúc này đây, tàn sát vi nhảy xác thực bỏ hết cả tiền vốn, cũng muốn dựng lại thần nguyên. Nàng thu hồi phất trần, đáp để xuống cánh tay chỗ, miễn cưỡng bài trừ nửa phần nụ cười, nói ở giữa ngữ khí cũng hòa hoãn một chút. Đem người có biết đều nói ra. Bồng Lai Tiên Đảo chưa từng có như thế kiềm chế khí nguồn nước và dòng sông động, nhưng Cố Cựu Từ lúc này lại khống chế không nổi đan điền không ngừng phát ra khí lưu, tận trời tức giận khó có thể điều khiển tự động, Tàn sát vi nhảy mặc dù tính không lên này nhân gian giới đệ nhất vị yêu vương, nhưng là nàng đối mặt quá khó giải thích nhất một cái, nàng không nghĩ đến lúc này đây yêu tộc cư nhiên hưng sư động chúng như vậy, chỉ huy đông tiến. Lần này đi tới Trấn Nhạc Cung, đúng là Ma Tích con mắt màu tím tàn sát sùng cùng Lôi Bá Thiên Nguyên Tử tàn sát vị ương. Đương nhiên, hai vị này phía trước tại Hàn Ngưng Yên cô nàng kia trong tay ăn qua biết, lúc này tàn sát vi nhảy còn cố ý an bài Lục Ma Tướng bên trong máu phù đồ cùng một chỗ đi tới. Tính là hai cái kia cô gái có thể ứng đối nhất thời, sợ cũng khó mà lâu trì. Cố Cựu từ mặt ngọc bên trên lo lắng chi sắc càng trầm trọng, này máu phù đồ lại hào thực ma tăng, chính là U Minh Chi Uyên trung oán niệm biến thành nguyên sinh yêu, đứng hàng Lục Ma Tướng thứ ba, này yêu ngày thường một tấm phổ độ chúng sinh hòa thượng mặt, tâm khoan thể béo, mạnh thường quân, người bình thường khó có thể biện hắn thật tình. Này yêu thủ đoạn lại cực kỳ âm ngoan, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vưu con gái tốt sắc, tên là Phật, thực là dâm ma. Ngày xưa nhân yêu đại chiến, hắn không biết hút ăn bao nhiêu đạo môn nữ tu chân nguyên tinh huyết, sau bại vào Khưu Nhàn Trinh tuyệt kỹ thành danh phần thiên 64 trưởng, bị đánh tới bản nguyên ly thể, thân thể chôn vùi, vỡ thành đầy đất thịt mạt. Không nghĩ tới bây giờ lại chết mà sống lại, nghĩ đến môn hạ của chính mình hai vị kia hậu sinh ái đồ muốn liên thủ càng đấu này ba cái ma đầu, há là chuyện dễ, nhưng càng làm cho Cố Cựu từ trong lòng bất an còn không dừng lại ở này, Lục Ma Tướng trung ba vị đều tại tới gần Trấn Nhạc Cung. Kia xuất lĩnh trăm vạn yêu chúng theo tiêu quan xuất phát, đầu mâu nhắm thẳng vào Lạc Kinh Thành là ai? Đứng hàng trung lộ chính là cái nào ma đầu? Đối mặt Cố Cựu từ đặt câu hỏi, Lục Thiên Khuyết như cũ là đầy mặt giả cười, nhưng lúc này đây ngữ khí trung cũng đã không có phía trước bình tĩnh, nhưng nhiều hơn một chút nghiền ngẫm chi sắc. Lục Ma Tướng đứng đầu tam nhãn ma tôn Nguyễn Nam Trúc. Là hắn. Cố Cựu từ sóng mắt lưu động, vốn là vân đạm phong khinh. Ung dung thướt tha gương mặt thượng lập lòe quá một trận không thể tin cảm giác xa lạ. Nguyễn Nam Trúc, ba chữ này chớp mắt đem dòng suy nghĩ của nàng mang đến mấy trăm năm trước cái kia ban đêm. Tàn cúc ôm tùng hương dục tẫn, một gốc cây Nam Trúc độc như đan. Nam nhân theo sơn thượng nhảy xuống, rơi xuống vạn trượng sâu không, có thể từ đầu tới cuối, hắn đều thong dong chịu chết, mặt lộ vẻ mỉm cười. Nam Trúc, chính xác là ngươi sao? Chẳng biết lúc nào. Lục Thiên Khuyết đã đem gầy thon dài thân thể kề sát tại Cố Cựu từ phía sau, con kia không an phận tay thuận thế theo nữ đạo tôn dưới người đạo bào từ từ đi trước, cuối cùng năm ngón tay mở rộng một phen toàn tại Cố Cựu từ đạo bào hạ kia đầy đặn tuyệt luân cặp mông bên trên. A, Cố Cựu từ ngâm nga một tiếng, thu hồi lộn xộn tâm tự, mặt mày ở giữa mặc dù tràn đầy chán ghét, có thể nàng nhưng không có tránh ra khỏi ý tứ. Phía sau nam nhân thấy nàng không có mâu thuẫn. Liền càng thêm làm càng tiến thêm một bước xâm lược thục phụ tiên tử điều này làm cho nhân thần hồn say đắm tuyệt thế nữ thể. Cố sư tôn, không phải gọi ngài một tiếng mẫu hậu đại nhân. Đã nhiều năm như vậy, có phải hay không hy vọng thần? Nam nhân đương nhiên không an phận ở chính là chiếm những cái này hứa tiện nghi, hắn thăm gần đầu, không có chút huyết sắc nào gương mặt dính sát tại Cố Cựu từ sau đầu, cong lên mũi, tham lam người nữ tổ sư mái tóc ở giữa tuyệt diệu mùi thơm, khoe mắt tắc đem Cố Cựu từ trước ngực cảnh đẹp thu hết vào mắt. Chỉ thấy hai khỏa tuyết trắng mượt mà vú to tại đạo bào vạt áo trước giao nhau mở bãi chỗ nhô thật cao, như núi giống như vân, lồng lộng nga nga, cao không thể chạm. Vú trắng ở giữa kín kẽ, hiện ra hết đầy đặn thẳng tắp. Lục Thiên Khuyết miệng mũi khí tức càng trở lên hỗn loạn, hưng phấn dục hỏa nan điền dục vọng rãnh sâu, bàn tay đem đạo bào nắm từng đạo nhăn nheo, trắng mịn mông thịt tại khe hở trung dốc sức muốn tránh ra khỏi này vướng bận trói buộc. Ta biết ngươi tại đánh cái gì chủ ý. Đại Tần còn chưa tới bị khuynh phục vào cái ngày đó, ta khuyên ngươi thu hồi kia một chút không thực tế ảo tưởng. Cố Cựu từ nhíu chặt nga mi, trong lời nói chi ý đã theo phía trước cảnh cáo biến thành địch ý. Nàng hiển nhiên cực kỳ chán ghét sự xưng hô này, nhưng mặc dù nàng hảo ngôn khuyên bảo, có thể cũng không có làm nam nhân bỏ đi, cặp kia sắc đàm ngập trời móng vuốt vẫn ở chỗ cũ vị này thiên hạ vô song đạo tôn tiên tử trên người lưu luyến, mười ngón đại khai đại hợp. Đem trước mắt hai bên mông trắng trào thịt mỡ bốn phía, buộc chặt cục thịt tại lòng bàn tay của hắn hạ trở nên càng trở lên xốp. Nữ đạo tôn phía sau cặp mông giống như bị hắn trà sát chen ép liền muốn tan ra. Rộng thùng thình đạo bào bị hắn toàn ép ra các loại bất quy tắc hình dạng, Cố Cựu từ mặc dù vì vô thượng đạo quân, khá vậy ngày thường nữ nhi thân, bị phía sau nam nhân trải qua thô lỗ tiết ngoạn qua đi, dù là nàng không muốn để ý tới, có thể cũng không khỏi nhếch đôi môi, tình mâu vì mắt híp. Liền kia cao gầy đầy đặn thân thể yêu kiều cũng bán cung một chút. Thục phụ tiên tử chống trải mấy trăm chờ thân thể tại nam nhân giàu có kỹ xảo tính chiêu đùa hạ thỉnh thoảng run rẩy, thiên địa hỗn nguyên quyết tác dụng phụ tất nhiên là một khi gặp được chân long thân nam tử liền khó có thể áp chế dục vọng ngọn lửa. Mẫu hậu, năm đó phụ hoàng lâm hạnh ngài thời điểm, nhi thần sẽ ở Long Uy Các ngoại nhìn, cứ như vậy nhìn trông mong xem, nhìn. Chính mắt nhìn thấy nhi thần tối trân trọng, âu yếm nhất nữ nhân bị kia lão bất tử dâm ngoạn chân chân 49 cái ngày đêm, ngài biết ta cái này làm con trai làm khi trong lòng là như thế nào nghĩ sao? Phía sau Lục Thiên Khuyết tiếng nói dần dần trở nên khàn khàn, trở nên nghẹn ngào, hắn trợn lên cặp kia hồ ly mắt, hóa thân làm một thất ác lang, muốn tìm về ăn tươi nuốt sống đã từng. Cố Cựu Từ ngẩng đầu, đem môi dưới cắn đỏ lên, nàng nhắm hai mắt lại, hình như không muốn đi hồi ức khởi 300 năm trước kia một đoạn phủ đầy bụi đã lâu chuyện cũ. Lạc Kinh, Thiên Khải Thành, Long Uy Các, Thái Tổ Hoàng Đế, còn có Nguyễn Nam Trúc. Một đám nàng quen thuộc từ ngữ theo trong não lập lòe, từng đạo không thể quên thân ảnh tại trước mắt thổi qua, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, tang thương biến hóa, có thể toàn bộ lại ký ức hãy còn mới mẻ, lái đi không được. Đại ca ngươi, hiện tại như thế nào? Cố Cựu Từ ngực bên trong có thiên ngôn vạn ngữ, có thể đến cổ họng cũng chỉ có câu này theo môi một bên bài trừ, nàng có hai đứa con trai, một cái lúc này đang tại phía sau mình đầy mặt dâm thái, tiết ngoạn chính mình mẹ ruột, một cái khác tắc rơi vào vực sâu, nửa người nửa quỷ, sinh tử khó liệu. Mẫu hậu chẳng lẽ tâm lý liền theo không có nghĩ qua con sao? Lục Thiên Khuyết cảm thấy ngực của mình bị một phen đao nhọn nãng đi vào, cây đao này chủ nhân vẫn là chính mình mẹ ruột. Hắn phát điên giống nhau hai tay theo mẫu thân phía sau trực về phía trước phương, đầu tiên là tại kia sinh dục quá tử cung của mình chỗ lung tung trà sát một trận, tiếp lấy lại thuận theo mềm mại tuyết ngấy bụng dã man một đường hướng lên, cuối cùng cách đạo bào hung ác nắm chặt Cố Cựu Từ trước ngực hai khỏa nhuyễn lạn màu mỡ thành thục vú to, thon dài ngón tay khô gầy dùng sức ép xuống. Móng tay cái đều bởi vì thật lớn phát lực mà trở nên một mảnh trắng bệch, Lục Thiên Khuyết đem này một đôi hắn suy nghĩ mấy trăm năm vú lớn bóp rắn rắn chắc chắc, mảng lớn trắng nõn như ngọc vú thịt theo bào bị bài trừ. Đạo bào bị trà đạp thất xoay bát nghiêng, Lục Thiên Khuyết đẩy ra Cố Cựu Từ dưới hông hai chân, đũng quần con cặc cũng là xương tấy khó an, hắn tựa như phát điên hai tay nhắm ngay nhũ căn về phía sau gỡ đi, đem này hai khỏa chất chứa vô số dầu trơn cùng sữa thành thục nhũ tạo thành một cái xa lậu hình dạng. Cố Cựu Từ trước ngực nhảy cảm nhất bùi lôi bị chen ép kề sát tại đạo bào phía trên, cổ khởi một điểm hạ lưu nhô ra. Lục Thiên Khuyết sợ hai khỏa mật dưa theo chính mình khe hở trung trốn. Mà dưới hông thịt cắn cũng không khi đụng vào Cố Cựu Từ đầy đặn tuyệt luân, mỡ thịt béo tràn đầy đại mông trắng phía trên, hắn giờ phút này chỉ muốn trở thành một đầu động dục chó đực, đi xâm chiếm khối này phổ thiên hạ sở hữu nam nhân đều ý dâm qua thân thể. Người thí giết chính mình cha đẻ còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn làm bẩn mẫu thân của mình hay sao? Cố Cựu Từ cam nguyện chịu đựng phía sau cái này nghịch tử có vi phạm nhân luân thiên lý xâm phạm, nàng không có nửa điểm muốn ngăn cản nam nhân ý tứ, bởi vì nàng biết đây là mình làm năm chồng quả đắng, có thể hai hàng trong suốt nước mắt cũng đã thuận theo khóe mắt lặng yên trượt xuống. Lục Thiên Khuyết hưng phấn lấy tay mà vào, muốn chân chân thiết thiết bắt lấy kia hai khỏa màu mỡ thành thục sữa mẹ, khả ôn nóng giọt lệ chẳng biết lúc nào rơi tại tay hắn lưng, biến thành lạnh lẽo chất lỏng, chảy vào hắn vốn cũng không có bất kỳ cái gì độ ấm trong lòng. Ta, con, Lục Thiên Khuyết run rẩy buông ra gắt gao bóp tại mẫu thân bộ ngực thượng tay, giống như đoạn hồn giống nhau từng bước lui về phía sau. Cuối cùng cô đơn nhìn về phía Cố Cựu Từ bóng lưng, cắn trắng bệch môi, hai mắt vô thần. Đại ca, hắn đã bị yêu khí khóa tâm, lại khó có thể tiếp tục khôi phục nhân thân. Cố Cựu Từ mở đôi mắt, nhìn mênh mông vô bờ thiên khung, trong lòng chua xót không người cũng biết, tạo hóa làm nhân a, chưa từng nghĩ đến cuối cùng, chính mình lại vẫn là cô đơn một người. Người đi đi, không muốn tiếp tục đến đây, Lục Ma tướng chung ngươi đứng hàng thứ năm, lại là giả hồn phụ thể. Vốn dịch thụ còn lại yêu tướng nghi kỵ. Lúc này qua đi, ta ngươi mẹ con, tình cảm đã hết, như vậy trân trọng a. Cố Cựu Từ từ đầu tới cuối không muốn quay đầu nhìn nhiều Lục Thiên Khuyết liếc nhìn một cái, vừa dứt lời, đã phất trần huy động, ngự phong đi qua, chỉ để lại Lục Thiên Khuyết một người thần thương. Lũng Hữu Tù Tẫn Thành. Mẫu hậu, ta phát thề phải lấy được ngươi, ngươi là thuộc về ta đấy, ta đấy. Lục Thiên Khuyết cắn răng, mặt lộ vẻ âm ngoan. Cả đầu đều là Cố Cựu Từ không muốn cùng chính mình nói hơn một câu bóng lưng. Một đoàn hắc khí đột nhiên bốc lên, một lát sau, không trung như là bị xé mở một cái khe, nhất toàn thân bị hắc bào bao phủ nữ tử thân ảnh theo cái khe trung rậm châm mà ra. Bạch Diện Lang tỷ tỷ phía trước cũng đã nói, kia lão nữ nhân há là người bực này tiểu nộn gà có thể nói động. Bảo Tần sắp sửa đảo lộn, đã thành kết cục đã định, phụ thân phái ngươi tiến đến cũng bất quá là tìm hiểu hư thực, ngươi cần gì phải động khí đâu. Lục Thiên Khuyết cười lạnh một tiếng, mặt mày trung lộ vẻ khinh thường, hắn ghé mắt liếc liếc nhìn một cái hắc bào nữ tử, trong lòng không hờn giận. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thiên Kim công chúa, chẳng qua này nói chuyện đổ không giống người kia muội muội như vậy dễ nghe. Hắc bào nữ phủ xì cười khẽ, tiếng như đỗ quyên, áo choàng hạ hai cái màu tím nhạt con ngươi nhưng ở ám phóng tinh quang, hai luồng to lớn vú đã ở dưới hắc bào cao thấp lắc lư. Sao, chẳng lẽ là đệ đệ coi trọng tam muội tử kia, chỉ tiếc tam muội tử kia bây giờ không có ở đây bên người, cũng đã tại Thiên Khải thành nội cùng kia hoàng đế lão nhân điên loan đảo phượng đâu. Lục Thiên Khuyết mi trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc vui mừng, hắn ho nhẹ một tiếng, bỏ ra trong tay tự phiến, đứng lên đi đến hắc bào nữ bên người. Bên người nữ tử không phải là người khác đúng là lục ma tướng thứ tư La Sát nữ Tàn Sát Vị Hy. Đại tiểu thư nói đùa, tiểu đệ xuất thân thấp hèn, sao dám leo lên ngài đồ gia này cao chi. Cũng không phải biết lệnh muội khi nào tiềm nhập tiến Lạc Kinh thành. Tàn Sát Vị Hy xoay người mà qua, trắng nõn tay trắng thượng quấn quanh một tầng màu đen ren lộ ngón tay tay miệt, ngũ căn xanh miết ngón ngọc phá lệ dễ nhìn, vẽ chu màu tím móng tay mang theo một chút khiêu khích tại Lục Thiên Khuyết trắng nõn gương mặt thượng thổi qua, theo mũi đến môi. Cuối cùng là yết hầu nhô ra yếu ớt yết hầu, nàng không trả lời vấn đề của nam nhân, mà là trong lời nói hàm chứa châm chọc nói. Đừng cho là lão nương không biết ngươi tâm lý nghĩ cái gì. Lần này ra quân sắp tới, ngươi hiệp trợ phụ thân chấn thủ này Tù Tẫn thành, nếu như ngươi dám có nửa điểm tâm tư không đứng đắn, bản tiểu thư định đem ngươi này bạch diện lang quân ngực đào ra, lấy ra tâm gan ruột phế lại để cho ngươi từng miếng ăn đi. Nhìn trước mắt vị này yêu vương thiên kim kia trương tinh xảo tuyệt mỹ lại hiện ra hết hung ác khuôn mặt, Lục Thiên Khuyết cũng là cười khổ lắc lắc đầu, tiếp lấy hắn đột nhiên thân thể nghiêng về trước, cổ họng cứng rắn bị La Sát nữ sắc bén móng tay cắt qua, đỏ sẫm máu tươi từ trắng bệch dưới da thịt chậm rãi chảy ra, lại từ căn kia xanh nhạt ngón ngọc chỗ trượt xuống đến Tàn Sát Vị Hy tay phía trên. Ta lừa gạt chủ nhân bất khí, lại lần nữa thu hoạch nhân thân. Mấy năm nay, đánh đông dẹp bắc. Thủ hạ không biết dính đầy bao nhiêu người tộc máu tươi mới đổi được này bệnh thiên cầu danh hào, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách hoài nghi ta. Tàn Sát Vị Hy không giận phản tiếu, đối mặt nam nhân phản kích, nàng lại không có nửa điểm muốn thu tay về ý tứ, ngược lại mắt lộ hung quang, như đao bình thường sắc bén móng tay nối đuôi nhau xuống, đem vốn đã thông suốt mở miệng vết thương tiếp tục mở rộng, Lục Thiên Khuyết cổ thượng nổi gân xanh, trên trán đã có mồ hôi lạnh toát ra, cặp kia hồ ly mắt đồng dạng không muốn tỏ ra yếu thế nhanh nhìn chằm chằm Tàn Sát Vị Hy. Hàm dưới như trước lùi bước nửa phần, máu nồng nhập khí quản, hắn cũng không động như chung. Mặc cho này ác nữ một chút rạch ra cổ họng của mình. Hừ, bản tiểu thư niệm tình ngươi hôm nay ăn bế môn canh, lười cùng ngươi ở đây phân cao thấp. Nếu không là ta kia muội muội trong lòng có ngươi, hôm nay định cho ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Nữ nhân một đôi con mắt màu tím trung hiện lên một chút không dễ dàng phát giác không đành lòng, nàng lập tức nhất ném hắc bào. Bị liền thân lưới đánh cá miệt phác họa mà ra hai luồng tuyết trắng vú to tạo nên một trận sóng ngực, nàng tự nhiên không có khả năng chính xác là muốn Lục Thiên Khuyết mệnh, có thể mỗi lần đương Lục Thiên Khuyết đối với chính mình mắt lạnh tướng hướng thời điểm, nàng lại áp chế không nổi nội tâm chỗ sâu cái loại này khác cảm xúc, hai người đối thoại vĩnh viễn đều là không ra tam câu liền không giải quyết được gì. Tốt một cái tàn nhẫn phụ nữ. Gặp Tàn Sát Vị Hy buông tha chính mình, Lục Thiên Khuyết cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn lập tức phủ hướng cổ. Lại phát hiện máu tươi chẳng biết lúc nào đã đọng lại, miệng vết thương cũng đang không ngừng khép lại. Là si dũ thuật. Giang hai tay trường, đầu ngón tay thượng lờ mờ có thể thấy được màu tím nhạt mỏng manh ánh huỳnh quang, ôn hòa chung còn trộn lẫn một chút nhàn nhạt huân y chơi hương vị. Nhật Bản kinh đô. Ta đem trong tay bát phản quỳnh câu ngọc tầng tầng lớp lớp lắc tại tình thượng trước mặt, giữa hai hàng lông mày sắc mặt giận dữ đã là áp chế không nổi tùy theo trong miệng giống giận tiết ra. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngươi nhất định phải đem lời cho ta giải nghĩa sở. Tỉnh thượng thản nhiên tự nhiên buông xuống trong tay hoa phiến, cầm rượu lên trên bàn kia còn lưu lại một chút mỏng manh hào quang câu ngọc tự tiếu phi tiếu nói. Khâu huynh, ngươi chẳng lẽ thật không biết này là vật gì? Ta bị hắn này một phản hỏi lập tức có chút hỏi ngây dại, nhưng lập tức liền lại mặt lộ vẻ vẻ giận, đè thấp âm thanh, cố hết khả năng không cho chính mình có lật bàn xúc động. Là ta đang hỏi ngươi, ngươi hôm qua đem vật quỷ này ném cho ta. Ta liền có thể lấy xuất nhập nguyệt đọc ảo cảnh, cái này chẳng lẽ không phải là ngươi giở trò quỷ. Trong không khí lưu lại thanh rượu trước liệt mùi rượu, hơi lạnh gió thu thổi bay mà đến, kéo khởi hắn thái dương sau mấy lọn tóc, Tỉnh Thượng Chí Ngạn cười nhạt một tiếng ý bảo ta ngồi xuống, lại đem một bên chung rượu để xuống trước mặt của ta, đứng dậy rót rượu, ngữ khí bình thường vô thường, giống như hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong. Khâu huynh chẳng lẽ thật không phát hiện thân thể mình dị thường sao? Cái khuôn mặt kia mỹ nhân mặt thượng mặc dù một bộ vân đạm phong khinh giọng, những ta nghe nói như thế, vừa muốn ngã ngồi trên ghế dựa mông lại huyền tại giữa không trung, hắn như thế nào sẽ biết ta một mực buồn rầu việc này. Ta lại lập tức liên tưởng tới trước mắt cái này Tiếu Lý Tàng Đao gia hỏa cũng từng tại thần cung nội cùng ta sinh tử tương bác, liền một đầu cánh tay đều bị ta chặt đứt. Hắn càng là đối với ta như huynh trưởng vậy tướng kính, ta càng là cảm thấy cái này người Nhật Bản giấu giếm dã tâm. Này ý nghĩ dưới đáy lòng một khi nảy sinh, ta liền rốt cuộc khắc chế không nổi lửa giận trong lòng, nghĩ vậy không khỏi mặt lộ vẻ âm ngoan, bàn tay lại không tự chủ được sờ hướng eo hông bội kiếm. Ai, Khâu huynh vì sao nhiều lần đem ta coi là kẻ địch? Hiền đệ như thực sự có hãm hại huynh trưởng chi tâm, ta ngươi chẳng lẽ còn ngồi ở đây nâng cốc đối ẩm sao? Ta cắn răng căm giận ngồi xuống, ta biết hiện tại không phải là đối thủ của hắn, chính mình gần nhất cũng quả thật quá mức mẫn cảm rồi, phía trước tại hoàng cung sau lâm bên trong, đã biết thủ đoạn của hắn, chính mình thế nhưng vẫn cùng cái lăng đầu thanh giống nhau muốn dùng võ xong việc, mẫu thân luôn luôn dạy ta bình tĩnh xử sự, không thể phát cáu, hiện tại nghĩ thật đúng là thẹn đối với mẫu thân dạy bảo. Ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Đối mặt ta gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi, tỉnh thượng chính là lại đem trong tay câu ngọc cầm lấy, tại trước mắt ta quơ quơ, lộ ra một loạt trắng nõn răng nanh nói. Khâu huynh cũng biết này là vật gì, vật ấy tên là bát phản quỳnh câu ngọc, chính là thiên chiếu đại thần cùng nguyệt độc đại thần có tiên khí, nội chứa vô thượng thần lực. Ta tặng cho khâu huynh này một khối câu ngọc, chính là chất chứa nguyệt độc đại thần linh lực, chỉ có mang theo vật ấy, liền có thể lấy tự do xuất nhập nguyệt độc ảo cảnh bên trong. Ta cẩn thận đánh giá khối này câu ngọc, đúng vậy, vật ấy đúng là phía trước tại sơn bản thân sau hiện hình thiên chiếu đại ngự thần cổ thượng sở treo đồ vật, không nghĩ tới nguyệt độc cũng giống vậy có được. Nhưng này cùng ta bên trong thân thể kia tai họa lại có nào quan hệ? Tình tốt nhất giống đoán được của ta băn khoăn, hắn đem câu ngọc phóng tới trên mặt bàn, ngón tay thon dài nén ở câu ngọc hướng phương hướng của ta thúc đẩy. Kia câu ngọc thế nhưng tùy theo cách xa ta càng ngày càng gần phía trên quang mang cũng bộc phát sáng rực, thẳng đến từ vừa mới bắt đầu màu tím nhạt biến thành thâm thúy ô tử. Ta giật mình kinh ngạc, phía trước còn chưa phát hiện, không nghĩ tới thứ này như vậy thần kỳ. Khâu huynh bây giờ là phủ sáng tỏ, ta vừa mới còn chưa nói xong, này câu ngọc tuy rằng có thể trợ giúp nhân tiến vào ảo cảnh, nhưng nó tại người bình thường trong tay cũng bất quá là thưởng thức đồ vật. Chỉ có giống ta loại này có được rất mạnh tinh thần lực y giang nhiễm hậu đại mới có thể chạm đến ảo cảnh, nói cách khác, ta thân thể trong kia quỷ này nọ là. Ta nhất thời nghẹn lời, chừng xem líu lưỡi, này không có khả năng a. Ta nhớ rõ ràng ban đầu ở thần cung bên trong, đoàn hắc vụ kia đã theo ta trong miệng thoát ra, trở về đến tiên chiếu thân thể, nhưng bây giờ chính mình bên trong thân thể bị ký sinh quỷ này nọ vậy là cái gì? Ta nhớ tới phía trước ta lời thề son sắt tìm mẫu thân làm nàng giúp đỡ kiểm tra bên trong thân thể dị thường, mẫu thân lạnh như băng âm thanh còn lờ mờ vang tại bên tai, người tu đạo, không muốn nói dối. Chẳng lẽ khi đó nàng liền đã phát hiện ta bên trong thân thể còn lưu lại này Nhật Bản tai họa? Nếu như tình thượng lời nói vô sai, chẳng phải là này lạnh lùng âm u đồ vật là được. Là nguyệt độc, ba chữ này tuy là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ta nghe đến cũng là trịch địa có âm thanh, như sấm bên tai. Tỉnh thượng bưng rượu lên chung nhợt nhạt nhấp một miếng, cặp kia màu hổ phách con ngươi híp lại thành một đầu tuyến, giống một cái giảo hoạt trồn hoang giống nhau yên lặng dòm ngó của ta mỗi một cử động. Ta cảm thấy thân thể phát phô một trận ác hàn, u lãnh hàn ý truyền khắp cơ thể, ta dùng sức quang quang đầu, nhưng lại không ngăn được trong đầu lộn xộn các loại chủ quan suy nghĩ. Ta, như thế nào hồi, quỷ kia này nọ rốt cuộc là lúc nào tại ta thân thể bắt đầu ký sinh? Này không có khả năng, rõ ràng đã. Đáng giận, ta nắm chặt chung rượu, chén thượng đã xuất hiện vỡ tan văn lộ, hiện tại ta mới biết được, này hơn 10 năm đến, ta đều sống ở mẫu thân che chở phía dưới, mà khi chân chính khó giải quyết phiền toái đặt tại trước mắt, ta lại khắp nơi khó xử, như đi trên băng mỏng. Hơi không cẩn thận, liền một cước bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mặc dù ta có thể lần thứ hai đẩy ngã trước sự thật, tuyển chọn một lần nữa bắt đầu, vừa vặn sau vẫn như cũ có một đôi bàn tay vô hình tại tác động bước tiến của ta. Để ta càng lún càng sâu, hết đường xoay sở. Một bàn tay đặt tại ta tùy thời muốn bóp nát chung rượu mờ u bàn tay phía trên, ta đè nén hỗn loạn khí tức ngẩng đầu, khi thấy tình thượng ngưng trọng ánh mắt, ta cố sức nuốt nước miếng, nỗi lòng cũng cuối cùng hòa hoãn một chút. Khá hơn chút nào không? Ta gật gật đầu, cố gắng làm chính mình an tĩnh xuống đến, hắn chậm rãi buông tay ra, ta lúc này mới phát hiện chính mình sau đầu đã là một mảnh mồ hôi lạnh, liền sau lưng quần áo cũng ẩm ướt hơn phân nửa. Khâu huynh, thứ lỗi tiểu đệ mạo muội, phía trước ta đã ở hoài nghi việc này, nhưng không dám vọng kết luận, bởi vì người bình thường là không thể nhìn đến nguyệt độc sở sáng tạo ảo cảnh. Hắn gặp ta đã an quyết tâm thần, tiếp tục lại nói. nhưng hôm qua Sơn Bản Nhất Lang cùng quốc sư đi vào ảo cảnh, ngươi lại có thể phát giác, thuyết minh ngươi không giống người bình thường, ta liền sinh ra nghi hoặc, cho nên đem câu ngọc giao cho ngươi, ngươi quả nhiên dùng nó tiến vào ảo cảnh. Này liền xác nhận hiền đệ đoán nghĩ, ngươi bên trong thân thể thế nhưng thật bị nguyệt độc ký sinh, bởi vì chỉ có ta loại này có được nguyệt độc lực kế thừa giả mới có thể phát giác ảo cảnh, tiến vào ảo cảnh. Có thể sự thật cũng là, ta ngươi, dĩ nhiên là cùng một loại người. Đầu óc lộn xộn, bên tai lộ vẻ ong ong chấn động Phong Minh, ta nghe xong ba phần, mặt sau liền tình thượng nói cái gì đó đều nghe không phải là như vậy rõ ràng rồi. Nhiều lắm tin tức chớp mắt chất đầy đầu lâu của ta bên trong, gần nhất liên tiếp biến cố đã làm cho ta ứng đối không rảnh, không nghĩ tới này họa bưng cuối cùng vẫn là đến phiên chính mình. Nguyên lai, thì ra là thế, khó trách ta gần nhất mấy ngày đến lúc nào cũng là cảm thấy ký ức thiếu sót, mộng cảnh liên tục, ai có thể nghĩ đến đúng là bị vật quỷ này chiếm thân thể. Ta mặt mang chua xót cúi đầu nhìn chén trung thanh rượu, nhất thời thế nhưng cười thành tiếng, ta vốn cho rằng chính mình có thể tại đây thứ hai đầu tuyến thời gian bên trong có làm vì, xoay chuyển càn khôn, có thể lại vẫn là gặp này Nhật Bản tai họa đạo, phía trước là thiên chiếu, hiện tại lại là nguyệt độc, thật không hiểu được những cái này Nhật Bản bản thổ tà thần rốt cuộc coi trọng ta khưu tử nguyên điểm nào nhất, không muốn cướp đoạt tranh đoạt ta cái bệnh này cây non suy nhược thân thể. Ta gần nhất luôn luôn tại điều tra việc này, lần trước đã cùng Khâu Huynh nói qua. Nguyệt độc lực lượng đang tại khuếch tán đến Nhật Bản các địa điểm, điều này nói rõ không ai có thể đủ cùng ta giống nhau có thể sử dụng nguyệt độc lực, nhưng Khâu Huynh rõ ràng không phải là người kia. Ta không biết bọn hắn vì sao sẽ đem nguyệt độc ký sinh tại ngươi bên trong thân thể, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, chuyện này cùng Sơn Bản Nhất Lang cùng Thánh Nữ Đại Nhân có cởi không ra quan hệ. Khâu Huynh, quốc sư ngày ấy rốt cuộc cùng Sơn Bản Tiên Sinh tiến vào ảo cảnh chung làm cái gì? Có không báo cho biết tiểu đệ một hai? Đối mặt tỉnh thượng đặt câu hỏi, ta vài lần nghĩ há mồm, tiện đà vẫn là lựa chọn im lặng, tỉnh bắt đầu trung hoa phiến dao động mở lại hợp, giống như là phát giác được cái gì, hắn chính là vỗ vỗ bả vai của ta, không tiếp tục đuổi theo hỏi. Hai người nhìn nhau không nói gì, tỉnh thượng cuối cùng miễn cưỡng bài trừ một chút cười khổ. Khâu Huynh, có đôi khi giả vờ vô sự phát sinh so với thản nhiên đối mặt sự thật càng thêm làm người ta khó làm lựa chọn. Ta nhìn hắn đứng lên lay động hoa phiến, phất tay áo rời đi. Trong lòng một trận thê lương, lại nghe được hắn càng lúc càng xa âm thanh truyền đến. Khâu Huynh, ta sẽ tiếp tục truy tra việc này, ta ngươi là bằng hữu, không phải sao? Hôm nay kinh đô chuồng ngựa phá lệ náo nhiệt, ngựa này chẳng rất ít mở ra, Nhật Bản chỗ cằn cỗi, núi rừng dày đặc, ít có bình nguyên, Nam Bắc khí hậu chênh lệch lại lớn, trồng trọt còn khó khăn, càng huống chi có nuôi thả ngựa chỗ. Cho nên Nhật Bản quân đội ít có kỵ binh, lại lấy thủy quân cường thịnh nổi danh. Bất quá ngày xưa Hắc Mộc gia tinh anh thủy quân cũng bị Tần Phụ Quốc đại tướng quân Tần Vũ Bình ở Hắc Tùng Sơn nhất dịch trung toàn bộ tiêu diệt, sớm không nhớ năm đó có gan quấy nhiễu Đại Tần bờ biển giới uy phong. Ngựa này chàng mặc dù cùng Đại Tần các nơi rộng lớn mênh mông, bèo tươi tốt đại hình nuôi thả ngựa chàng không thể đánh đồng, nhưng đã là cả kinh đô nội thích hợp nhất đua ngựa địa phương, hôm nay chuồng ngựa đại môn tứ mở, chỉ vì đương kim thiên triều binh mã nguyên soái, Giang Nam tam trấn tiết độ sứ. Cao quý Phượng Dương Vương Tần tướng quân muốn cùng nhất Nhật Bản ngoan đồng tại cưỡi ngựa thượng so thượng vừa so sánh với. Này đường đường Tần Nguyên soái lại cùng với một cái vừa thoát quần yếm không lâu búp bê so cưỡi ngựa, nhắc tới cũng xác thực làm người khác bật cười. Tùy theo két, một tiếng mở cửa âm thanh, chuồng ngựa đại môn chậm rãi bị binh lính cố sức xuất ra, ngoài cửa bụi màu vàng cuồn cuộn, cát đất quay, một lát sau, một cả vật thể thuần trắng con ngựa cao to theo cho bụi chung một con tuyệt trần, bốn vó quay, hí từng trận. Không cần phải nhất thời liền bay nhanh mà ra, ngựa này hùng tráng phi thường, lông bờm nhu thuận, thể trạng kiện mỹ, lập tức đang ngồi lập nhất tuổi không lớn lắm, người mặc hắc bạch tướng ở giữa ngắn khâm hài đồng, hắn lạc cương dừng ngựa, bạch mã móng trước thật cao dơ lên. Đầu ngựa ngửa ra sau, thân thể chuyển động ở giữa lại là mang lên một trận cắt vàng, xác thực làm người ta hai mắt tỏa sáng, liên tiếp lấy làm kỳ, thầm nghĩ đây là một Nhật Bản bản địa khó gặp lương ký. Chẳng lẽ là kia Tần Nguyên soái sợ bổn thiếu gia? Không dám vừa so sánh với. Sơn Bản Sùng mọi nơi đánh giá một vòng, phát hiện trừ bỏ vệ đội vẫn chưa phát hiện kia thuộc phụ mỹ nhân thân ảnh, không khỏi nhếch miệng cười to, đáng tiếc cười âm chưa rơi, ngoài cửa lớn lại là truyền đến một trận đinh tai nhức óc vó ngựa quay cuồng âm thanh, Sơn Bản Sùng lông mày nhất khóa, chỉ cảm thấy ngựa này để dẫm đạp đại địa nổ vang tựa như chống quân cổ bình thường đều nhịp, vừa tựa như quân đội xung phong giống nhau sát khí dọa người, làm người ta trong lòng nảy sinh run rẩy. Dưới hông này thất vừa rồi còn hiên ngang phi thường bạch mã nhưng lại bắt đầu không tự giác đem bốn vó lui về phía sau lại, liền hơi thở trung toát ra bạch khí đều nghẹn trở về ba phần. Tiểu Uy Quy, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì là thiên triều ngự mã thuật. mấy người lính vừa muốn đóng lại đại môn, đã thấy Cát Vàng Thanh Trần bên trong, đột nhiên thò ra Nhất Dữ Tợn Sư Thủ, vệ binh trợn to đôi mắt, Bạch Mao mồ hôi bá liền tỏa ra, sợ tới mức suýt chút nữa tiểu trong quần, lòng nói này kinh đô trong thành vì sao lại có như vậy mãnh thú. Vội vàng ở giữa môn cũng quên mất đóng, quay đầu liền chạy, lại bị kia đen nhánh hùng sư nhất để đặng bay mấy trượng xa, đầu nhất nghiêng nhưng lại đương trường bị chấn bể tim phổi, đi đời nhà ma. Tần Nguyên Soái rất vô lễ, nhưng lại như vậy lỗ mãng làm việc. Mặc dù Sơn Bản Sùng kiến thức rộng rãi, mà khi hắn tận mắt thấy này thất như sư thủ, giống như hổ khu thảo nguyên liệt mã cũng không cấm ám nuốt nước miếng, cảm xúc mênh mông, nhưng lập tức tùy theo mà đến chính là phát từ đáy lòng hận ý. Đúng, lúc ấy chính là cái này nữ nhân khống chế này thất dã thú, đem huynh trưởng của mình một đao đóa vì hai đoạn, đem tất cả của mình tộc đều chìm toi ở Hắc Tùng chân núi. Trước mắt liệt mã không bởi vì bất kỳ thứ khác, đúng là ngày đó Khải Lục Tuấn một trong Phượng Dương Sư. Này mã chính là thổ dục hồn quốc tiến cống đồ vật, vì Thanh Hải Thông cùng yêu thú hướng lên trời tê tạp sao mà sinh, hình thể to lớn, lông bờm đề là rượu màu đen, mắt như chuông đồng, đề giống như Phật chung, một đầu đuôi ngựa lại giống vậy kia thô đen roi sắt, kéo ngược đầy đất. Mặc dù vì mã, có thể cả vật thể lại như một đầu lông đen hùng sư, chính là há mồm hí lúc, liền đem Sơn Bản Sùng dưới hông bạch mã sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, phiết quá đầu ngựa không dám nhìn thẳng. Hừ, một cái uy quy mà thôi, chết liền chết rồi, bản tướng quân này thất yêu câu đề hạ còn không biết nghiền chết quá nhiều thiếu loại này không có mắt cẩu vật. Tần Vũ Bình tư thế hiên ngang an tỏa ở tuấn trên lưng ngựa, nàng hôm nay người khoác loan kim bảo giáp, đầu đội buộc tóc từ kim quan, eo hông hệ một đầu sư rất kim mang, sau lưng khoác nhất tịch chói mắt phi thường hỏa phượng áo choàng. Bị da châu thép phao dày bao bọc xong chân dẫm ở bàn đạp, hai đầu nhục cảm tràn đầy chân trắng kẹp chặt bụng ngựa, cơ đùi thịt chớp mắt nâng lên. Uống! Nữ tướng quân cao thẳng mũi phía trên lưỡng đạo mày kiếm bay vào thái dương rơi xuống vài tóc đen bên trong, anh khí dọa người gương mặt bữa nay lộ sát khí. Trong miệng nhẹ a một tiếng, Phượng Dương Sư móng trước tăng lên, liền hướng Sơn Bản Sùng chạy như điên mà đến, kia Nhật Bản tiểu quỷ sợ tới mức run run một cái, hắn tuy là quỷ kế đa đoan. Mà khi hắn chính mắt đối mặt với cái này vị võ trang đầy đủ đại tần nữ nguyên soái thời điểm, nội tâm chỗ sâu cái loại này âm thầm sợ hãi vẫn là tập thượng tâm đầu. Năm đó Hắc Tùng chân núi Tần Vũ Bình tay cầm bội kiếm, mắt hạnh trợn lên, tức sùi bọt mép. Chỉ huy Hắc Nha tiến hành cuối cùng một đợt xung phong thời điểm lúc đó còn tuổi nhỏ hắn liền run rẩy lầy bầy nửa quỳ khắp nơi doanh trướng sau nhìn phát sinh toàn bộ. Chi kia tiên ti thiết kỵ vung vầy loan đao trong tay. Đem Nhật Bản binh lính đầu giống chém dưa thái rau giống nhau lần lượt băm xuống đến hình ảnh, hóa thành hơn 10 năm ác mộng tại hắn trong não lái đi không được. Đáng sợ nữ nhân, chỉ cần cái này nữ nhân một ngày vẫn tồn tại, kế hoạch của hắn liền một ngày không thể thi hành. Hừ, nhát như chuột ra hỏa, nếu không có ngươi hôm qua dùng kia một chút hạ lưu chiêu số may mắn thực hiện được, chỉ bằng loại người như ngươi ti tiện uy người, làm sao có thể động được rồi bản tướng quân mảy may. Tần Vũ Bình nắm chặt dây cương. Dưới hông Phượng Dương Sư phát ra một trận vang vang hí dài, thế nhưng hình thành một đạo khí lãng, cả kinh bốn phía xem náo nhiệt vệ binh binh khí trong tay đều toàn không xong. Sơn Bản Sùng lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào chính mình đã là e ngại đóng chặt đôi mắt, khuynh nằm ở lập tức, sau đầu tất cả đều là bạch mao mồ hôi, toàn thân không dám hoạt động một điểm, dưới người bạch mã càng là bị này trước mắt cự thú dọa thành một cái đáng thương con cừu nhỏ, bốn vó run run loạn chiến, một bộ tùy thời muốn tê liệt ngã tại đức hạnh. Không hổ là hàng thấp nhất người loại, hận không thể chui vào dưới lòng đất đi. Như vậy nhát như chuột, lùi thủ giống như quy, thế nhưng còn tự xưng cái gì đại trượng phu, này vẫn còn so sánh thử cá điểu. Tần Vũ Bình đẩy chuyển đầu ngựa, quay đầu muốn đi. Bài trừ chính mình ngày hôm qua quả thật bị tiểu quỷ này chiếm tiện nghi, trong lòng này sinh tức giận nguyên nhân, Tần Vũ Bình kỳ thật cũng nghĩ tìm một chỗ chạy một chút mã, nàng cả đời cùng mã làm bạn, đi đến Nhật Bản mấy ngày nay, càng là mọi việc phức tạp. Không có thời gian đi rong ruổi một phen, huống hồ Nhật Bản đất nghèo, càng không bình nguyên có thể làm cho chính mình thống thống khoái khoái cưỡi ngựa, hôm nay thật vất vả kỵ ra Phượng Dương Sư, lại chưa từng nghĩ tiểu quỷ này chỉ hiện lên võ mồm cực nhanh. Vốn cho rằng là một luyện công phu có thể cùng chính mình phân cao thấp, xem ra là tự mình nghĩ nhiều, này Nhật Bản quả nhiên chỉ có thấp bé bẩn uy quy, nơi nào sẽ có thể để cho chính mình tiểu thí nghiêu đao đối thủ. Tần tướng quân, còn chưa từng tỉ thí, người sao có thể coi khinh ở ta. Này cực độ kinh hoàng qua đi, chính là thần kỳ bình tĩnh. Sơn Bản Sùng thu hồi nhất thời kinh hoàng, lòng nói mình rốt cuộc đang sợ chút gì. Nữ nhân này mặc dù võ nghệ cao cường, cưỡi ngựa hoàn mỹ, nhưng chung quy bất quá là thân thể phàm thai, chính mình tại ảo cảnh bên trong sớm đem này tự cho mình siêu phàm cao ngạo nữ nhân trêu đùa giống như chờ thượng thịt cá, nhậm chính mình tề cắt lăng nhục. Khi đó chính mình sao không biết sợ vì vật gì, hôm nay hoảng loạn ở giữa bị nàng quấy dày tâm thần, lại quên mất mình mới là bắt lấy quyền chủ đạo nhất phương. Chỉ cần hơi chút đùa giỡn một chút thủ đoạn, đến lúc đó cả người lẫn ngựa cùng một chỗ bắt. Định đem này đại tần nữ nguyên soái biến thành chính mình dưới hông son phấn mã. Nga, có thể tại bản tướng quân nhìn đến, ngươi sớm bị sợ vỡ mật. Tần Vũ Bình giơ lên nga mi, nghiêng liếc mắt, gặp Sơn Bản Sùng cũng đã một lần nữa toàn ổn dây cương, đem bạch mã dẫn ở đường đua phía trên, ngựa này chàng kích thước không lớn, nhưng là cũng đủ rong ruổi. Tần tướng quân nhiều lời vô ích, không bằng so thượng một hồi, thử một lần liền biết bổn thiếu gia lá gan còn tại phủ. Tần Vũ Bình đợi đúng là những lời này, hôm nay đến đây, nhất định phải làm này không biết trời cao đất rộng Nhật Bản tiểu quỷ biết cái gì mới là chân chính cưỡi ngựa. Uống! Nàng nắm chặt cương ngựa, hai chân kẹp thúc ngựa bụng, Phượng Dương Sư khẽ kêu một tiếng, đã đi tới Sơn Bản Sùng một bên, này nhị mã giao thoa, Phượng Dương Sư chân chân so với kia bạch mã đại xuất một vòng không thôi, bạch mã mặc dù cũng ngày thường hùng tráng phi thường, nhưng cùng Phượng Dương Sư so sánh với góc lại giống như mới vừa đi ra mã vòng tập tễnh thú con, cao thấp biết liền. Tần tướng quân, phải so sánh như thế nào? Tần Vũ Bình cười lạnh một tiếng, ném sau khi đứng dậy áo choàng, trước ngực hai khỏa vú lớn run run dày dày. Vũ trắng ở giữa kia một đạo câu tâm thần người khe rãnh xác thực để ở chàng sở hữu nam nhân nhìn nước bọt tràn lan, chứ đừng nói chi là kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa, tựa như đánh sáp cây thịt tử giống nhau chân trắng, chân thịt chính là hơi chút vừa phát lực, đùi bên cạnh bắp thịt liền cao cao nổi lên, có thể lại ti không ảnh hưởng chút nào này song chân mỹ cảm, ngược lại tăng thêm kiện mỹ khí. Nữ nhân chân nếu như chính là thon dài trắng nón, không coi là cực phẩm chân đẹp, nhất định phải nội chứa cơ bắp, ngoại cháo dầu trơn. Hai chân vô luận tại loại nào tư thế phía dưới, chân thịt không buông tán mà chân hình tao nhã. Đứng lấy tắc hai chân thẳng tắc chân tâm bất lưu khe hở, ngồi tắc đùi cùng sau lưng nối liền thành một thể hiện ra hết đầy đặn, nam nhân giơ lên tắc trái phải tùy ý khép mở, về phía trước hai chân trụm lại, đột xuất mập huyệt nộn huyệt, kẹp chặt xương vật. Đại phân tắc hạ thân nhị động hiện ra hết, cùng nam nhân tùy ý quất cắm, lúc này mới phương vì cực phẩm pháo cái. Tần Vũ Bình ngày thường cao lớn đầy đặn, này hai đầu hoàng kim tỷ lệ đại chân dài càng là cùng nhân giống nhau, nở nang nhiều thịt, buộc chặt như trụ, lúc này cùng Phượng Dương Sư bản thân đen nhánh thân hình hỗ trợ lẫn nhau, nhục dục bốn phía, một đôi đen nhánh đại bác dài lính bọc lấy hai cái thấm mồ hôi thịt chân đặng tại bàn đạp phía trên, lại tựa như dẫm nát đám người trong lòng, những cái này dáng người thấp bé, hình dáng xấu xí không chịu nổi Nhật Bản binh lính nhìn trước mắt này cân quắc lăng vân đại tần nữ tướng quân. Hận không thể ngay lập tức đem này hoa hạ thuộc phụ nguyên soái bác cái tinh quang. Một người cầm chặt một đầu chân trắng, khiêng lên này thịt cái giá, tùy ý chà đạp. Cuối cùng hung hăng đem ti tiện con cháu rót vào Tần Vũ Bình khôi giáp hạ kia trắng bóng cái bụng. Này Nhật Bản chuồng ngựa còn không bằng ta Lạc Kinh thành nội hoàng gia ngự uyển một nửa lớn nhỏ, dĩ vãng bản tướng quân đua ngựa đều phải chạy thượng 10 vòng. Niệm tình ngươi là một kẻ hài đồng, liền so thượng 3 vòng a. Trước mắt này đã là định liệu trước nữ tướng quân tự nhiên là chưa bao giờ coi chính mình quá, Sơn Bản Sùng cũng không đi tranh cãi. Bế cái quyền, thuận theo cười. Tốt, vậy ấn tướng quân lời nói. Hắn bên này lời còn chưa dứt, một khắc nghiêng đã là truyền đến một tiếng bạo a, trong nháy mắt ở giữa bụi đất bốc lên, Phượng Dương Sư được đến chủ nhân hào lệnh, như một đạo màu đen tia chớp bay nhanh mà ra, Sơn Bản Sùng cũng không muốn tỏ ra yếu thế, dục ngựa mà lên, này trường đua thượng hắc bạch tướng sai, hai con tuấn mã một trước một sau, không ai nhường ai, bốn phía binh lính nơi nào gặp qua bực này đặc sắc tuyệt luân đua ngựa, người người sớm bị hoa mắt. Tiểu quỷ, bực này cưỡi ngựa cũng dám vọng ngôn thắng được bản tướng quân sao? Tần Vũ Bình đời trước phục xuống, ngực bán dán tại mã gáy lông bầm chỗ, ngạo nghễ phình lên sau lưng hơi hơi nhếch lên, thân hình cao lớn lúc này sớm cùng dưới hông tuấn mã hòa làm một thể, hợp hai làm một, thuận gió mà đi, dưới người Phượng Dương Sư như một đầu mạnh mẽ hắc báo thẳng tiến không lùi, nhanh như tia chớp ở giữa đã đem phía sau bạch mã rơi ra một con ngựa khoảng thời gian. Sơn Bản Sùng híp lấy mắt, cũng ra sức tăng nhanh dục ngựa. Có thể nề hà thật muốn bàn về này cưỡi ngựa, chỉ sợ toàn bộ đại tần đều tìm không ra nửa có thể cùng Tần Vũ Bình đánh đồng người, càng huống chi còn con này nơi chật hẹp nhỏ bé. Sơn Bản Sùng cũng không phải cấp bách, hắn biết bằng vào cưỡi ngựa, chính mình đâu phải là này điên nữ nhân đối thủ, đối phó loại này toàn cơ bắp nữ nhân, không thể kiên trì cùng nàng góc thật. Trận đấu còn chưa kết thúc, Tần tướng quân không cần khinh địch a, nếu như một hồi bị bổn thiếu gia bắt đoạn đường, tướng quân ngươi nhưng đừng không nhận sổ sách. Người sau nghe được Sơn Bản Sùng trong miệng kỳ quái, trên mặt tức giận càng sâu, hôm qua tiểu quỷ này chọc cho chính mình ở trước mặt mọi người mất mặt, hôm nay trận này tử nhất định phải tìm trở về. lời trẻ con, sao dám khẩu xuất cuồng ngôn. Uống. Tần Vũ Bình nâng tay lên trung mã tiên quất vào Phượng Dương Sư sau lưng bên trên, con ngựa ăn đau đớn, bốn vó gia tăng chạy như điên, kỵ binh thêm roi vọt càng giống như lao nhanh, chính là một lát ở giữa liền lại đem phía sau bạch mã xa xa ném ở phía sau. Sơn Bản Sùng nhìn đem khoảng cách càng kéo càng xa Tần Vũ Bình, khóe miệng cười tà, hai tay kết ấn, lập tức một đạo nhìn không thấy nhan sắc trong suốt dây nhỏ liền xuất hiện ở bàn tay của hắn ở giữa. Phía trước Phượng Dương Sư còn đang liều mạng trên đường, Tần Vũ Bình cũng tự giác nắm chắc phần thắng, một chút không nhận thấy phía sau khác thường, chính là liên tục không ngừng thúc giục tiên, hôm qua sỉ nhục, hôm nay nhất định phải làm này tiểu uy quy gấp bội trả lại. Nhẫn pháp gió nhẹ chiền. Sơn Bản Sùng một tay nắm chặt dây cương, tay kia thì hướng về phía trước đã mau không thấy được bóng dáng Phượng Dương Sư vung ra nhất cây ốm dài phong tuyến, kia như tơ tuyến giống nhau mỏng manh không thể nhận ra gió nhẹ lập tức quấn quanh tại Phượng Dương Sư móng sau bên trên, tiếp lấy tiểu quỷ này dùng sức về phía sau kéo. Ân, đây là xảy ra chuyện gì? Tần Vũ Bình lập tức liền phát giác được không tầm thường, Phượng Dương Sư tốc độ rõ ràng chậm xuống, lại cúi đầu vừa nhìn, yêu câu mặc dù vẫn ở chỗ cũ hết sức kích thích bốn vó, có thể cũng đã nghe được phía sau càng trở lên tiếp cận tiếng vó ngựa. Tần tướng quân, đừng không phải cố ý nhường, này BMW sao chạy hết nổi rồi. Sơn Bản Sùng đắc ý nhìn kia móng sau dần dần vô lực, tùy thời đều khả năng sủi lơ Phượng Dương Sư, chính mình sử dụng nhẫn pháp danh là gió ti triền, là phong độn chung một loại nhẫn pháp, tuy không lực sát thương gì, nhưng có thể hóa vừa vì mềm mại, là nhẫn giả xem như kiềm chế kẻ địch thường dùng thủ đoạn. Dưới người con ngựa tốc độ càng trở lên thong thả, bốn con chân tựa như nặng ngàn cân. Tần Vũ Bình nhất thời cũng chẳng biết tại sao, chỉ nghĩ là Phượng Dương Sư kể từ cùng chính mình đi đến Nhật Bản sau khí hậu không phục, lại rất lâu chưa từng khống chế nguyên nhân, nàng cắn răng vung lên mã tiên lại là dùng sức quất đánh xuống, tuấn mã hí dài một tiếng, đau căng lên, đành phải càng thêm ra sức chạy nhanh. Ai nha nha, đây chính là Tần tướng quân yêu thích nhất chiến mã a, sao có thể theo nho nhỏ này tỉ thí tựa như này quất đánh. Phía sau Sơn Bản Sùng một bên nắm chặt trong tay gió nhẹ, một bên hết sức đùa cợt. Hắn cũng không vội một cỗ khí đem này Phượng Dương Sư bỏ, mà là từ từ tăng thêm gió nhẹ quấn quanh tốc độ, mặc dù này BMW chính là thiên khải lục tuấn một trong, càng là kinh nghiệm xa trường danh câu, cũng đánh không lại này hóa kính lực lượng. Sư, ngươi làm sao? Vì sao hôm nay mới chạy không đến một vòng, liền không có khí lực, ta Đại Tần Nam Nhi, cho dù là con ngựa, cũng không thể khiến những cái này uy quy khinh thường. Tần Vũ Bình cũng không nhẫn tâm lại đi luân roi ra, nàng ghé mắt vừa nhìn. Đã phát hiện mông ngựa chỗ sớm một mảnh đỏ tươi, có thể dưới hông yêu mã vẫn như cũ một bộ nhuyễn miên vô lực bộ dạng. Nàng trời sinh yêu mã như mạng, sớm đêm này thất thông nhân tính con ngựa coi như thân nhân đối đãi, hiện tại trong lòng cũng là vạn phần đau lòng. Dưới người Phượng Dương Sư giống như cũng nghe được chủ nhân trong lòng nghĩ, tục ngữ nói lương tướng có thể nào vô hảo mã, BMW tự nhiên xứng anh hùng. Phượng Dương Sư hí một tiếng, móng sau dùng sức về phía sau lăng không đạp một cái. Cũng không biết bỏ rơi cái gì trói buộc. Nhất thời tinh thần tỏa sáng, như nhặt được tân sinh. Bốn vó lầm nhầm, tựa như đằng vân giá vũ, bỏ ra chân, liền chờ nữ nguyên soái chạy như điên. Hừ, người này chưa dứt sữa tiểu nhi, bản tướng quân bất quá là cảm thấy thắng được quá nhanh, còn không thú vị, không phải là muốn tìm điểm việc vui thôi. Uống, Tần Vũ Bình an tỏa ở lập tức, hãnh diện, quay đầu ở giữa về phía sau nhất ném mã tiên, trong không khí đột nhiên phát ra bang. Di di một tiếng giòn tan, sợ tới mức phía sau Sơn Bản Sùng cả người run run, thiếu chút nữa ngã xuống dưới ngựa. Như thế nào hồi, lại có thể tránh thoát của ta phong độn. Sơn Bản Sùng hung ác nhìn chằm chằm kia tất cả vật thể đen thui Đại Tần danh mã, còn có kia lập tức diễu võ dương oai thiên triều nữ nguyên soái, phía trước kia trương còn bình tĩnh thong dong gương mặt lúc này lại là hiện ra hết âm ngoan. Này đua ngựa đã tiến hành đến trung hậu kỳ, có thể thắng lợi cân bằng lại lấy chậm rãi đảo hướng Tần Vũ Bình. Phượng Dương Sư một đường thông suốt, điện quang thạch hỏa ở giữa đã chạy xong một vòng bắn nhiều, người cùng mã chẳng những không giảm chút nào mệt mỏi, kia Phượng Dương Sư ngược lại càng chạy càng nhanh, cả người đen nhánh lông bờm lập lờ kim quang nhàn nhạt, mồ hôi chảy xuống giống như tại mã khô thượng độ một tầng kim phấn, chói mắt phi thường. Mà Sơn Bản Sùng sờ ngự bạch mã lại chỉ có thể đau khổ ở phía sau tướng truy, con ngựa càng làm mệt thở dốc phì phò. Vô tri bọn chuột nhắt, hôm nay biết cái gì là cưỡi ngựa sao? Tần Vũ Bình một thân vầy cá bảo giáp, đầu đội buộc tóc kim khôi, tư thái mỹ lệ, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, lúc này ngự mã mà đi, dưới hông bảo câu chạy nhanh như gió, giống như chân này hạ không còn là Nhật Bản cằn cỗi thổ địa, mà là gia hương Bắc cảnh kia bèo tươi tốt, vừa nhìn thảo nguyên vô tận, mặc nàng tự do tự tại rong ruổi, nàng kỵ quật khởi, tháo xuống tím bẩm khôi, nhất ném chán, sau đầu đen nhánh như thác nước mái tóc theo gió phất phới, tốt không được tự nhiên. Tần tướng quân, bổn thiếu gia vẫn là câu nói kia, cuộc so tài này chưa định, ngươi chẳng phải biết về sau cơ thượng đạo lý. Sơn Bản Sùng nghiến răng nghiến lợi theo mồm mép dưới nghiền ra vài chữ, trong tay ấn pháp lại lần nữa mở ra, phía trước còn hơi lạnh không khí đột nhiên trở nên bắt đầu khô nóng, ngón tay hắn hướng, mặt mày căng thẳng, một đoàn hắc khí thuận theo kẽ đất bắt đầu hướng lên trên lan tràn. Phần thiên lưu trích viêm vạn giảm. Nhẫn giả bát môn chung nhất là cấm kỵ phần thiên lưu nhẫn thuật xuất hiện lần nữa tại Nhật Bản, lúc này đây không có thất chỉ bạo viêm đáng sợ kia bất diệt chi lửa. Mà là lợi dụng thiên chiếu lực lượng đem không khí cùng thổ địa chung hơi nước dần dần hút khô, nhưng quá trình này cũng là cực kỳ dài dằng dặc, cho nên hiện tại hắn cần phải làm là cố hết khả năng bám trụ phía trước cái này tự cho rằng đại cục đã định nữ nhân. Nguyệt đọc đổ phệ, màu tím sương mù chậm rãi bốc lên, đem Sơn Bản Sùng bao phủ trong này. Tùy theo hắn đọc lên trong miệng nhẫn quyết, hắn nơi mi tâm dần dần hiện ra một tia tinh tế khe thịt, mà khi sương mù tím tán đi thời điểm, một đạo màu đỏ thẫm máu tươi thuận theo nơi khóe miệng chảy ra, một lát sau, càng là thở dốc liên tục, khuynh phục ở lập tức. Nơi này như thế nào trở nên như vậy khô nóng? Phía trước Tần Vũ Bình ngược lại không phát hiện phía sau khác thường, nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được không khí chung không tầm thường địa phương. Nhật Bản sớm đi vào cuối mùa thu, gió thu hiên ngang hạ chính mình như thế nào cảm thấy nóng bức, nan không thành là rất lâu chưa từng cưỡi ngựa, thể cốt cũng không so dĩ vãng. Tần Vũ Bình tự giễu cười cười. Từ rời xa quân lữ, mình quả thật là không nghĩ tới hôm nay như vậy tùy ý rong ruổi rồi, chẳng những một đôi nhục cảm chân đẹp càng trở lên đẫy đà, liền này nơi bụng đều nhiều hơn một tầng dầu trơn. Vô tri bọn chuột nhắt, hôm nay biết cái gì là cưỡi ngựa sao? Đã là nắm chắc phần thắng, Tần Vũ Bình cất tiếng cười to, tháo xuống tím bầm khôi, mái tóc nhất ném, tùy ý một đầu toái một bên tóc ngắn theo gió nhảy múa. Tần tướng quân, bổn thiếu gia vẫn là câu nói kia, cuộc so tài này chưa định. Ngươi chẳng phải biết về sao cơ thượng đạo lý. Phía sau truyền đến Sơn Bản Sùng định liệu trước âm thanh, Tần Vũ Bình cười thầm tiểu quỷ này thật sự là cuồng vọng, chính mình rõ ràng đã đem hắn rơi xuống nửa vòng nhiều, cư nhiên còn dám miệng ra vọng ngôn. Nàng quay đầu vốn là muốn lại châm chọc một phen, lại phát hiện mã sau đã xuất hiện Sơn Bản Sùng thân ảnh, mà đã hơi hành tiến gần. Hay là này tiểu uy quy còn lưu lại một tay, Tần Vũ Bình cười lạnh hai chân kẹp thúc ngựa bụng, Phượng Dương Sư lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Bốn con chân dẫm lên đại địa, từng trận nổ vang tiếng như sấm rền cuồn cuộn, làm người ta run rẩy bất an. Không bao lâu liền đã lại một lần nữa kéo ra nhất đại đoạn khoảng cách. Vô tri bọn chuột nhắt, hôm nay biết cái gì là cưỡi ngựa sao? Tần Vũ Bình ngửa đầu cười to, cười chính là phía sau tiểu quỷ này vô tri, thiên hạ này rốt cuộc tìm không ra một người có thể cùng nàng tại cưỡi ngựa thượng nhất quyết cao thấp. Nàng tháo xuống tím bầm khôi. Tịnh lệ nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn hạ kia trương anh khí dọa người mỹ nhân trên mặt hiển nhiên đã là nắm chắc phần thắng, nhưng lại gặp tiểu quỷ này như trước không chịu bỏ đi, bạch mã cũng không muốn tỏ ra yếu thế bắt đầu truy kích chiến, vài lần đều phải truy tới Phượng Dương Sư đuôi ngựa. Tần tướng quân, bổn thiếu gia vẫn là câu nói kia, cuộc so tài này chưa định, ngươi chẳng phải biết về sao cơ thượng đạo lý. Tần Vũ Bình cười lạnh một tiếng, cũng lười lại đi tốn nhiều miệng lưỡi, hai đầu tròn trịa chân thúc vào bụng ngựa. Dưới người tuấn mã ra sức chạy như điên, lại lần nữa đem khoảng cách rớt ra. Vô tri bọn chuột nhắt, hôm nay biết cái gì là cưỡi ngựa sao? Tần Vũ Bình tháo xuống tím bầm khôi trong miệng cười to liên tục, hiện tại nắm chắc thắng lợi tại. Vân vân, nàng vừa muốn buông xuống trong tay mũ giáp, lại phát giác sự tình không đúng, loại này quen thuộc ký thị cảm là xảy ra chuyện gì? Chính mình sao, chính mình nhớ rõ ràng đã làm này động tác, như thế nào lại một lần nữa? Tần Vũ Bình hai mắt ngạc nhiên, đầy mặt không thể tin, lại không chút nào chú ý từng cổ sóng nhiệt không ngừng thổi bay quá mặt của nàng môn. Nàng cổ họng phát sáp, nhất thời rốt cuộc không căng ra miệng, chính là chất phác đưa mũ giáp run rẩy đỡ ổn tại đầu phía trên. Chẳng lẽ nói, Tần Vũ Bình giống như là muốn trưng cầu chính mình đoán nghĩ giống nhau, chậm rãi quay đầu, trong mắt khi thấy bạch mã đầu ngựa đã sai vị tới, Sơn Bản Sùng kia trương chính mình quen thuộc gương mặt chính tràn đầy nghiền ngẫm đánh giá chính mình. Ngươi rốt cuộc đang đùa trò quỷ gì? Tần Vũ Bình cắn chặt răng ngân, mắt hạnh trợn lên, này tiểu uy quy sao dễ dàng như vậy liền đuổi kịp chính mình. Này không có khả năng, nhất định là hắn đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì. Bổn thiếu gia phía trước đã nói quá, Tần tướng quân nếu là thua, nhưng chớ có không nhận sổ sách, sao? Chẳng lẽ bị ta nói trúng? Tần Vũ Bình nơi nào khẳng bỏ qua, nàng biết Nhật Bản từ xưa liền có ảo thuật này nhất bàng môn tà đạo. nan không thành chính mình trúng cái gì ảo thuật. Có thể nàng vì sao chưa bao giờ phát giác, hơn nữa chính mình ngũ giác rõ ràng không có phát hiện bất kỳ cái gì dị thường. Người hôm nay nếu không nói rõ, bản tướng quân liền sống bổ ngươi. Tần Vũ Bình vốn là bốc lửa tính tình, phía trước bị tiểu quỷ này bố trí một đảo, bộ ngực sữa lỗ lồn bị trước mặt mọi người chơi một lần, hôm nay như lại bại một trận, còn nơi nào có cái gì mặt đáng nói. Nàng rút ra eo hông bội kiếm, vẫy tay chém liền, sơn bản sùng ngược lại không có để ý, khéo léo thân thể nhất nghiêng, tránh thoát một kích này, ngược lại là nhíu mày cười nói. Tần tướng quân, thân ngươi vì đại tần binh mã nguyên soái, sao sẽ như thế lòng dạ nhỏ mọn, lần trước theo đạo tràng, người nói không lại ta, liền động thủ đến, hôm nay cưỡi ngựa kỹ không bằng người, lại muốn vũ đao lộng thương, chẳng phải là tự tổn giá trị bản thân, làm người thiên hạ nhạo báng. Tần Vũ Bình thừa mục muốn nứt, đầy mặt xấu hổ giận dữ. Nàng đường đường thiên triều Phượng Dương Vương, quan bái nhất phẩm, thượng kiêm Giang Nam tam trấn tiết độ sứ, đời này chỉ có nàng chê cười người khác phân, chưa từng bị như vậy khí, huống hồ làm nàng liên tiếp mất mặt vẫn là một cái miệng còn hôi sữa tề đứa nhỏ. Một kiếm này khảm không, Tần Vũ Bình lập tức song chân vừa đạp, theo lập tức nhảy lên một cái, hai đầu đại chân dài khép lại một chỗ, hướng bên đá bay mà ra, sơn bản sùng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân này mặc dù đã tuổi gần 40 có thừa. Vừa vặn pháp lại linh hoạt như cũ hay thay đổi, hắn vừa muốn cúi đầu trốn tránh, lại thân thể nhất nghiêng, lúc này mới phát hiện Tần Vũ Bình dưới người Phượng Dương sư thế nhưng phối hợp chủ nhân nhất chân đạp ở tại bạch mã đùi ngựa phía trên, này bạch mã đau đớn khó nhịn. Suýt chút nữa ngã quỵ. Cấp bản tướng quân đi tìm chết. Sơn bản sùng thân thể mất đi trọng tâm, tự biết là lần này khó thoát khỏi, có thể nếu như thật bị này bọc lấy thép phao dày một cước đá bên trong, chẳng phải đem óc tử đều đá ra. Hắn cắn răng một cái biết không có thể trì hoãn nữa rồi, dưới tình thế cấp bách một tay kết ấn. Tần tướng quân, thân ngươi vì đại tần binh mã nguyên soái, sao sẽ như thế lòng dạ nhỏ mọn, lần trước theo đạo tràng, người nói không lại ta, liền muốn động thủ tổn thương người khác, hôm nay cưỡi ngựa kỹ không bằng người, lại muốn vũ đao lộng thương, chẳng phải là tự tổn giá trị bản thân, làm người thiên hạ nhạo báng. Đáng giận, lại là này dạng, lại là một trận để cho người phiền lòng khô nóng sóng nhiệt quất vào mặt. Tần Vũ Bình khí hàm răng ngứa, ánh mắt cũng theo ngắn ngủi ngạc nhiên dần dần biến thành phẫn nộ, hỗn đản. Lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần lường gạt bản tướng quân. Thằng chó con, đừng nghĩ chạy nữa. Tần Vũ Bình biết không có thể cấp tiểu quỷ này thở gấp thời điểm, phía trước một kiếm khảm không, hiện tại dứt khoát liền kiếm đều không đi bạt, bả vai cơ bắp lồi ra, mở rộng cánh tay, đối với mã sai vị ở giữa, tựa như đại bằng dương cánh, năm ngón tay mở rộng. Một tay liền bắt được sơn bản sùng vạt áo. Cánh tay phát lực, hướng chính mình bên này ngoan kéo một cái, sẽ đem tiểu quỷ cứng rắn theo bạch mã thượng bay lên không bắt được trước người của mình. Cái này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Tần Vũ Bình hung ác nhanh nhìn chằm chằm mắt xuống núi bản sùng, có thể lại phát hiện chính mình vẫn chưa đem tiểu quỷ này thân thể hoàn toàn kéo xuống bên người. Sơn bản sùng một cước đổ đội lên bạch mã bàn đạp phía trên, nửa người trên thì bị Tần Vũ Bình trào ở trước ngực, lúc này nhị mã đặt song song chạy như điên. Ngược lại đem tiểu quỷ này cơ hồ lơ lửng ở hai thất BMW ở giữa khe hở chỗ. Tần tướng quân rất vô lễ, rõ ràng là ngươi chính mình cưỡi ngựa không tinh, lại không chịu thừa nhận, thật sự là mắc cỡ chết người đấy. Tần Vũ Bình bị này tiểu tạp mau kích giận không nhịn được, trước ngực hai khỏa phía trên hiện đầy mồ hôi vú lớn dưa tùy theo nữ chủ nhân kịch liệt tiếng thở gấp phập phồng lên xuống. Hương thuần xử nữ mùi sữa hỗn hợp thành thục mỹ phụ chỉ có mồ hôi hương một tia ý thức tiến vào sơn bản sùng hơi thở bên trong. Tần Vũ Bình bên này quắc mắt nhìn chừng chừng, nghiến răng nghiến lợi, có thể nàng lại tìm không thấy trước mắt này tiểu láo cá rốt cuộc sử dụng trò quỷ gì đuổi kịp chính mình. Nhưng lại không thể thật trước mặt mọi người một kiếm róc xương lóc thịt này vạn ác tiểu uy quy, gặp sơn bản sùng gương mặt quái khang tà điều, miệng đầy kỳ quái, càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng vốn tính tình bốc lửa, một khi bị dẫn đốt, càng là một phát không thể vãn hồi. Tình cấp bách phía dưới, luân khởi cánh tay chính là vang dội một cái tát. Sơn bản sùng trước mắt tối sầm, trên mặt rắn rắn chắc chắc bị rút ra năm đạo dấu tay, thẳng đem này Nhật Bản tiểu thí hải đánh nhãn mạo kim tinh, miệng nghiêng mục nghiêng. Ngươi này con mụ điên, sao dám đánh nhân? Sơn bản sùng tuy là một bụng ý nghĩ xấu, càng là đã dùng hết âm mưu quỷ kế muốn đồng phục này mẫu dạ xoa, có thể cũng chưa từng nghĩ dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh nhất bạt tai, hắn từ nhỏ xuất thân đuôi mở rộng danh nhà, cũng coi như chính là nuông chiều từ bé, mình quả thật yêu thích đùa giỡn miệng. Có thể bị đánh bạt tai vẫn là bình sinh lần thứ nhất, càng huống chi vẫn là một cái nữ nhân. Đánh ngươi lại sao, bản tướng quân đánh đúng là ngươi này tiểu uy quy. Chỉ nghe ba lại một âm thanh, Tần Vũ Bình làm nhiều việc cùng lúc, Ngũ Chỉ Sơn lại một lần nữa quang lâm Sơn Bản Sùng Mặt nhỏ. Thằng xui xẻo Sơn Bản Sùng Mặt mũi này thượng lại lần nữa chảy máu, nóng rực một mảnh, Tần Vũ Bình làm bộ liền muốn đem tiểu quỷ này một phen toàn bộ túm kéo qua, phía trước liền nói, nữ nguyên soái này cánh tay có thể không tầm thường, nữ tử tay chân lèo khèo có thể so sánh, này một con cọp cánh tay có thể bát thiên kim nặng, lúc này dùng sức lôi kéo Sơn Bản Sùng vùng eo, đau tiểu quỷ nhếch miệng chu lên, giống như toàn bộ thân thể đều phải bị xé ra vì nhị. Người này không ai muốn con đàn bà chanh chua đanh đá. Không đến kinh nguyệt lão nữ nhân. Mau thả mở tiểu ra, ai u, đau sát ta cũng. Sơn Bản Sùng hít sâu một hơi, hắn mặc dù lần trước may mắn chiếm một chút tiện nghi, có thể vòng eo lại bị này cọp mẹ suýt chút nữa bấm, lần này vết thương cụ tay phát, càng là đau đớn nha quan đánh run rẩy, mồ hôi lạnh đảo lưu. Nhưng bây giờ song trường bị Tần Vũ Bình kẹp ở bộ ngực phía dưới không thể động đậy, 10 ngón tay đã nhức mỏi một mảnh, gần như bẻ gãy, nơi nào còn có cho hắn kết ấn cơ hội. Ngươi gọi ta cái gì? Ngươi trời giết này tiểu uy quy, chứng thượng Mao Đô một trường toàn trẻ em. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bản tướng quân phi cắt đầu lưỡi của ngươi nhắm rượu. Sơn Bản Sùng chỉ cảm thấy cánh tay chỗ truyền đến giác chi thanh thúy động tĩnh, tiếp lấy chính là giết như heo kêu rên theo hắn trong miệng truyền ra, chính mình chính là đùa bỡn vài câu lưu manh nói, cũng không biết như thế nào đắc tội này đại tần nữ quân thần. Tần Vũ Bình thở sâu, ép xuống bộ ngực, hai khỏa bị nhuyễn giáp bao bọc đầy đạn viên thịt cứng rắn đặt ở này tiểu thí hài vốn gầy yếu không chịu nổi cánh tay khuỷu tay phía trên, Sơn Bản Sùng tâm lý đem Tần Vũ Bình địch 1800 biến cũng chưa hết giận. Lòng nói này con mụ điên xuống tay sao tàn nhẫn như vậy? Bản thiếu gia, ta sai rồi, ta biết sai rồi, Tần tướng quân, ai u uy, của ta cô nãi nãi. Ai nha, đau, không muốn lại dùng sức, chính xác là muốn chặt đứt a. Nghe được dưới người Sơn Bản Sùng kêu cha gọi mẹ, đau xót lang khóc khóc quỷ, lại nhìn này phía trước còn miệng đầy nói kiêu ngạo Nhật Bản tiểu quỷ một tấm mặt nhỏ hiện tại sưng như một cái đầu heo, trái phải hai má bị chính mình hai bàn tay đi xuống đánh nâng lên mảng lớn xanh hồng ư sưng. Nếu không là chân còn cố định tại kia bàn đạp phía trên, chỉ sợ đã muốn ngồi phịch ở chính mình dưới ngực, nhưng Tần Vũ Bình như trước chưa hết giận, nàng nhìn Sơn Bản Sùng bị lôi kéo thành một đường thẳng eo bụng, đôi mắt vi mắt híp, một tay tham về phía trước phương, đúng là thẳng tắp nhéo vào Sơn Bản Sùng trên đũng quần. Chậc chậc, phía trước còn vọng ngôn mình là cái gì đường đường đại trượng phu, lúc này lại bị ta này nhất nữ tử yếu đuối ức hiếp dương vật, người này đại trượng phu ngược lại làm nào cảm nghĩ a. Sơn Bản Sùng cũng là dưới hông kinh ngạc, nơi nào nghĩ vậy điên nữ nhân cư nhiên phía sau cầm nhị đệ của mình, tuy rằng chính mình ước gì muốn cùng này đại tần nữ nguyên soái điên loan đảo phượng, nhưng bây giờ cái này tình cảnh hắn còn nào có nửa điểm tính đến. Hơn nữa này mẫu dạ xoa cũng không là đến băng chính mình giải lao, mà là năm ngón tay khép lại, lộ vẻ ác độc liều mạng nắm chặt hắn đáng thương nhị đương ra. Ai u, đau quá đau, Tần tướng quân, chỗ đó không thể a, như vậy dùng sức, chẳng phải là muốn mạng của ta u. Sơn Bản Sùng chỉ cảm thấy mẫn cảm nhị đệ giống như bị một cái vòng sắt cấp kẹp lấy giống nhau, kia năm ngón tay cũng không là cái gì thiếu nữ xanh miết ngón ngọc, mà là một thanh lạnh lùng vô cùng kìm sắt, chặt chẽ nắm chặt nhị đệ dưới đáy. Tiếp lấy hướng lên như vậy nhất gỡ, đỉnh bao bị tất cả vây quanh tại đỉnh quy đầu, còn chưa chờ Sơn Bản Sùng làm rõ ràng này mẫu dạ xoa bước tiếp theo muốn làm cái gì, đã là nhị đệ chỗ truyền đến ra thịt xé rách thống khổ, Tần Vũ Bình năm ngón tay nắm chặt quy đầu đột nhiên hạ xả. Bao bị chớp mắt tuốt đến con cạc ở giữa, dù chưa rốt cuộc, có thể kia cơ hồ cùng cắt xén mạnh liệt đau đớn thẳng đêm này vạn ác Nhật Bản tiểu thí hài đau trong mắt đều phải vỡ toang mà ra. Đau a, người này điên nữ nhân. Ai u này, bổn thiếu gia bất quá là mắng hai ngươi câu. Ngươi là thí cái gì nữ tử yếu đuối a? Rõ ràng chính là hắc tâm mẫu giả xoa, ăn người con cọp cái. Người này trước ngực dài quá hai thiết khúc mắc, đúng quần lưu không ra nửa điểm thủy lão xử nữ. Tần Vũ Bình cũng không biết mình bây giờ trên mặt là như thế nào biểu cảm, chính là bên tai lộ vẻ sau răng cấm qua lại ma sát sát chi âm thanh, chán nổi gân xanh ra, lưỡng đạo liễu diệp mi đều phải nghiêng đến cái ót lên rồi. Bị này miệng không có cản trở tiểu tạp mau khí chính là ngực khó chịu, chính mình kiêng kỵ nhất chính là nghe nhân nói đến chính mình trung thân đại sự, về phần nữ nhân tuổi tác, vậy càng là phổ thiên hạ nữ tử đều nhất là mâu thuẫn đề tài, Tần Vũ Bình nhất thời tích xấu hổ thành giận. Trong miệng liền câu đều nói không ra, nàng bụng lưu manh nói nơi nào có thể cùng này miệng lưỡi trơn chu tiểu thí hài so sánh với. Ngươi, ta, tức chết ta cũng, bản tướng quân không muốn đem ngươi này tiểu uy quy lòng đỏ trứng đều chen ra. Phương giải ta hận. Tần Vũ Bình năm ngón tay phát lực, lần này không còn hướng lên gỡ, mà là đột nhiên xuống phía dưới đập một cái, đáng thương Sơn Bản Sùng cuối cùng vì hắn nói năng bậy bạ loạn ngữ bỏ ra đại giới. Này đập một cái thẳng đem tiểu quỷ này thất hồn lục phách đều tạc không có một nửa, xuân túi thật giống như bị trăm cân nặng thiết chùy đập cái rắn rắn chắc chắc. Nam nhân dương vật thì phải là sinh mạng, cũng là yếu ớt nhất địa phương, bị Tần Vũ Bình một chùy này, quả thực muốn Sơn Bản Sùng mạng nhỏ, bứt sức đau thuận theo nhảy qua ở giữa từng bước mà lên, thắt lưng trở xuống thế nhưng dần dần bắt đầu không có chi giác, thẳng đem hắn đau chết đi sống lại, đầu óc đã là nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Liền kia linh hồn nhỏ bé đều phải bị chùy bay. Ai ô ô, mẹ của ta a, Tần tướng quân, ta, người mạnh khỏe sinh không khỏi. Bất quá hai câu lưu manh nói, liền như vậy nổi giận, ta này nhị đệ, sợ là phế. Sơn Bản Sùng trong miệng hữu khí vô lực, trong miệng nói cũng là đứt quãng, trên mặt trắng bệch một mảnh, môi cũng bị mất huyết sắc, còn nào có phía trước hô to gọi nhỏ bừa bãi, lúc này giống con chó chết bán treo tại nhị mã ở giữa, tùy thời đều khả năng ngã xuống. Tần Vũ Bình dùng tay lại nhéo nhéo tốt lắm giống nhất con rắn chết tiểu con cặc, lòng nói không có khả năng là thật đem hắn cấp đánh ỉu xỉu a, chính mình tuy rằng hận hắn, có thể cũng không trở thành chặt đứt hắn nhân sự. Ngươi, hừ, xứng đáng, trời giết tiểu uy quy, cho ngươi miệng đầy nói chuyện không đâu, vọng ngôn vọng ngữ, đây cũng là báo ứng. Một quyền này đi xuống, chính mình cũng hết giận hơn phân nửa. Nàng mặc dù đến nay vẫn còn thân xử tử, khá vậy không ít cùng chính mình kia tiểu cháu ngoại trai tại cùng một chỗ cho nhau an ủi, cũng coi như là chỉ kém Lâm Môn một cước. Tự nhiên biết ra hòa kia việc đối với nam nhân tầm quan trọng. Chính mình mặc dù tính nóng như lửa, đối với nhân làm cho tính quán khí. Nhưng thấy tiểu quỷ này hiện nay một bộ hấp hối bộ dạng, cũng không cấm trong lòng mẫu tính cho phép, chép miệng, dùng sức đem hắn theo ngựa một đầu khác kéo về. Đau a, ai u uy, đau chết ta. Tần Vũ Bình thả chậm tốc độ. Bởi vì dưới người tiểu quỷ này thật sự không yên ổn, bán nhắm mắt chính là liên tục không ngừng kêu la đau, Sơn Bản Sùng dáng người thấp bé, lúc này liền cùng với Tần Vũ Bình mặt đối mặt vây quanh tại cùng một chỗ, hắn hai chân về phía sau mở rộng ra, phân đến Tần Vũ Bình vùng eo hai bên, đầu đều kẹp ở Tần Vũ Bình kia hai đối với ngọn núi khổng lồ ở giữa, cách Nguyễn Khải, người cô gái này quân thần bộ ngực tỏa ra từng trận mùi sữa, trong miệng vẫn như cũ líu díu không thôi. Không dứt kêu la nhị đệ đau. Tần Vũ Bình cũng bị năn nỉ tính tình. Nàng một bên cưỡi ngựa một bên cúi đầu đối với tiểu quỷ này ra vẻ hung thần ác sát nói. Tiểu uy quy, nếu không phải là ngươi miệng đầy bịa chuyện, vì sao lại có hôm nay khổ? Ngươi đây cũng là xứng đáng. Tần Vũ Bình nhất cúi đầu, trước ngực vú to chính nện ở Sơn Bản Sùng đầu dưa phía trên, mặc dù vì nhuyễn giáp, nhưng cũng là phòng thân thiết khúc mắc, này đập một cái lại đem tiểu quỷ này tạp đầu choáng váng kêu cha gọi mẹ, một bên kêu rên, một bên trong miệng cũng không nhàn rỗi. Bổn thiếu gia thật sự là khổ tám đời. Rõ ràng là Tần tướng quân ngươi không muốn kéo lấy ta đến đua ngựa, nhưng lại dùng bực này thủ đoạn âm hiểm, nào có so cưỡi ngựa so với đến trên đũng quần đến đạo lý. Ức hiếp bổn thiếu gia con cặc không nói, còn dùng này vú lớn tạp ta. Tần Vũ Bình kia trương mặt đẹp thượng khi trắng khi hồng, nàng bản không nghĩ tiếp tục cùng này mồm mép lém lỉnh hát biến điệu tiểu uy quy tiếp tục cãi nhau, đổ có vẻ chính mình thật như một cái bát phụ, nhưng là chính là không chịu nổi này ngực trung cơn tức, nàng chớp mắt, lại xuống phía dưới tìm tòi đầu. Ngực khôi viền dưới lại một lần nữa quang lâm Sơn Bản Sùng cái ót. Ai nha nha, không phải là bản tướng quân cố ý như vậy, chính là này chiến mã sóc này, vô tình lâm vào a, tiểu thiếu gia ngươi là hơn thông cảm. Sơn Bản Sùng bị này hai khỏa vú lớn dưa tạp thất choáng váng bắt làm, hạ thân còn đau không nhúc nhích được, khí cũng là hàm răng ngứa, hắn nâng mi nhìn lên, phát hiện Tần Vũ Bình chính đầy mặt cười xấu xa, nghiền ngẫm cũng nhìn chính mình, càng là giận không chỗ phát tiết, bất quá tiểu quỷ này hoa chiêu nhiều chính là. Hắn gặp Tần Vũ Bình lại muốn cố kỹ trọng thi, khóe miệng dương lên, chính mình đũng quần hoạt động không được, tay không phải là còn tại thôi. Ai, ngươi, tiểu uy quy, ngươi sao dám như thế? Nguyên lai Sơn Bản Sùng đợi cho nữ nguyên soái lại lần nữa đè thấp thân thể, muốn dùng hai khỏa vú lớn đánh tới hướng chính mình thời điểm một tay nắm chặt Tần Vũ Bình ngực giáp phía dưới sông ra vảy, thừa dịp Tần Vũ Bình nửa người trên còn chưa nâng lên, đầu nhỏ nhất lặn xuống nước liền đâm vào đạo kia thâm thúy không thấy đáy khe ngực bên trong. Hướng về kia hai khỏa tròn trịa hương nhũ chính là một trận liếm, cắn, hút. Liền đem cặp kia vú trắng liếm chính là lóng lánh một mảnh. Tiểu sắc phôi, mau thả mở bản tướng quân. Tần Vũ Bình trước ngực bị tập kích, vừa muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình thân thể từ chợt bắt đầu trở nên bùn rùn không sức lực. Hơn nữa cái loại này quen thuộc cảm giác ngứa cơ nhiên chính là bị này tùy ý liếm vài hớp vú sữa liền lập tức thổi quét toàn thân trên dưới. Trong không khí độ ấm tại lơ đãng đã tăng lên rất nhiều, cưỡi ngựa vốn là hao phí thể lực vận động. Hiện tại chạy hai vòng không thôi, lại cùng tiểu quỷ này xé rách rất lâu, thân thể yêu kiều thượng mồ hôi đầm đìa, như dính thủy giống nhau. Trơn mượt vú thịt bị Sơn Bản Sùng cắn lấy trong miệng, liếm tại đầu lưỡi phía trên, nhức mỏi tận xương khoái cảm một tia tiến vào trong lòng. Tần Vũ Bình ánh mắt bắt đầu trở nên dần dần mê ly, chu cái miệng nhỏ, cư nhiên phát ra một tiếng mềm mại tao mị ngắn ngâm. Hầu! Này âm thanh vừa ra, xác thực đem Tần Vũ Bình mình cũng kinh ngạc ba phần, nàng theo bản năng nhanh chóng che miệng lại, vừa muốn ra sức tránh thoát, lại phát hiện chính mình này buông lỏng tay, dây cương đã tùng, Phượng Dương Sư đang tại chạy như điên, nàng trên người lại ủng một người, một trận gió nóng thổi đến, quán lực cho phép, Tần Vũ Bình thân thể lập tức về phía sau khuynh đảo, Phượng Dương Sư cũng là bị kinh, móng sau thật cao dương, liền lược khởi đá hậu. Nàng trong lòng thầm nghĩ cái này gặp, cưỡi ngựa kiêng kỵ nhất tại trên lưng ngựa mất đi cân bằng, này muốn chồng xuống đi cũng không là hay nói giỡn. Mặc dù nàng thân pháp siêu quần, rơi xuống đất không đến mức bị thương nặng. Nhưng trong ngực này bị chính mình đập một quyền, tạp thành cái bán thân bất toại thằng xui xẻo nếu như cũng ngã xuống, còn không ngã thành thật người thực vật. Tần Vũ Bình tự biết chính mình nhất quán thị uy nhân như cái đinh trong mắt, thịt trung đâm, phía trước tiến chàng khi bị Phượng Dương Sư nhất chân đặng chết người lính kia nàng nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái, có thể sinh tử tồn vong lúc chính mình lại sao không hiểu đi quan tâm hiện tại cái này chính khinh bạc chính mình Nhật Bản tiểu quỷ. Xì xì, ân, Tần tướng quân, cứu ta a. Sơn Bản Sùng chính bú sữa mẹ tử ăn hăng say, lại phát hiện chính mình đã bay lên trời, trước mắt trừ bỏ hai khỏa lảo đảo rõ ràng nãi, còn lại chỉ có vù vù rung động tiếng gió, đương nhiên, cái này không phải là hắn biết cái gì khinh công, mà là Tần Vũ Bình tại mất đi trọng tâm trong nháy mắt, một tay vung ra một đạo câu khóa, câu ở tại yên ngựa phía trên, khác một cánh tay ôm chặt trong ngực Sơn Bản Sùng, cường đại quán tính làm nàng cả người chớp mắt bị ném đến lơ lửng không trung, Phượng Dương Sư còn chưa phát giác phía sau khác thường. Còn tại vung vầy bốn vó bay nhanh liên tục không ngừng. Hai người giống môn đầy tạ giống nhau bị thật cao vứt lên, lập tức liền muốn rơi xuống đất. Sơn Bản Sùng nửa mở quan sát hướng xuống vừa nhìn, phát hiện này nếu như bị ném đến trên mặt đất, còn không đem cánh tay của mình chân đều ngã dập nát, hắn hai chân một phần, chặt chẽ đổ đội lên Tần Vũ Bình hổ eo sau đó, cũng không đi nghĩ nhiều, giống đầu chó ghẻ tựa như, đầu hướng đến hai cái kia rõ ràng mô mô ở giữa liền cùng đi vào, trong miệng líu díu cũng không biết nói chút gì. Tần tướng quân, phía trước đều là tiểu ta có mắt không tròng, nói năng bậy bạ loạn ngữ, ngài mỹ nữ không ký tiểu uy quy quá, nguyên soái bụng có thể cuộc so tài thuyền rồng, nhưng chớ đem ta lỗ mãng đi a, ta cũng không nghĩ chết a, ô ô ô. Cũng không biết tiểu quỷ này là cố ý giả vờ đáng thương vẫn là thật bị sợ vỡ mật, lại đem mặt chôn ở Tần Vũ Bình hai khỏa thánh mẫu phong bên trong bắt đầu hoa hoa khóc lớn, Tần Vũ Bình hiện tại nào có thời gian đi an ủi hắn. Nàng mặc dù lực đại vô cùng. Có thể lúc này trong lòng buộc một cái trói buộc, cũng phát huy không được toàn bộ thực lực, nàng nâng lên song má dùng sức thổi vài tiếng huýt sáo, có thể trên mặt đất Phượng Dương Sư tựa như điếc mã tai giống nhau chính là cắm đầu chạy như điên. Tần Vũ Bình đầu chuyển bay nhanh, dưới chân lợi dụng sức gió rất nhanh hướng lên đạp vài cái, may mắn nàng là binh gia truyền nhân, mặc dù không hiểu được người tu tiên ngự kiếm thuật, nhưng là một chút khinh công, nhưng không có điểm mượn lực, cũng chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Hiện tại nháy mắt liền muốn rớt xuống đất. Tính là chưa bị ngã chết, cũng sẽ bị này thú tính đại phát Phượng Dương Sư tươi sống tha túm mà chết. Nàng rõ ràng có thể buông ra đuôi ngựa, tính là rơi xuống đất, cùng lắm thì cũng là bị thương ngoài da, có thể trong ngực này khóc sướt mướt. Tiểu Uy Quy, đừng chỉ biết là như một cái búp bê giống nhau cắm đầu khóc, hãy nghe ta nói, ta này sư nhi chỉ sợ là khí hậu không phục, bây giờ nghe không thể bản tướng quân hào lệnh. Ta trong ngực ôm lấy ngươi, không thể thi triển khinh công, nếu như ngươi không buông ra ta. Ta hai người ngã xuống chỉ cùng một chỗ ngã thành thịt nát. Sơn Bản Sùng ló, khóc đỏ hai cái mắt, có thể ánh mắt lại còn mang theo một chút hoài nghi. Người chớ có sợ, bản tướng quân một cái nước miếng một cái đinh. Tuyệt không nuốt lời. Kia Tần tướng quân phải đáp ứng ta một sự kiện. Tần Vũ Bình sừng sốt, lòng nói này đến lúc nào rồi, còn ngoạn những quỷ này xiếc, bất quá nàng rốt cuộc vẫn là trong lòng ở một vị Bồ Tát sống, tức giận nói. Có dám mau thả. Sơn Bản Sùng chớp mắt, cọ Tần Vũ Bình trước ngực kia thấm mồ hôi đại meo meo, bĩu môi nói. Ta thừa nhận cưỡi ngựa không bằng Tần tướng quân, ta ngươi ngày mai lại tỉ thí một phen như thế nào. Hừ, ngươi này tiểu uy quy, thế nhưng còn nghĩ cùng bản tướng quân tỉ thí. Thôi, ngươi mau một chút buông ra ta, đừng trì hoãn nữa. Người sau cũng thông suốt đi ra ngoài, hai chân một phần, cuối cùng cũng không quên hút một ngụm kia phấn nộn đầu vú, Tần Vũ Bình dặn dò một tiếng. Mặt đẹp đỏ bừng. Thầm nghĩ thật là một không biết sống chết đăng đồ tử, cả người mất đi phụ trọng, chợt cảm thấy thoải mái, nàng cũng không có rảnh đi do dự. Thân thể chớp mắt rơi xuống, nhìn lập tức muốn rơi xuống đất Sơn Bản Sùng, Triệu Trọc Mi cười xấu xa một tiếng, hướng về thằng xui xẻo này đầu chính là một cước. Đương nhiên này không phải cố ý đi đá thải hắn, mà là mượn lực mà đi, có này gắng sức điểm, phía trước mất khống chế thân thể cũng lập tức khôi phục trệ không năng lực. Tần Vũ Bình mưu sức chân khí, mắt hạnh trợn lên, cắn răng một cái rút ra bội kiếm, nhắm ngay mặt đất dùng hết khí lực ném đi, lợi hại vô cùng mũi kiếm nhập vào mặt đất, Tần Vũ Bình kêu a một tiếng, như hùng ưng quỳ xuống, một chân dẫm đạp chuôi kiếm, cao lớn đẫy đà thân thể thế nhưng đứng thẳng ở bảo kiếm phía trên. Tần tướng quân, không muốn quên ta a. Chân còn không có đứng vững, trên đầu liền truyền đến Sơn Bản Sùng kia kêu cha gọi mẹ cầu cứu âm thanh, Tần Vũ Bình nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy tiểu quỷ này đầu hướng xuống cùng cái tròn vo đạn pháo giống nhau rơi xuống mà đến, nàng nhất ném áo choàng quay đầu liền muốn ly khai, người sau sợ tới mức thì đều phải lôi ra, trong miệng càng là như cha mẹ chết. Ai u, bổn thiếu gia sai tin ngươi này xấu nữ nhân, Ngô Mệnh nghỉ vậy, Ngô Mệnh nghỉ vậy a. Chỉ nghe phù phù một tiếng, nhân theo không rơi, Sơn Bản Sùng đôi mắt đóng chặt, tự biết mạng chó nghỉ vậy, đã là mặt như màu đất, run như khang si. Có thể qua một hồi lại phát hiện trên thân thể của mình giống như vẫn chưa xuất hiện đau đớn, mà là trên mặt nóng hầm hập, hơi thở ở giữa còn lộ vẻ chính mình quen thuộc hương sữa vị. Người này tiểu uy quy, tính bản tướng quân nhân từ nương tay, nếu không nhất định phải cho ngươi ngã thành thịt vụn. Sơn Bản Sùng không thể tin chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình đang bị Tần Vũ Bình lấy một cái công chúa ôm tư thế ôm tại trong lòng, nâng lên lông mày nhìn lên, phát hiện người sau chính mặt lạnh xương lạnh nhanh nhìn chằm chằm chính mình. Hắn sợ tới mức cũng là run run một cái, lập tức liền muốn xoay người xuống, lại chỉ cảm thấy dưới bụng vừa mới trận mạnh liệt đau đớn, lại là nhe răng trợn mắt, liên tiếp hít vào. Hừ, bản tướng quân hôm nay không có hứng thú, này tỷ thí liền dừng ở đây a. Tần Vũ Bình đem Sơn Bản Sùng nâng đặt ở bạch mã lưng, cũng không tiếp tục đi để ý tới, huýt sáo, phía trước còn phát cuồng Phượng Dương Sư lúc này lại dịu dàng ngoan ngoãn từ nơi không xa chạy về đến. Nàng phóng người lên ngựa, nhéo Phượng Dương Sư lỗ tai tức giận nói. Người xuất sinh này, đương thật đã quên ai là chủ nhân. Lần sau như còn dám làm trái ta lệnh, phi đem ngươi kéo về Thiên Khải Thành đương ngựa giống. Kia Phượng Dương Sư giống như nghe hiểu chủ nhân trong miệng uy hiếp, sợ tới mức mã tai đều đạp kéo xuống đến, bốn con chân cạo chạm đất mặt, cái mũi dốc sức xuyễn khí thô. Tiểu uy quy, người họ gì Sơn vốn là a, người cưỡi ngựa không tệ, mặc dù không kịp bản tướng quân một phần vạn. Nhưng là được coi là này Nhật Bản trung nhân tài kiệt xuất, chính là lá gan này vẫn như cũ như chuột, thật đúng là ngươi người Nhật Bản tác phong. Ha ha, uống. Lời còn chưa dứt, Tần Vũ Bình vung lên mã tiên, Phượng Dương Sư thấp tê một tiếng, cả người lẫn ngựa dơ roi đi qua. Chậc chậc, thật sự là thất liệt mã A trung thổ mã, đại tần nữ nhân tuyệt phối A. Vừa mới vẫn cùng con chó chết ngồi phịch ở trên lưng ngựa Sơn Bản Sùng chính híp lấy cặp kia cùng tuổi kỳ ủy không hợp âm u con ngươi tham lam nhìn lập tức kia tư thế hiên ngang cân quắc nữ tướng, phía trước còn uể oải nản lòng nhị đệ cũng theo đó cương lên như trụ. Chương 11. Nhật Bản kinh đô hành cung. Hừ, hiện tại biết bản tướng quân lợi hại, người này trộm gian đùa giỡn trượt tiểu uy quy, nói mau. Rốt cuộc dùng cái gì kỹ xảo? Tần Vũ Bình bên này buông xuống cảnh giác, vừa nâng lên ngực lập tức liền cảm thấy trước mắt một mảnh hoảng hốt, nàng thầm nghĩ không tốt, thân thể lập tức liền muốn ép xuống đi đồng phục Sơn Bản Sùng, nhưng lại thì đã trễ. Tần tướng quân, ngươi đang tìm cái gì? Tần Vũ Bình gương mặt lo lắng, mọi nơi đánh giá, lại chưa từng phát hiện nửa điểm Sơn Bản Sùng tung tích, ngược lại chỉ còn lại có bên cạnh còn đang không ngừng chạy nhanh bạch mã, có thể lập tức lại sớm trống không không người. Nhưng phía sau đột nhiên truyền đến Sơn Bản Sùng trầm thấp âm thanh, nàng vừa muốn rút kiếm quay đầu. Lại phát hiện chính mình eo hông bội kiếm đã không biết tung tích, bàn tay sờ soảng cái không, trước ngực Nguyễn Khải lại nghe rát chi một tiếng, lại bị một thanh dao sắc từ sau hông giáp trụ khe hở chỗ đẩy ra. Con cá này lân bảo giáp chế tác tinh tế, xa không phải bình thường chiến giáp so với, nhưng bây giờ lại trực tiếp bị từ sau phương mổ ra đến, lại thuận theo nhìn lên, lúc này mới phát hiện kia dao sắc thượng thế nhưng treo một tầng mắt thường có thể thấy được cực nóng hắc viêm. Tần tướng quân như vậy mỹ diệu thân thể. Lại bị này vướng bận thiết phiến mũ sắt sở che chắn, chẳng lẽ không phải là đốt đàn nấu hạc, phí của trời. Không bằng làm bổn thiếu gia dạy ngươi như thế nào bày ra này dâm đãng mỹ thịt. Tần Vũ Bình xoay tròn cánh tay liền muốn về phía sau đổ chụp, có thể trông không kịp phía sau Sơn Bản Sùng tốc độ, nàng bên tai vang lên một tiếng thưa thất giáp trụ bóc ra âm thanh, nữ nhân đối với thân thể bại lộ bản năng phản ứng không để cho nàng được không lập tức trở về xoay người tử xuống phía dưới che chắn. Đừng! chỉ thấy vảy ca bảo giáp chớp mắt rơi xuống đầy đất, một đóa thiêu uyên ương nghịch nước lửa đỏ vô mang cái yếm hoàn toàn bại lộ tại dần dần bốc lên khô nóng trong không khí, nhàn nhạt màu lúa mì làn da chói mắt phi thường, nữ nhân trước ngực vú lớn cao thẳng, đem kia ngượng ngùng mê người xuân tình cái yếm buộc vòng quanh một chút cực kỳ hương diễm phi thường độ cong, vú lớn đầy đặn dị thường, theo sơn bản sùng phía sau thị giác nhìn lại, hai khỏa mật dưa trái phải vi phân, trơn bóng xốp vú thịt hướng thân thể hai bên thoáng bại lộ. Nữ nhân vòng eo tinh tế, càng lộ ra phía trên này thuộc phụ vú to vô cùng phong đỉnh. Hai khỏa phì nộn vú lớn tùy theo dưới hông phượng dương sư ra sức chạy nhanh cao thấp nhảy lên, đổ mồ hôi huy vẩy, như sóng quay cuồng, thịt mùi thơm khắp nơi, rất xấu hổ. Cái yếm vạt áo thế nhưng hiện lên hình thoi, miễn cưỡng che đỡ tinh xảo rốn ngọc, nơi bụng kia hơi hơi tràn ra ngoài một ít tầng dầu trơn càng là phá lệ đáng mừng, phía trên khôi giáp băng liệt, dẫn đến phía dưới váy giáp cơ hồ cũng là chỉ cần vừa đụng liền tất cả sụp xuống. Liền kia tiết khố cảnh góc đều có thể nhìn thấy một chút. Tần Nguyên Soái nếu như có thể mặc lấy này dâm đãng cái yếm chạy xong toàn bộ hành trình, tiểu gia ta ngược lại tự nguyện nhận thua, ha ha. Sơn Bản Sùng thò ra cánh tay, về phía trước chụp tới, miễn cưỡng bắt đến nửa to lớn vi trụy đại viên thịt, biết vậy nên xúc cảm thật tốt, thịt hậu mỡ mãn, mềm mại không bỏ mất co giãn, vú thịt trắng mịn như tô cao mỡ dê, ngón tay chính là hơi chút véo lấy, thế nhưng lập tức liền rót vào tuyết ngấy thịt mỡ bên trong, chỉ khi nào buông ra tốt lắm giống như đậu hủ non giống nhau làn da liền lập tức kéo dưới da mỡ cùng một chỗ khôi phục như lúc ban đầu, phía trên trắng hồng quầng vú chung vây quanh khởi khéo léo đầu vú sớm cứng rắn giống như ngòi bút cục đá. Sơn Bản Sùng trà sát quật khởi, không khỏi thốt ra. Thật sự là dài quá một đôi câu dẫn nam nhân vú lớn. Ngươi, mau thả mở bản tướng quân. Tần Vũ Bình ra sức dãy rủa, có thể nhưng thật giống như một trắng nõn diễm mã bị phía sau tiểu nam nhân ôm cái rắn chắc. Sơn Bản Sùng chưa thỏa mãn bóp nhẹ một hồi bị đổ mồ hôi thấm ướt trơn như bôi dầu mập nãi, dưới hai tay phủ nắm nàng eo hông hai bên thịt mềm, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới hướng lên vừa nhấc, đũng quần càng là đi phía trước đẩy lên, thế nhưng đem chính mình cao lớn đầy đặn ngọc thể bán chú, hai bên bị váy giáp bao bọc mông lớn e rẻ nhắm ngay tiểu ma đầu. Rất dâm đãng đại mập mông, các ngươi đại tần tục ngữ nói tốt, mông lớn nữ nhân có thể sinh, Tần Nguyên Soái không bằng cấp bổn thiếu gia cũng sinh hạ vài cái con lai loại. Coi như là hết các ngươi hoa hạ nữ nhân tam tòng tứ đức. Ha ha ha. Sơn Bản Sùng theo Tần Vũ Bình eo hông rút ra căn kia mã tiên tử, một tay đem váy giáp xuống phía dưới kéo, lộ ra kia nửa thanh tiết khố, tiếp lấy dùng sức đem tiết khố hướng lên lôi kéo, trực tiếp đem này nhìn như mộc mạc vô cùng màu hồng phấn quần lót nhỏ kéo xuống Tần Vũ Bình mông câu trong khe hở, lập tức đem này hai bên được không chói mắt, mập mạo du vừa lớn vừa trắng mông hoàn toàn hiện hình. Mông lớn nữ nhân đều không phải là số ít. Nhưng Tần Vũ Bình loại này xốp dầu trơn bọc lấy cơ bắp khối đại tao mông nhưng là khó có thể nhất mịch, tầm thường mông lớn nữ nhân đại đa số đều là bởi vì bản thân thân thể đầy đặn, sau lưng mặc dù dài rộng, nhưng lại lộ vẻ sẹo lồi cùng kia thịt béo, đứng thẳng thời điểm, sẹo lồi rời rạc, hình thái xấu xí. Quỷ bò thời điểm, mông thịt không thể tụ tập ở một chỗ, càng hướng hai bên than lui, cực kỳ bất nhã. Hảo môn vì đẫy đà, khó nghe là mập mạp. Nhưng Tần Vũ Bình dưới lưng này trắng bóng mông lớn cũng không cùng. Người ta nói người làm tướng dáng người đều là mỡ bao cơ, nó chính là loại này, chẳng qua Tần Vũ Bình mỡ đều dài hơn ở tại ngực cùng mông, này cơ bắp cũng tự nhiên là bị bề ngoài tầng này trắng bóng, dù gâu gâu mỡ đông khóa tại trong này. Sơn Bản Sùng dùng tay sờ, tự nhiên là xúc cảm phá, trong lòng tràn đầy chinh phục cảm giác, hắn kéo căng eo hông đã bị chính mình siết thành bố đầu tiết khố đỉnh, hướng lên như vậy nhất sách, trước người Mỹ phụ ai u một tiếng, vừa lớn vừa trắng mông run thượng tam run, tạo nên một trận hạ lưu hương diễm sóng mông. Thí câu vài dệt bị Tần Vũ Bình gắt gao kẹp ở âm hộ môi ở giữa, đêm này không có lông bánh bao mập huyệt hai bên mập nhu môi âm hộ phác họa mà ra, Tần Vũ Bình chẳng những vóc người con ngựa cao to. Vú to mông bự, liền này bộ phận sinh dục đều xa không tầm thường nữ tử lớn nhỏ, dưới hông nữ âm nếu so với khác nữ nhân dài rộng ra nửa vòng. Tần tướng quân này thân thể cao thì thôi, liền này giữa hai chân ăn người ra hỏa việc nếu so với ta Nhật Bản nữ tử trưởng phong nhuận rất nhiều, thật sự là sinh trưởng một tấm tham ăn miệng nhỏ a. Sơn Bản Sùng nâng tay lên trung mã tiên, hung hăng ném đi, roi ra theo tiếng xuống, đêm này hai bên phì nộn nhiều chất lỏng thuộc phụ cự mông đánh thịt hoa loạn chiến, dầu trơn bốn phía, thẳng đem Tần Vũ Bình quất đầy mặt thẹn thùng, trong miệng anh đề đề, dốc sức vẫy tay muốn đi ngăn cản, nhưng lại bị Sơn Bản Sùng dùng tay nhỏ bắt lấy cổ tay, phản đặt ở sau thắt lưng. Ba ba ba ba ba ba. Dưới người Phượng Dương sư bốn vó đại trương, ra sức rong ruổi, lập tức tiểu kỵ sĩ diễu võ dương oai, roi ra cuồn cuộn. Thiên triều nữ anh hùng bị đánh kêu cha gọi mẹ, nũng nịu rên rỉ không ngừng, roi ra nơi đi qua, một mảnh kiều diễm hoa hồng nở rộ, trắng nõn mông thịt phía dưới đã là giấm xuất ra đạo đạo tơ máu. Có thể Tần Vũ Bình lại không còn sức đánh trả chút nào, đành phải cắn dây cương, nhếch lên tao mông, cam nguyện bị này vạn ác Nhật Bản tiểu quỷ gầy âm môn quất mông. Nói, người có phải hay không lão xử nữ? Ba, Nga nha, không, bản tướng quân mới không là cái gì. Nga lão, xử nữ a. Ba ba, còn dám không nói thật, rõ ràng đã qua tuổi 40, lại còn chưa lấy chồng, chẳng lẽ là còn niệm cái nào thân mật? Ba ba ba, ngươi. Ngươi sao có thể loạn nói? Bản, Nga Nga bản tướng quân bất quá là. Ừ, Nga Nga, không muốn đánh lại, ngươi này tiểu uy quy a. Sơn bản sùng cười tà ngón tay nắm chặt nữ nguyên soái eo hông tiết khố, lần này càng là dùng sức hướng lên kéo, đã sớm ẩm ướt có thể véo ra nước bố đầu bị chỉnh tề đập vào kia bạch hổ lỗ lồn. Sơn bản sùng một tay cạn tham, hai ngón tay đầu cười xấu xa nắm bị bố đầu cắm ở hai bên hai miếng mềm nhũn trơn mượt môi mập, dùng sức nắm, phía trên tay nhỏ chính là phối hợp cao thấp kéo động bố đầu. Thẳng đem Tần Vũ Bình xử nữ mập huyệt ma sát kích thích dốc sức phún ra ngoài dâm thủy, chỉ chốc lát liền đem ngựa này an đều ngâm ướt sũng một mảng lớn. Tốt không mất mặt. Nga, người này ý xấu mắt thằng chó con. Ai, không thể a, không thể như vậy kéo túm, sẽ đứt Nga. Rất làm Nga Nga, ai u, lúc này trăm vạn không muốn đi đánh a. Ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba. Bên này Tần Vũ Bình tuyệt đỉnh sắp tới, bên kia Sơn Bản Sùng đã là xoay tròn tay nhỏ chính là một trận da chóc thịt bong, đánh hai bên đại mông trắng trên dưới trái phải cũng không biết hướng đến thế nào một bên run liên tục không ngừng, run rẩy cái không để yên, Tần Vũ Bình giống một không nghe lời liệt mã tuy là dốc sức trốn tránh mã tiên, có thể nề hà chính mình này hai bên vừa lớn vừa trắng mông xác thực là chiếm diện tích quá lớn, như mưa rơi rơi xuống roi ra nàng chạy đi đâu trốn, chỉ có thể vểnh lấy chính mình kia cho rằng ngạo to mọng mông cong bị phía sau ngự mã người cuồng. Ngược cái hoàn chưa, trong miệng cũng không tự giác thả ra dây cương, hai mắt dần dần trắng dã, phía trước uy phong bát diện cũng không biết phứt đến nơi nào, anh khí không còn, chỉ còn lại có quần áo phóng túng dạng, chu cái miệng nhỏ, đôi môi phía dưới đã là thở gấp không thôi, như ca giống như đề. Hầu hầu hầu, đau quá nhưng là Nga Nga Nga lại thật thoải mái Nga muốn đi ra. Bản tướng quân còn chưa bao giờ Nga Nga như vậy vui sướng phun quá thủy a. Tần tướng quân. Người này vừa lớn vừa trắng mông đều phải bị bổn thiếu gia đánh thành đít khỉ rồi, cư nhiên còn thích dốc sức phun nước, thật sự là mắc cỡ chết cá nhân đấy. Còn nơi nào có bán chút gì hoa hạ nữ quân thần bộ dạng? Thật sự là cho các ngươi Đại Tần mất mặt. Sơn bản sùng nhìn dưới người tốt lắm như bị chính mình quất đều lại mập thượng một vòng trăng tròn mông đẹp, cũng phân là ngoại vừa lòng, hắn nắm chặt tiết khố vài dệt dùng sức nhất sách, tiểu tiểu thân thể khí lực lại không nhỏ, thế nhưng trực tiếp đem này đầy đặn cao gầy. Phong tư chắc tuyệt Đại Tần thượng tướng quân thân thì lại về phía trước tùng một chút, lúc này Tần Vũ Bình bán ôm mã cổ, cơ hồ hiện lên nửa doggy style phục ở lập tức, Sơn bản sùng tháo xuống Tần Vũ Bình trên đầu nghiêm tím bầm khôi. Đeo ở chính mình đầu nhỏ phía trên, vung lên mã tiên, chính mình sắm vai lên Đại Tần thượng tướng, hướng về kia cơ bắp đường nét rõ ràng, trơn bóng không rảnh xinh đẹp lưng chính là một trận quất đánh, này tiên tiên dùng sức, cảm thấy đau đớn trước tâm, có thể Tần Vũ Bình lại liền mũ giáp khi nào thì không đều không rõ ràng lắm. Chính là hồng kia trương ngày xưa tràn đầy anh hùng khí thúc phụ kiều nhan, miệng nhỏ thở gấp rên rỉ liên tục không ngừng, giống như này trước hết tiên không phải là quất vào da thịt phía trên, mà là đánh tại nàng bạch cái bụng tử cung phía trên, đem nàng nữ tính quý giá nhất trinh tiết, thật kiêu ngạo tín ngưỡng đều quất phá thành mảnh nhỏ. Tần tướng quân, nói, người có phải hay không thân mật tiểu bạch kiểm, mới không vội đi xuất giá a, nữ tử ở nhà 40 không ra các, không đi cấp đàn ông nối dõi tông đường, chẳng phải là thật to bất hiếu. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Hầu hầu, đúng a à, bản tướng quân là có người trong lòng hắn là cháu ngoại của ta Nga Nga. Sắp tới Nga. Tần Vũ Bình thích răng nanh đều tại đánh run rẩy, một loại chịu ngược đãi tâm lý chính đang không ngừng bị khắc vào nội tâm của nàng. Vì sao chính mình rõ ràng có thể đi phản kích, đem cái này tiểu hỗn đàn một kiếm đâm chết, nhưng lại cam nguyện bị lột sạch thân thể, vểnh mông bị roi ra. Hơn nữa này mỗi một tiên thậm chí giống như đánh tại trái tim của nàng ổ phía trên, kích thích nàng cả người nhức mỏi không thôi, nơi bụng càng là dốc sức co giật, trong âm đạo mị thịt giống điện giật giống nhau, khiến cho đại cổ mật ngọt theo miệng từ cung ngoại chiếu nghiêng xuống, hai bên mông cong tuy là nóng bỏng một mảnh, nhưng vẫn như cũ không chịu khống chế tại lay động liên tục không ngừng. Giống như đang nói, chủ nhân, nhiều cấp nô ra hai roi ra thật tốt trừng phạt nô ra cái này không biết trời cao đất rộng rửa chân tì. Rất dâm tiện nữ nguyên soái. Thế nhưng còn dám thông đồng chính mình thân ngoại xanh, sợ không phải là nghĩ châu già gặm cỏ non, rõ ràng chính mình đã là hoa tàn ít bướm, tàn chi bại liễu, còn làm kia không biết liêm sỉ khuê trung mộng xuân. Nếu là người thủ hạ binh lính biết bọn hắn ngưỡng mộ đã lâu nữ nguyên soái nguyên lai là cái yêu thích nhà mình tuổi trẻ hậu sinh trộm tinh dâm phụ, thật không hiểu ngươi cô gái này quân thần danh hào còn bảo không giữ được. Sơn Bản Sùng thu hồi mã tiên, hai chân tách ra, nhất mông cưỡi ở Tần Vũ Bình vừa lớn vừa trắng mông phía trên, nữ nguyên soái cưỡi ngựa, hắn liền kỵ cô gái này nguyên soái. Sơn Bản Sùng lộ vẻ thô lỗ, một tay nắm chặt Tần Vũ Bình sau đầu toái một bên tóc ngắn, về phía sau kéo, tay kia thì lại lần nữa giơ lên mã tiên, dùng sức quất xuống, Tần Vũ Bình đau nhe răng a xỉ, không khỏi là mông kia lửa nóng đau cảm giác, còn có da đầu chỗ muốn bị lôi kéo xuất huyết mạnh liệt đau đớn, nàng chỉ có thể tăng lên đầu, bán đạp kéo lấy lưỡi thơm, thực như một yên chi mã ngựa xích thố giống nhau bị phía sau Nhật Bản tiểu quỷ kỳ tại trên người. Không thể a, không thể để cho bọn hắn biết, nga nga ta cùng Tử Nguyên, sự tình a, ta là thật tâm yêu thích hài tử kia, hắn, nga ừ, ta biết chính mình, tuổi tác cùng hắn không xứng, cho nên mới, nga ta không thể trì hoãn hắn, ta chỉ nguyện thủ tại hài tử kia bên người, như vậy đủ rồi a nga nga nga. Tần Vũ Bình trong não tất cả đều là chính mình một mực tâm tâm tướng niệm tiểu cháu ngoại trai, nàng biết chính mình đã là hoa tàn ít bướm, quả quyết không dám lại vượt qua lôi chỉ từng bước, vừa ý bên trong lại đối với cái này tiểu cháu ngoại trai hết sức yêu thích, từ nhỏ cháu ngoại trai liền tại mình bên người lớn lên, theo cái kia tập tễnh học bước hài đồng trưởng thành vì lúc ấy danh mãn thanh đạo quan thủ tịch đệ tử, mặc dù về sau hắn lọt vào tai họa xâm nhập, một lần quyền cước hoang phế, nhưng mỗi thời mỗi khắc, mình cũng thủ tại cái này tiểu cháu ngoại trai bên người. Tùy theo bên người thiếu niên mỗi ngày trưởng cao lớn lên, mình cũng dần dần thanh xuân không còn, có thể chỉ cần có thể thủ hộ tại thân thể của hắn một bên, chính mình liền chi túc. Bên này dục hỏa càng ngày càng khó có thể khống chế, bên kia đầu óc lại lộ vẻ tiểu cháu ngoại trai anh tuấn thân ảnh, khoái cảm cùng hình ảnh trùng hợp tại cùng một chỗ, dần dần biến thành một bài dâm mỹ chương nhạc, tại đây chuồng ngựa tấu vang. Quả nhiên là cái không biết liêm sỉ lão dâm phụ, rõ ràng thân là trưởng bối. Lại đối với cháu ngoại của mình lên tâm tư không đứng đắn, còn nói người này lão xử nữ không tư xuân. Khiếm đánh, khiếm đánh, bổn thiếu gia đánh đúng là người này bại hoại thói đời dâm hoa đãng phụ. Ba ba ba, ba ba ba ba ba ba. Lại là một trận dày đặc tiên điểm, thẳng đánh Tần Vũ Bình mông bự loạn chiến, dâm dịch văng khắp nơi, hai bên mập ục ục đại môi âm hộ đại trương mà ra, phía trên trong lỗ đái lúc đóng lúc mở lúc, một đạo nóng hầm hập tao nước tiểu đã là phun ra ngoài. Tại đây doggy style tư thế phía dưới, cư nhiên còn có thể giống một đạo mũi tên nhọn bắn nhanh liên tục không ngừng. Sơn Bản Sùng nhân cơ hội bài đứng dậy một bên một đầu đầy đặn thon dài thịt heo chân, trong miệng hư hư liên tục không ngừng. Hư hư cho mẹ nguyên soái đi tiểu đúng, có thể kính cấp tiểu ra thử. Cong lên ngươi này tao nhảy qua tử, vểnh lên ngươi kia vừa lớn vừa trắng mông, giống đầu chó mẹ giống nhau đi nước tiểu. Ô ô, đừng nói nữa, dừng không được, vì sao dừng không được a? Ta không có, hầu ta không có đi đánh cái gì tâm tư không đứng đắn. Ta chỉ là nghĩ, chính là nghĩ cả đời canh giữ ở đứa bé kia bên người. Không hơn a, hầu hầu. Sơn Bản Sùng nơi nào khẳng cho nàng mình an ủi cơ hội, bên này nước tiểu phao còn chưa làm khô, bên kia Sơn Bản Sùng roi ngựa trong tay đã vòng ở tại Tần Vũ Bình trắng nõn cổ phía trên, vòng vòng giao nhau hạ tùy theo phía sau tiểu quỷ dùng sức kéo, chỉ nghe rát chi một tiếng, Tần Vũ Bình lập tức mở rộng cổ, hai mắt nổi lên, khoang mũi thượng lật. Đầu lưỡi đều tự giác bắn ra, trên mặt càng là xanh trắng một mảnh, hàm dưới phía dưới xương quai xanh phụ cận lập tức liền hiện lên một mảnh máu ngưng tụ màu tím hồng. Đại Tần có câu tục ngữ kêu con thỏ còn không ăn kia cỏ gần hang, có thể ngươi lại đối với cháu ngoại của mình ám động tâm. Còn vì phế vật kia trong coi tấm thân xử nữ, thật sự là buồn cười. Từ xưa đến nay, khởi hữu muốn thông đồng chính mình cháu ngoại trai tốt di nương. Người kia cháu ngoại trai hiện tại đến nay chưa cưới. Chỉ sợ cũng là bởi vì trong lòng niệm ngươi vị này dâm loạn di nương a, thật sự là đối với gian phu dâm phụ. Có vi phạm nhân luân cương thường, bổn thiếu gia hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, ngươi này dâm phụ còn không tả tội. Giát chi, giát chi, chi, khổ, ta, tử, khổ, khổ, tử nguyên, di nương sai rồi, di nương không nên đối với ngươi. Sinh ra nam nữ chi tình, có không an phận chi nghĩ, khổ, khổ. Là di nương trong lòng nảy sinh dâm niệm, trải qua câu dẫn cùng ngươi. Khụ khụ, là di nương không đúng. Khụ, là di lỗi của mẹ a. Hừ, cũng thế, bổn thiếu gia cái này trước hiểm chết ngươi này dâm phụ, lại đi róc xương lóc thịt ngươi phế vật kia cháu ngoại trai, tốt cho các ngươi song túc song phi. Khụ, không, ta không muốn chết, Tử Nguyên, khụ, Di nương không muốn chết à. Sơn Bản Sùng nắm chặt trong tay Mã Tiên, Tần Vũ Bình trước mắt tái đi, chợt lóe ở giữa giống như là nhìn thấy tiểu cháu ngoại trai thân ảnh, có thể hình ảnh lại càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh, đầu tráng váng não phồng. Vòng eo xốp một mảnh, hai đầu cây thịt chân đẹp như là bị đang tại lấy máu niên kỷ như heo, đạp loạn một hồi, nửa người dưới liền lại cũng mất chi giác, nước tiểu miệng giang huyệt nhất đột nhất ao lúc, dâm thì hoàng nước tiểu cùng một chỗ đổ tiết ra, hai cái mắt đẹp chớp mắt thượng lật, mảng lớn màu xanh trắng ngân bạch chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, nước mũi nước miếng không ngăn được ra bên ngoài mạo, đáng thương này thiên hạ vô địch đại tần nữ nguyên soái lại bị tươi sống ghìm chết tại vạn ác Nhật Bản tiểu quỷ dưới người. A! À, một tiếng thét kinh hãi về sau, nữ nhân thở dốc phì phò bán ngồi dậy, lúc này mới phát hiện toàn thân mình cao thấp sớm bị mồ hôi đánh thấu, dưới người giường trải rất tốt như nước tắm sạch giống nhau, trong không khí lưu lại nhàn nhạt nước tiểu mùi khai, nàng hoảng loạn mở ra chăn, lúc này mới phát hiện dưới hông tiết khố sớm đã bị nước tiểu cùng dâm thủy ướt nhẹp, trên giường cũng là mùi tanh tưởi một mảnh. Chính mình đây là thế nào? Cư nhiên biết làm loại này cầu quái mộng, nan không thành là ban ngày cùng kia tiểu uy quy so tài cưỡi ngựa nguyên nhân. Tần Vũ Bình chậm rãi đứng lên, bàn chân vừa nhét vào giày bên trong, cũng là say, chân tay vô lực, nếu không là đỡ lấy góc bàn, liền suýt chút nữa ngã quỵ. Này mộng, thế nhưng cùng thật giống nhau. Tần Vũ Bình theo bản năng đi sắp xếp sau đầu tán loạn sợi tóc, lại lông mày nhíu một cái, đầu này ra cơ nhiên đau căng lên, giống như bị nhân nắm chặt lấy mái tóc về phía sau lôi kéo qua tựa như. Nàng thở dài, lòng nói gần nhất đã xảy ra nhiều lắm việc, nhất thời có khả năng là tâm thần không yên chế. Tử Nguyên, ta. Tần Vũ Bình đi đến phía trước cửa sổ, hai tay mở cửa sổ tử, ngoài phòng tinh không trong sáng, gió thu quất vào mặt, rất mát mẻ, cũng để cho tâm cảnh của nàng an ổn rất nhiều. Có thể lại nghĩ đến phía trước mộng lại bị kia Sơn Bản tiểu quỷ lấy các loại tư thế dâm ngược, còn làm nàng trực diện trong lòng không muốn nhất chạm đến một mặt, nàng càng là tiểu nữ nhân bình thường nằm ở bệ cửa sổ một bên chu miệng lên đến, trên mặt vừa bình phục thần sắc lại bị ngượng ngùng ngâm nhiễm. Đúng vậy, mình đời này mặc dù một thân một mình, cũng chỉ nguyện canh giữ ở đứa bé kia bên người. Tử Nguyên, di nương muốn làm ngươi người, có thể di nương biết, ngươi chung có một ngày cũng sẽ có nhà mình thất, có người yêu thích nữ tử, có các ngươi cuộc sống. Cũng có người chính mình nhân sinh. Tần Vũ Bình cúi đầu cười khổ, xoay người quay lưng sáng tỏ ánh trăng, con ngươi trung lộ ra một chút thê lương, hốc mắt trung tựa như phun trào vô tận bi thương, nàng đem chính mình trốn ở kia chỗ bóng tối, trong miệng tự lẩm bẩm, lại không biết lớn chừng hạt đậu giọt lệ đã theo khóe mắt lướt qua. Tần Chiêu Dương 19 năm. Bên cạnh đêm đến phân, sắc trời dần dần đen tối, hào quang tán đi, ánh chiều tà chiếu vào này đỉnh núi Thái Sơn. Tùy theo đát đát đát tiếng bước chân đạp lên thông hướng đến đỉnh núi một gian nhà ngói bên ngoài bàn đá xanh, nhất bộ dáng thanh tú, khuôn mặt thượng còn mang theo một chút chỉ sắc thiếu nữ bưng lấy một chậu trong suốt nước ấm, bả vai vén một đầu sạch sẽ khăn vải đẩy ra cửa phòng khép hờ, đem chậu gỗ phóng đang đến gần giường bên cạnh chiếc ghế phía trên, gầy thân thể như là cuối cùng xì hơi. Phía trước hô hấp dồn dập cũng hòa hoãn rất nhiều. Thất xảo, làm phiền ngươi. Ta theo giường bệnh trung miễn cưỡng cong lên eo, nghiêng tựa vào mép giường một bên. Nhìn trước mắt chậu nước, lại xem đến tiểu nha đầu này nhất ót mồ hôi li ti, có chút trắng bệch khuôn mặt miễn cưỡng bài trừ một chút ý cười. Tiểu thiếu gia, không muốn nói như vậy, xảo nhi thụ tông chủ thu dưỡng tái tạo tri ân đời này cũng không có sở báo đáp, này bưng trà dâng nước việc vặt vẫn là đều giao cho ta. Nàng gặp ta cúi đầu nói tạ không khỏi mặt nhỏ đỏ lên, nàng ống tay áo đều vén đến cánh tay khuỷu tay về sau, tay nhỏ ở trước mặt ta liên tục đong đưa, lại chạy nhanh tiến lên đem ta nâng đỡ ngồi vững vàng. Đem trên vai đáp khăn vải để vào nước ấm bên trong, ninh vài vòng. Ta qua mấy ngày sẽ cùng tông chủ nói thượng vừa nói, lại tân chiêu một chút tên nha hoàn bà tử, người cũng có thể thoải mái thượng một chút. Xảo nhi vừa đem trên người ta quần áo chậm rãi cởi xuống, nghe ta nói như vậy lại gấp gáp nâng lên đầu nhỏ dưa cấp bách vù vù nói. Tiểu thiếu gia, có phải hay không xảo nhi tay chân ngốc hầu hạ được không chu toàn? Xảo nhi chỉ muốn một người hầu hạ tiểu thiếu gia. Ta đương nhiên không có khả năng như vậy nghĩ, chẳng qua từ ta nửa tháng trước tham gia Bách Gia Đại Điển bị kia Nhật Bản tiểu quỷ một cước đá xuống lôi đài, thân thể đến bây giờ như trước không thể khang phục, mặc dù không có gì đáng ngại, có thể liên tiếp bán nguyệt có thừa đều chân tay vô lực, hành động khó khăn. Gần nhất áo cơm khởi cư tự nhiên cũng đều rơi xuống thất xảo một người trên người, nhìn nàng một người bận trong bận ngoài, mỗi ngày không thể nhàn rỗi, cũng là vô tâm không đành lòng. Nhà đầu ngốc, người đa tâm. Ta không phải là gặp ngươi một người làm lụng vất vả, sợ ngươi này tiểu thể cốt ăn không tiêu thôi. Xảo nhi giơ tay lên, đem trong tay nóng khăn vải theo ta thân thể trần chuồng thượng chậm rãi lau qua, Một trận ấm áp thuận theo lỗ chân lông tiến vào thân thể, đem ta nhiều ngày đến bệnh đau đớn tiêu tán rất nhiều. Ta thoải mái thở phào một hơi, ghé mắt xem bên cạnh cái này từ nhỏ liền theo bạn tại bên cạnh ta tiểu nha hoàn. Nàng hình như cảm nhận được ánh mắt của ta, lập tức xấu hổ rầu rĩ phiết qua khuôn mặt, nhĩ căn tự đỏ một mảnh. Năm đó Hà Bắc một thế hệ liên tiếp tạo quan ngoại hồ nhân kiếp lừa quấy nhiễu, mà Thanh Châu tự nhiên cũng trở thành lưu dân xuôi nam thứ nhất điểm dừng chân, mẫu thân ngày thường lòng dạ Bồ Tát, không ít tiếp tế những cái này kinh nghiệm chiến loạn khổ dân đói, thường xuyên tại Thái Sơn Hà cùng phụ cận Phật gia chùa miếu cùng một chỗ phát cháo miễn phí trần bệnh, thậm chí nhiều lần thượng biểu địa phương quan phủ mở thương phóng lương, mà còn ở tã lót bên trong xảo nhi cũng là bị mẫu thân vào lúc đó sở thu dưỡng. Tiểu thiếu gia, ngài vết thương trên người còn đau không? Nàng cẩn thận tại của ta lưng lau, lại đem cánh tay của ta giơ lên, tại dưới nách cùng hai eo xương sườn chỗ đều tỉ mỉ lau một lần, sợ rơi xuống thế nào chỗ không sạch sẽ địa phương. Nhà đầu ngốc này gặp trên người ta cũng không vết thương, cho rằng ta đã khỏi hẳn, lại không biết ta hiện tại liền đứng lên đều phải xuyễn buổi sáng, chớ đừng nói đi bên ngoài đùa giỡn hơn mấy bộ quyền chân. Vừa nghĩ đến kia theo Nhật Bản đến thần bí hài đồng thế nhưng công phu như thế được. Ta đường đường thanh đạo quan thủ tịch đệ tử cư nhiên bị hắn một cước đá đến giường bệnh thượng dậy không nổi giường, trong lòng liền tích được ngay. Tiểu thiếu gia, ngài đem nơi này cũng thoát a. Thất xảo giúp ngài thật tốt lau. Ta bên này còn cả đầu đều là bách gia đại điển ngày ấy phát sinh nhất mạc mạc, lại không biết thất xảo đã lau xong nửa người trên, nàng lại đổi một đầu sạch sẽ khăn vải, đem nước dơ đổ sạch, đánh đến một chậu trong suốt nước ấm, mà ánh mắt đã có một chút không tự nhiên miết hướng dưới mặt ta nửa người. Ta nhất thời còn không có phát hiện nàng muốn làm cái gì, nhưng vừa nhìn nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ cùng gắt gao mân môi anh đào, lập tức liền biết tiểu nha đầu này là phải giúp ta tắm chỗ đó. Này, quên đi, người hôm nay cũng làm lụng vất vả một ngày, nhất định là mệt mỏi, nhanh đi nghỉ tạm a. Thất xảo gặp ta có ý từ chối, còn cho rằng ta ngượng ngùng, đương nhiên. Ta xác thực lòng có khúc mắc, ta cùng nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tuy có chủ tớ chi phân, cao thấp có khác. Nhưng là được coi là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Tiểu nha đầu này toàn thân trên dưới nơi nào ta chưa thấy qua, nhưng bây giờ đứng trước mặt ta cũng là cái đã đến phá qua chi niên đình đình ngọc nữ, ta khưu tử nguyên ngày thường thân nam nhi, tự nhiên cũng tốt nữ sắc. Có thể cũng không thể làm nha hoàn thay ta lau nam căn, vệ sinh nơi riêng tư a. Này nếu truyền đi, luôn luôn dạy bảo ta muốn tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ đúng mực mẫu thân còn không sống tê ta. A, tiểu thiếu gia chẳng lẽ là xem không lên xảo nhi. Xảo nhi mặc dù vì hạ nhân, có thể cũng không hắn nghĩ, xảo nhi chỉ muốn cả cuộc đời canh giữ ở thiếu gia bên người, làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Ta thấy nàng hai mắt đỏ lên, trán cũng buông xuống một chút, trong lời nói lại có nghẹn ngào thanh âm, tỷ lệ sợi tóc thuận theo đỏ rực tai khuếch rũ xuống, che đỡ nửa bên mặt đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn liên nhân thân thể đúng là không tự giác khẽ run, như có nói không ra ủy khuất, đạo không xong oan uổng. Có thể xác thực là đáng thương cá nhân. Ai nha, người nghĩ đi nơi nào, ta khư tử nguyên sao chướng mắt xảo nhi ngươi, ta. Ngươi đã quên chúng ta trước đây ước định sao? Ta tự nhiên là không có khả năng dỗ nữ nhân, bởi vì ta sống lớn như vậy bên người nữ nhân cũng bất quá bình di, mẫu thân cùng nàng, nhất là đối với tuổi tác sắp xỉ nữ tử càng là vừa lên tiếng liền không biết tại giảng cái gì. Xảo nhi nghe ta nói như vậy, lập tức nín khóc mỉm cười, nàng lung tung xoa xoa lệ trên mặt châu. Dẫm lấy hoa văn dày vải, tiếu sinh sinh thấu qua thân bắt được ta tay, tình cấp bách phía dưới lại cảm thấy rối loạn tôn ti, lập tức liền đem kia trắng như tuyết tay nhi rút trở về, chính là ngượng ngùng khuôn mặt, chỉ độn nhìn ta, hai cái ngập nước mắt to rất là dễ nhìn. Nhà đầu ngốc, đợi bổn thiếu gia ngày sau trở nên nổi bật, nhất định phải đem ngươi này tiểu mỹ nhân thu. Ta trêu đùa vuốt xuôi nàng mũi, thất xảo vốn xấu hổ mang tao mặt nhỏ lại là ửng hồng ba phần, lúc đó tuổi nhỏ. Chúng ta không ít ngoạn kia một chút vẫn tân nương trang chú dề quan tiểu hài tử trò chơi. Nàng 8 tuổi năm ấy, ta đem một cây châm đưa cho nàng coi như tín vật đính ước, nói về sau phải cưới nàng làm vợ, tiểu nha đầu từ nay về sau một mực mang vật ấy, nhìn đến nàng thủy chung không có quên ta năm đó thuận miệng ngôn. Thất xảo thân thể ti tiện, không cầu được tên kia phân. Nếu như thiếu gia thật nghiệm được cơ hội, xảo nhi tự nguyện làm thiếp, trước giường phía sau giường hầu hạ thiếu gia cùng chủ mẫu. Nàng hơi hơi cúi người, gầy yếu thân thể dựa vào tay của ta bàng, ta thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, nắm chặt nàng nóng lên tay nhỏ, người nàng phát ở giữa xà phòng hỗn hợp mọi nơi từ thể hương chỉ có hương vị, cảm nhận nàng kia trương ôn nóng hồng nhuận khuôn mặt kề sát ngực của ta, lắng nghe lòng ta nhảy tiếng. Két, cửa phòng bị im lặng đẩy ra, ta sau đầu kinh ngạc, khoảng thời gian này vì sao lại có nhân còn đến nhà, ta chỗ ở địa điểm đang ở tại đỉnh núi Thái Sơn, khoảng cách tông môn còn rất xa, đều đến như vậy canh giờ còn sẽ lên môn, mà liền môn cũng không sao. Mẫu thân, không đợi ta làm ra phản ứng, Thất Sảo đã là lập tức đứng dậy, hoảng bận rộn sắp xếp có chút tán loạn vạt áo, không đợi mẫu thân hiện thân, nàng trên người nọ vậy dễ người mẫu đơn hương thơm đã trước một bước tiến vào hơi thở của ta, đem phía trước Thất Sảo lưu gấp mùi trên người cọ rửa rơi. Tông chủ, ngài đã tới. Thất Sảo chính là cúi đầu, có chút luống cuống xoa xoa tay, như một cái đã làm sai chuyện tiểu hài tử giống nhau, mà mẫu thân lại không nói gì thêm, chính là mắt đẹp lưu luyến ở giữa nhìn kia bồn nước ấm như có điều suy nghĩ. Mẫu thân, là con hành động bất tiện, liền làm Thất Sảo đi đánh ít nước đến, bang con lau lau người. Ta quả nhiên là lời nói thật, mẫu thân đối với đạo quan nội sư huynh nhóm quản giáo cực kỳ khắc nghiệt, nhất là nam nữ quan hệ này một đầu càng là nghiêm càng thêm nghiêm. Các sư huynh mỗi lần tùy mẫu thân xuống núi phát cháo miễn phí, truyền đạo, không có mẫu thân cho phép, tất nhiên là không dám tiếp xúc nữ thí chủ. Dùng nàng nói, người tu đạo một khi nhiễm nữ sắc, động khởi dâm niệm, liền khiến cho chân nguyên tiết ra ngoài, tinh huyết mất thăng bằng. Chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể kết giao đạo lữ, âm dương giao hợp. Vô Phương, người đi xuống trước đi. Mẫu thân gật gật đầu, ý bảo Thất Sảo rời đi, người sau dẫm lấy bước nhỏ chạy nhanh lái xe trước cửa. Trước khi đi lại chát có chút đỏ lên xuân thủy con ngươi lưu luyến không rời nhìn ta liếc nhìn một cái, ta nào dám đi nhìn, chính là giả vờ ngây ngốc đương khởi mắt trợn. Phòng ở chung không khí có chút phi diệu, ta trong thường ngày cùng mẫu thân tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều, chứ đừng nói chi là từ bị tiểu quỷ kia đá tới giường bệnh phía trên, sớm mặt mất hết, trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Mẫu thân đối với lần này bách gia đại điển cực kỳ coi trọng, đại tần quốc lực ngày suy, đạo môn lại liên tiếp tao xa lánh, lần trước thiên nhân nhị tông trợ giúp Tiêu Quan. Có thể cuối cùng lại mai danh ẩn tích, không biết tung tích, chiều nội kia một chút chủ hòa phái càng là mượn cơ hội hành động lớn văn chương, đem quang quan mất đất hắc hoa tất cả đội lên đạo môn trên đầu, lại đối với kia một chút bầy con bách gia chung sống chết mặc bay những tông môn khác học phái một mực không hỏi. Đương kim thánh thượng vốn là kia cá chậu chim lồng, chỉ chung cá, trừ bỏ mông dưới long ỷ còn tạm thời thuộc về hắn, chỉ sợ này Tần gia thiên hạ đều đã sửa lại họ Ngô. Một khoản nhục nước mất chủ quyền Tiêu Quan chi minh truyền xuống. Huống chi đem vốn không trọn vẹn không chịu nổi đế quốc bản đồ trở nên càng trở lên khó có thể nhìn thẳng. Nếu không có mẫu thân đến tiếp sau xuất thế, vì đạo gia chính danh, chỉ sợ đạo môn tình cảnh càng thêm họa vô đơn chí. Mẫu thân, đã trễ thế này, ngài còn không nghỉ ngơi à? Mẫu thân gặp ta một bộ khẩn trương hề hề bộ dạng cũng không nhiều nói, mà là cất bước tiến lên, cầm lấy trên ghế dựa khăn vải đặt ở thủy trung toàn thủy. Ta lúc này cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng lại phát hiện mẫu thân hôm nay thế nhưng không có mặc món đó ta vô cùng quen thuộc bạch ngọc sườn xám, mà là đổi lại một thân màu xám trắng điều đạo bào, này thật ra khiến ta hai mắt tỏa sáng, mẫu thân cực nhỏ sẽ có này thân trang điểm, nàng mặc dù vì đạo gia lục hiền một trong, nhưng là duy nhất thể tu, mặc dù là xuống núi truyền đạo, tiếp nhận hương khói triều bái cũng chưa từng thấy qua nàng mặc lên này thân. Trong thường ngày nhìn quen mẫu thân sườn xám, hôm nay thấy nàng thay đổi dĩ vãng y phẩm cũng xác thực để ta cũng nhìn nhiều mấy lần. Đạo này bào kiểu dáng cùng tầm thường đạo bào giống nhau đều cực kỳ rộng thùng thình, có thể cũng không biết có phải hay không mẫu thân thể quá mức đẫy đà nguyên nhân, nàng tuy là đứng thẳng, nhưng đạo bào vạt áo trước lại nhô thật cao, cổ áo mặc dù đem trước ngực làn da che chắn kín, nhưng lại bởi vì mẫu thân trước ngực kia hai khỏa phong hoàn tướng lãnh miệng trống lên một đạo vi diệu độ cong. Lộ ra dưới cổ kia cực kỳ dễ nhìn xương quai xanh hình dạng. Trước ngực vải dệt thượng thêu âm dương hai cực. Chẳng qua này tượng trưng đạo gia dấu hiệu thái cực bát quái lại bị mẫu thân cổ áo phía dưới này hai khỏa tròn trịa no đủ vú nhô lên thật cao, ta tuy không ý đi nhìn, nhưng như trước đem ánh mắt thuận theo vạt áo trước từ trái sang phải thân trên xẻ tả chỗ giao hợp ngắm đi vào. Này nhìn lên đừng lo, chỉ thấy trắng bóng nhất đại đoàn vú thịt theo bên trong như ẩn như hiện, mẫu thân lăng ba vi bộ lúc, phía sau mông cong lúc lên lúc xuống, lay động không chừng, đem đạo bào lần sau hơi hơi đẩy lên, dưới đùi làm chân cũng là như trước không được tắc lý. Bước đi sinh huy. Ta đều không phải là chưa thấy qua nữ tu sĩ, dĩ vãng ở dưới chân núi chứng kiến nữ tu, mặc dù cũng xuyên này cái này bình thường tới cực điểm xám trắng đạo bào, nhưng theo dáng người nguyên nhân, xuyên tại trên người nhìn lại tất cả bình thường, hiện ra hết rộng thùng thình dài rộng, dáng người thấp bé người xuyên đáp tác càng thêm khó có thể đập vào mắt. Nhưng trước mắt này đầy đặn thục phụ, lạnh lùng nói cô lại đem cái này bình thường đạo bào xuyên đáp giống như kia vẽ đi vào trong gia tiên nữ bình thường hút tình, làm người ta trước mắt tỏa sáng. Mặc dù là ta cái này làm con trai, như trước nhìn thấy là tâm lý ngứa. Mẫu thân đem chậu nước đặt ở mép giường, một tay mơn trớn đạo bào vạt áo an tỏa tại chiếc ghế phía trên, này ngồi xuống càng là hiện ra hết thành thục nhân mẫu kia chỉ có đầy đặn mượt mà. Ta chỉ thấy tùy theo mẫu thân hai bên tròn trịa cặp mông đem đạo bào phía sau vải dệt tất cả chen ép mà ra, tròn vo mông lớn gắt gao dán sát tại chiếc ghế bên trên, nàng thân thể vốn cao gầy đẫy đà, chiếc ghế bị khối này đầy đặn ngọc thể đè ép, chỉ nghe rát chi một tiếng. Mông bự chi đầy đặn thế nhưng đem mông thịt đều nhanh ngoại tràn ra này đáng thương tiểu mộc ghế. Ngực trước hai khỏa vú lớn càng là tùy theo nửa người dưới ép xuống xuống lưu tại xám trắng tướng ở giữa đạo bào trung nhảy động một cái, nghiêng mắt nhìn đi, chỉ thấy được một đoàn bạch diện mô mô tựa như vú lớn dưa tạo nên một trận hương diễm sóng thịt, nếu không là ta bởi vì thân thể khó có thể hoạt động, không muốn nghiêng người sang đi thật tốt nhìn nhìn mẫu thân vú lớn ở giữa điểm kia bùi lôi rốt cuộc là nào bộ dáng, lại là cái loại này nhan sắc, bất quá cũng là theo ta một mực nhanh nhìn chằm chằm kia đoàn to lớn. Ta này mới phát giác, chẳng lẽ mẫu thân phá lệ không mang áo ngực. Nhưng cẩn thận nghĩ, mẫu thân từ trước đến nay giống như liền không có mặc quá vật kia, ta nghe Bình Di vô tình ở giữa nói qua, mẫu thân vẫn luôn là ở trước ngực xoay quanh từng tầng một quấn ngực bố, có thể hôm nay thế nhưng trước ngực không hề cưỡng ép, lắc lư hai khỏa hương quen thuộc nhuyễn lạn vú lớn dưa liền đến gặp ta. Này tục ngữ giảng, nam nhân một khi nhìn đến trần trụi cánh tay, liền có khả năng đi đoán nghĩ nữ nhân quần áo là bực nào cảnh sắc, trong lòng ta hiện tại nào chỉ là ngứa ngáy, liền dưới hông nhị đệ đều đã có phản ứng. Cả đầu đều là mẫu thân này thân bởi vì nàng tuyệt diệu dáng người cạn sạch hiền phong tao đạo bào bên trong có khả năng hay không là trạng thái chân không, kia hai khỏa trước đây ta có hạnh thưởng thức qua vừa lật thành thục sữa mẹ tiêm là màu gì, hai bên trắng bóng, thịt núc ních cực phẩm mông đẹp lại sẽ là loại nào đầy đặn, hai đầu trong thường ngày chỉ sẽ bị quần tất bao bọc cực kỳ chặt chẽ băng cơ bắp chân lại sẽ là như thế nào thon dài trắng nón. Thân thể khá hơn chút nào không? Giống như là không có chú ý tới ta càng phát hỏa nhiệt ánh mắt cùng hết sức kẹp chặt không tự táng dương nửa người dưới, mẫu thân kia trương thanh lãnh trung lộ ra một chút xinh đẹp khuôn mặt thượng lưỡng đạo ánh mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn về phía ta, ta lập tức theo bản năng tránh né ánh mắt. Ta luôn là như vậy, không dám đi nhìn thẳng mẫu thân ánh mắt, chỉ có tại bóng lưng của nàng bên trong, ta mới có thể không giữ lại chút nào đi ngóng nhìn nàng, đi thưởng thức nàng. Khả năng cũng chỉ có khi đó, ta mới thoát khỏi rơi mẹ con đạo này luân lý gông xiềng. Dùng nhìn một cái nữ nhân ánh mắt khát khao trước mắt vị này đương kim thánh nữ. Tốt, tốt hơn một chút rồi, chính là. Chỉ là cái gì? Mẫu thân âm thanh tuy rằng hơi lộ ra lãnh đạm, nhưng lúc này lại giấu không giấu được trong lời nói lo lắng chi sắc. Chẳng qua nàng hình như cũng không am hiểu đi biểu lộ nội tâm tình cảm, điểm này ta ngược lại thật theo nàng. Chính là thân thể còn không tiện. Ta cũng không muốn để cho mẫu thân lo lắng cho ta. Nhưng trong lòng chân chính ý tưởng cũng là sợ hãi chính mình nói ra bộ dạng này bệnh khu không chỉ có là chỉ cần hành động khó khăn, liền như xí đều phải tại trên giường làm một cái bồn. Này chẳng phải là càng thêm mất mặt. Mẫu thân giống như là nhìn thấu ta trong lòng nghĩ, nàng đem chiếc ghế lại hướng bà mẹ nó gần rời một chút, ta cảm nhận được nàng trên người kia ấm áp khí tức cùng như có như không mùi thơm cơ thể, thân thể tựa như chạm điện không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Người tu đạo, há có thể nói dối. Ta nghe được cổ họng ủng ục một tiếng, tự giác trên mặt đã lửa nóng một mảnh, làm người tự tại mẫu thân mình trước mặt cậy mạnh, còn không phải là sẽ bị liếc nhìn một cái xuyên qua, huống hồ bên cạnh nữ nhân vẫn là vị kia có thể nhìn thấu thế gian toàn bộ xấu đẹp thiện ác thánh nữ. Con đến nay tứ chi nhuyễn miên vô lực, hành động khó khăn. Gặp ta phục rồi nhuyễn thổ lộ chân ngôn, mẫu thân cũng không lại tiếp tục truy vấn, tâm trạng của ta buồn khổ nhanh, vừa muốn há mồm giải thích mình làm khi bất quá là nhất thời đại ý mới sẽ bị thua. Lại chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mẫu thân đang lặng lặng nhìn ta, mà tay nàng lại phủ tại ngực của ta, mẫu thân tay cũng không giống như xảo nhi cái loại này xanh miết thiếu nữ như vậy mềm mại trượt mềm mại, nhưng chớp mắt vuốt lên trong lòng ta không cam lòng, thân thể đau đớn. Làm mưa to trông kéo mở một phen ô, đêm khuya sáng lên một chiếc đèn, để ta không còn bất lực bàng hoàng. Nương, ta, không cần nhiều lời, người đã tận lực. Ta cắn môi dưới. Cố gắng không cho giọt lệ theo hốc mắt trượt xuống, ta chẳng phải là cái thích khóc mũi người, nam nhi có lệ không dễ rơi đạo lý ta cũng hiểu được, có thể vừa nghĩ đến mẫu thân đối với ta ký thác kỳ vọng, cố gắng bồi dưỡng, ta nhưng không có vì đạo môn, vì nàng mang về một cái kết quả vừa lòng, ngực liền buồn lợi hại. Hồi tưởng lại từ chính mình sau khi tỉnh dậy, bên người nhưng không thấy mẫu thân thân ảnh, mấy ngày nay cũng không có nhìn thấy mẫu thân lên núi tới gặp, càng cảm thấy phải là bởi vì chính mình bị thua làm mẫu thân thất vọng. Cả ngày ở trên giường chằn chọc chăn trở, đêm không thể chợp mắt, trong lòng thật sâu áy náy tiêu chi không đi. Mà khi lúc này nghe được mẫu thân lời nói, tâm lý cái kia khúc mắc cũng coi như cởi bỏ ba phần. Nương, con ngày sau ổn thỏa tiếp tục cố gắng, không uổng phí mẫu thân dạy bảo. Mẫu thân nghe ta như vậy giải thích nhưng không có lộ ra ta muốn nhìn đến nụ cười, nàng chính là cầm lấy một bên khăn vải, tay kia thì lại theo ngực của ta phủ phía dưới, lập tức đặt ở của ta trên đũng quần. Ta nhất thời ngẩn ra mắt, bận rộn liền nghĩ lấy ra thân thể, có thể nề hà chân tay vô lực, vừa muốn há mồm, đã thấy mẫu thân sắc mặt như thường nói. Tử Nguyên, mới vừa rồi ngươi không cho phép thất xảo giúp ngươi, này cũng không sai, nàng mặc dù cho ngươi cận thị, nhưng chung quy nam nữ hữu biệt, ngươi như động khởi tâm tư không đứng đắn, ra pháp môn quy định không buông tha ngươi. Mẫu thân nói tuy là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là xác thực tại ta sau đầu kích ra một trận mồ hôi lạnh, lòng nói may mắn chính mình vừa mới không phạm hồ đồ, không làm được mẫu thân lúc ấy liền ở ngoài cửa xem ta có khả năng hay không nhất thời đem khống không được, những ta từ lúc có ký ức bắt đầu, liền từ chưa tại mẫu thân trước mặt thân thể trần truồng quá, dĩ vãng tắm rửa càng là đều cùng sư huynh đệ tại cùng một chỗ, mẹ con ở giữa vốn tâm vô sai kỵ ngăn cách, mà dù sao đến như vậy tuổi tác, nơi nào còn có làm mẫu thân vì chính mình vệ sinh thân thể đạo lý. Càng huống chi còn muốn lau nơi riêng tư. Nương, mẫu thân, ta còn có thể miễn cưỡng vừa động, này, nơi này khiến cho ta tự để đi. Sắc trời đã tối, mẫu thân vẫn là sớm một chút trở về nghỉ tạm cho thỏa đáng. Gặp ta từ chối, mẫu thân nhưng không có muốn dừng tay ý tứ, nàng cũng không tiếp tục đi dò hỏi ý nghĩ của ta, mà là giơ tay lên đặt ở ta mông về sau, tay kia thì nắm chặt của ta quần eo. Tốt lắm, người lớn như vậy trên người nơi nào vi nương chưa từng thấy qua, không muốn nhiều lời. Ta còn muốn ngăn trở, lại phát hiện chính mình mông đã tùy theo mẫu thân nói bị nâng, dây lưng buông lỏng, phân thân liền muốn theo bên trong nhảy ra. Mà quan trọng nhất chính là, ta hiện tại nhị đệ rõ ràng là cương lên trạng thái, muốn hỏi vì sao, còn không phải là mẫu thân này thân phong tao đạo bảo dẫn đến, theo nàng vào cửa khoảnh khắc kia, ta đôi mắt này sẽ không rời đi trước ngực nàng sống động hai luồng sung túc cùng nửa người dưới kia hai cái trắng nõn chân ngọc, ta đều không phải là cái loại này yêu thích tam tấc kim liên yêu chân người, nhưng duy chỉ có yêu thích trộm nhìn mẫu thân này song trong trắng lộ hồng chân đẹp, tuy không xảo nhi cặp kia thiếu nữ chân ngọc như vậy xinh xắn hoạt bát. Có thể một phen nắm ở trong tay tùy ý thưởng thức, nhưng mẫu thân này hai cái xa hoa thục phụ chân ngọc lại càng lộ vẻ đẫy đà nhiều thịt, mờ u bàn chân lồi ra, xẹt qua một đạo tao nhã cao quý độ cong, trắng nõn chân trên mặt ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy cây màu xanh mạch máu, mà chỉ cần mẫu thân hơi chút dùng sức, còn sẽ lộ ra băng bó khởi gân xanh, nàng chân xa so những cô gái khác nhìn qua lớn hơn mấy con ngựa, có thể nhưng cũng không giống như kia có chút lớn chân nông phụ thôn cô, có vẻ cực kỳ đột ngột. Mẫu thân dáng người vốn cao gầy đầy đặn, hạc trong bầy gà, tự nhiên cũng không có khả năng là tam tấc kim liên như vậy nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Nhưng hoàn toàn tương phản, này hai cái nhìn như gầy lại mang theo bảy phần sự dẻo dai chân ngọc lại hiện ra hết thục nữ người vợ chỉ có cao nhã phong vận cùng đương kim thánh nữ cùng bẩm sinh đến kiên trinh không bạt. Ta luôn luôn tại nghĩ, nếu như mẫu thân có thể mặc lên theo Tây Dương kia mặt lưu truyền cao gót giày là bực nào tao nhã, lại là bực nào câu nhân tâm huyền. Bực này thục phụ thịt chân, tự nhiên không phải là kia một chút đầu hồ tiểu hài cùng hoa mai giày vải có thể một năm, mặc dù nhìn không tới mẫu thân mặc lên kia một chút xa hoa hận thiên cao. Có thể chỉ là có thể gần gũi trộm nhìn này song trắng nõn đẫy đà xích chân chân đẹp, ta cũng đã cảm thấy là tam sinh hữu hạnh. Lại tăng thêm nàng tu luyện kim cương bá thể thuật thêm vào, suốt ngày không được mảnh vải, mỗi khi xuất hành, chính là đi chân trần chạm đất, đạp gió mà đi, mỗi một bước đạp đi, giày nhiều thịt chân cùng cũng sẽ ở chạm đất chớp mắt theo tuyết trắng cơ lý thay đổi hơi đỏ lên, bàn chân nằm sấp đầy đất, gan bàn chân chen ép ra tầng tầng nếp gấp đường văn nhỏ, tuyết ngấy chung lại xen lẫn một chút ửng hồng chi sắc. Hai cái tiên tử chân ngọc luân phiên mà đi, phía trước ngũ căn như ấu tằm vậy ngọc bạch ngón chân chỉnh tề ngay ngắn rơi tại trên mặt đất. Nhưng nhiễm không đến nửa điểm bụi bẩm, đạo gia nữ tu cùng tu đắc mờ mịt đạp gió, nhưng mẫu thân sở học cũng là kim cương bá thể thuật, nghĩ ngày đó nhân nhị tông chân ngọc cũng bình thường bị phàm phu tục tử tại trà dư tửu hậu nhắc tới. Dù sao lăng ba vi bộ, tất lưới sinh trần là văn nhân nhà thơ đối với ảo tưởng tiên tử chân ngọc rời không được viết văn, nhưng theo ta nhìn đến, vô luận vị tiên tử kia chân đẹp hương chân, cũng không bằng mẫu thân như vậy nại nhìn, đồng môn sư huynh mặc dù cũng không có so kính trọng mẫu thân. Nhưng ta cũng không ít tại lén lút nghe được bọn hắn những cái này huyết khí phương cương hán tử mỗi khi đàm luận khởi nữ nhân, đều đem mẫu thân đặt ở vị trí đầu não. Ai, này thanh đạo quan thế nào đều tốt, tông chủ đối đãi chúng ta cũng thị như mình ra, chính là tông chủ không cho chúng ta chạm vào nữ nhân a. Đúng vậy a, lần trước đi chân núi phát cháo miễn phí. Liền bởi vì tam sư huynh nhìn nhiều một vị nữ thí chủ vài lần, liền bị sư nương hung hăng giáo dục một chút. Nếu ta nói, cái gì nữ nhân đều không bằng sư nương, mỗi lần nhìn đến sư nương bàn chân, đều cứng rắn ta ngủ không yên, sư nương chính là tiểu đệ của ta trong mộng tình nhân. Ha ha, sợ là ngươi ở trong giấc mơ cùng sư nương đã ở Điên Loan đảo Phượng A. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám ở trước mặt ta cho tới những cái này, ta mặc dù nghe được tức giận trong lòng, nhưng hắn nhóm chung quy cũng không đã làm gì khác người sự tình, kỳ thật nói cho cùng, bởi vì ta cũng không chỉ một lần đem mẫu thân tại trong mộng chủ quan suy nghĩ biến thành nữ nhân để đối đãi, những ta biết kia cuối cùng hư ảo, trong hiện thực ta sao lại dám bước qua từng bước tơ hồng, chính là nghĩ cũng không dám đi nghĩ. Mẫu thân, hay là ta, ai nha, ta vừa mới thất thần. Mới nghĩ đến chính mình đũng quần bên trong kia đã cứng như gậy sắt con cặc, nếu như lúc này nhảy ra chẳng phải là muốn. A, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, chỉ thấy dây lưng tùng rơi, một đầu tráng kiện con cặc đột nhiên theo tiết khố trung thoát ra, mẫu thân vừa mới cúi đầu, lại đang bị căn kia cứng rắn nóng lên đại gia hỏa đập vào trên trán. Mẫu thân cũng chưa từng nghĩ tới ta trong đũng quần tiểu tử nguyên như vậy hăng hái, nhất thời không có phản ứng, chính là hoảng bận rộn đứng người lên lui về phía sau nửa bước, trắng nõn trán thượng cũng đỏ một khối. Nàng đôi mắt trung hiện lên một chút kinh dị, theo sau mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn trước mắt còn tại hơi hơi run rẩy cự căn phát ngốc. Nhưng này một chút kinh ngạc bất quá là nhất thời mà thôi, nàng lập tức vẫn là khôi phục phía trước bộ kia gợn sóng không sợ hãi thần sắc, chính là một lần nữa đem thân thể vi phục, bàn tay trực tiếp thẳng đưa về phía nhị đệ của ta, ta nào dám làm mẫu thân đi chạm vào, mông hoạt động liền muốn tránh ra. Không cần như vậy, ta ngươi chính là mẹ con, lại phi người khác, ngươi chính mình hành động bất tiện. Chẳng lẽ còn muốn cho vi nương đi đem ngươi mấy vị kia sư huynh thỉnh tới giúp ngươi lau sao? Mẫu thân vừa lên tiếng ta đầu liền lập tức dao động thành trống bỏi, vừa nghĩ đến những cái này thô hán tử nếu giúp ta xoa nhị đệ, ta liền một trận ác hàn. Ta bên này còn tại suy nghĩ lung tung, mẫu thân cũng đã đem ta dưới hông con cặc toàn ở trong tay, ta chợt cảm thấy nhị đệ vừa run, một đoàn ấm áp bao bọc cảm liền từ bụng chỗ chậm rãi bốc lên. Nương, làm phiền ngài. Đều đến lúc này ta cũng không tiếp tục đi nghĩ nhiều, chẳng qua đây chỉ có ở trong giấc mơ mới có thể phát sinh sự tình nhưng bây giờ tại trong hiện thực trình diễn, khiến cho ta nhất thời không biết làm sao, chính là như một cái mộc đầu nhân tựa như ngồi ở đó mặc cho mẫu thân đùa nghịch sinh mạng. Nước ấm như thế nào? Mẫu thân không có ngẩng đầu xem ta, chính là đem phía sau rộng thùng thình đạo bào đẩy đến một bên liền nghĩ ngồi xổm người xuống, nhưng là nàng dáng người xác thực cao gầy. Này nửa ngồi ở ngược lại như là đang chủ động kiểu sau khi đứng dậy mông đẹp hầu hạ nam nhân, eo thon sau lập tức cung ra một đạo cực kỳ dễ nhìn độ cong, mẫu thân xác nhận cảm thấy có chút không ổn, đành phải lại đè thấp thân thể, lúc này đây nàng dứt khoát cánh tay sau duỗi, đem đã tha kéo ở đạo bào lần sau cùng một chỗ nắm chặt. Cuối cùng toàn bộ nắm chặt hướng thân thể một bên gỡ quá. Tính là ta không muốn đi nhìn, nhưng là mẫu thân phía sau cảnh đẹp cũng đã chặt chẽ mút ở hai mắt của ta, ta liếm liếm khô cạn khóe môi. Trong mắt tất cả đều là thục mẫu tiên tử kia hai luồng đã hoàn toàn bị đạo bào vải dệt lạc ra hình dạng đại phì nhiêu mông, đầu óc chính là oanh một tiếng, nước miếng liền không ngăn được tại gắn bó ở giữa phân bố. Mà càng làm cho ta con cặc nhếch lên, bụng lửa nóng chính là mẫu thân còn bởi vì khả năng khoảng cách ta xa hơn một chút, còn hết sức về phía trước rời hai bước, này vừa động đừng lo, bố nội hai bên vốn bị trói ra dấu vết mông đàn lại là trái phải đong đưa duệ, khe mông thế nhưng còn ăn bố, ta lập tức phản ứng. Nhìn đến mẫu thân thực sự là vô cùng thiếu xuyên này thân trang điểm, sườn xám cùng đạo bào đạo phục khác biệt, sườn xám thích hợp bày ra quyền cước, thuận tiện tùy thời tranh đấu, hơn nữa mẫu thân cực kỳ thích mặc kia thân xẻ tà bạch ngọc sườn xám. Nhưng này đạo bào chính là người tu chân sở, thể tu tự nhiên không vui loại này kéo dài dài rộng quần áo, ta nghĩ vậy trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn đến luôn luôn chìm bình tĩnh, gặp chuyện không sợ hãi mẫu thân cư nhiên cũng có không am hiểu địa phương. Ta mặc dù không biết nàng hôm nay vì sao không muốn người khoác đạo phục đến đây gặp ta, nhưng là xác thực để ta quá đủ mắt nghiện, trước mắt này hai bên dài rộng như thớt, hình dạng giống như trăng tròn tuyệt thế cặp mông liền giấu ở tầng này mỏng manh vài dệt xuống. Thí câu còn kẹp lấy một tầng bố, dẫn tới nàng theo bản năng vặn vẹo mông cong, hai đầu gối nằm sấp quỳ xuống đất, cong lên hai cái trắng nõn mê người tao chân, tựa như câu dẫn ta giống như, nhìn mí mắt dưới này toàn thân chính phát tán ra tìm phối ngẫu khí tức quá phụ. Ta hận không thể hiện tại tựa như một đầu sói đói phát cắn qua đi, xé mở này rối loạn thục mẫu một thân ngụy trang, đem con này trắng bóng, thịt cuồn cuộn hương thục mẫu dây ấn ngã xuống đất, tại nàng thân nhi tử gian phòng đem này thánh nữ Mỹ mẫu ngay tại chỗ tử hình. Mẫu thân nhéo nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái thoải mái tư thế cơ thể, nàng một tay vén lên một bãi nước trong, một tay tùy theo nước ấm chảy xuống xoa lấy con cặc. Con cặc bị dòng nước một kích, cũng đem ta phía trước suy nghĩ lung tung cọ rửa rất ba phần. Ta vốn cho rằng dù sao đều đến bước này, không bằng an quyết tâm đến hưởng thụ một hồi, có thể mẫu thân mới xoa động vài cái, ta liền mặt lộ vẻ khó xử, ta vị này cao quý thánh nữ mẫu thân thật sự không phải là hầu hạ nhân mệnh, nàng cặp kia tay lực đạo một hồi nặng một hồi nhẹ, móng tay còn lúc nào cũng là lơ đãng móc chạm vào quy mạo, trải qua xuống chẳng những con cặc mềm nhũn một chút, còn cảm thấy có chút đau đau đớn. Nước ấm, thượng có thể, mẫu thân, hay là ta tự để đi. Gặp ta mặt lộ vẻ cười khổ, mẫu thân cũng đoán nghĩ đến là thủ hạ mình không nhẹ không nặng, nàng nơi nào cấp nam nhân trà lau quá nơi này, cũng chỉ đành cẩn thận thăm dò nhẹ xoa chậm ép, không dám dùng nhiều nửa phần khí lực. Mẫu thân hai tay sớm đã không có thiếu nữ trắng nõn cùng mềm mại trượt, nhiều năm tu luyện thể thuật, ngược lại làm lòng bàn tay phụ cận lưu lại mấy chỗ vết chai, nhưng ta cảm thấy là như vậy ấm áp, như vậy giàu có bao dung tính. Mẫu thân rốt cuộc vẫn là trí tuệ hơn người, tuy rằng ở phương diện này hình dung nàng có chút không thỏa đáng, nhưng nàng gặp ta hình như có không khỏe về sau, cũng lập tức ngưng thần nín thở chuyên chú ở thủ hạ lực đạo cùng kỹ xảo, cố hết khả năng làm mềm mại ngón tay bụng đi nén con cặc phụ cận, ngón tay cái chen chúc tại đỉnh quy đầu phía dưới, làm thân nhi từ căn này tráng kiện con cặc thật cao về phía sau nhếch lên, sau tứ ngón tay tắc xem như chống đỡ, đem khống chế trước mắt này một đầu đã hiện ra hết hung mãnh khí không lổ mãng xà. Đánh rắn đánh dập đầu, này cấp nam nhân trào gân rồng cũng có một chút nói tại bên trong. Khá hơn chút nào không? Mẫu thân khẽ nâng trán, bờ môi tách nhẹ, ngữ khí trung mang theo một chút thăm dò, ta không khỏi nuốt hớp nước miếng, trong thường ngày mặc dù không dám nhìn thẳng mẫu thân thần thánh dung nhan, nhưng lúc này lại đem tầm mắt chặt chẽ tập trung tại kia trương nhượng ta thần hồn say đắm mặt ngọc bên trên, mi giống như tơ tằm, môi điểm son hồng, phát như ô thác nước, mặt như ngọc mâm. Hiện ra hết hoa hạ cổ điển mỹ nhân độc nhất vô nhị đoan trang hào phóng mỹ. Hoàn mỹ không tì vết gương mặt tại đây chút quang chiếu rọi, là như vậy thanh lệ tuyệt luân, tỉ mỉ điêu khắc, từ trong ra ngoài tỏa ra thánh khiết mỹ. Nàng mặc dù trong tay nắm lấy nam nhân dơ bẩn đồ vật, có thể nhất đôi mắt sáng lại theo bên trong nhìn không tới nửa điểm không an phận mơ mộng, có chính là kết thân tử nhàn nhạt quan tâm biểu lộ mà ra. Còn có tài đức gì, có thể để cho mẫu thân cho ta khom người thanh tẩy thân thể. Ta biết mình là được tiện nghi còn khoe mã, ta mặc dù đối với mẫu thân một mực tâm tồn hán niệm, có thể chung quy mẹ con có khác, nàng thủ tiết nhiều năm, trong đó chua, người khác thế nào hiểu, theo ta hiểu việc ngày đó trở đi, ta liền từ không thấy đến mẫu thân bên người từng có một người làm bạn, liền nha hoàn kia bà tử đều không thấy được một cái, ngược lại là bởi vì sợ ta một người cô đơn, đem thất xảo an ở bên cạnh ta làm bạn. Ta cái này làm con vừa không có thể ở ngoại vì tông môn dương oai, ở nội cũng không có thể là mẫu thân sắp xếp giải ưu sầu. Hiện tại hài bị nhất trẻ em đánh ngồi phịch ở giường thượng không thể tự lý, lại muốn mẫu thân đến cho ta cúi người thanh tẩy này bẩn đồ vật. Mặc dù như vậy, ta lại trong lòng nảy sinh tà niệm, thật sự là không biết xấu hổ. Uổng làm người tử. Nương, cảm ơn ngài. Mẫu thân trên tay dừng một chút, cũng không có đáp lại ta, chính là vén lên bên tai vài tán loạn rũ xuống tóc đen giấu bên tai sau. Khéo léo tai châu chỗ treo điêu khắc thánh tự tai trụy đát đát rung động. Nhĩ căn tử phía dưới chẳng biết lúc nào đã nhiễm lấy ba phần đỏ ửng, nàng nắm chặt lấy ta nóng bỏng con cặc, sợ căn kia theo nàng bụng một loạt sinh ra nam căn hành bàn tay nàng tâm tránh thoát, sáng người tay trắng vén lên nước trong, tại con cặc phần thân qua lại xoa lấy, ta mặc dù không muốn nghĩ nhiều, có thể nửa người dưới lại không cách nào khống chế ở cương lên dục vọng, căn này đồng tử hành chỉ có tại từng cái ban đêm ảo tưởng cùng mẫu thân tại cái giường này thượng hành cá nước thân mật. Rồng ngâm phượng huyết thời điểm mới sẽ như thế sexy kiên đĩnh. Nhưng bây giờ mẫu thân lại chính không chút nào tị nhân luân chi ngại, mặc lấy một thân phong tao thấu xương đạo bào, hai tay luân phiên tại đầu này không lồ mãng xà thượng ép ấn trà sát, trước đâm sau chen. Mặc dù không có gì kỹ xảo, nhưng hơn hẳn kia một chút trà trộn phong nguyệt, duyệt nam vô số diêu tỷ kỹ viện kỹ nữ, hai cái tay trắng một hồi xoa động thân gậy, ngón ngọc nhẹ ép quy mạo, một hồi lại gấp khúc ngón tay, khẽ nhéo gân rồng. Rất để ta thể nghiệm một phen mẹ ruột khác hầu hạ. Này dơ bẩn mặc dù thanh lý địch tịnh, nhưng con cặc bên trong không ngừng run rẩy ống dẫn tinh cũng là nghẹn ta chứng làm đau, eo nhức mỏi. Liền phía trước không có gì huyết sắc một tấm bệnh nhan lúc này cũng biến thành có một chút hồng nhuận. Ân, lại nhẹ một chút, hướng lên một phần, nga. Ta cắn môi, như một cái uống rượu say kẻ say xỉn, hơi hơi nheo lại nửa con mắt, hưởng thụ ngắn ngủi xuân quang vô hạn, mẫu thân bên phải tay ngọc xoa một chút xà phòng cao thấp tuốt con cặc, xà phòng bọt chỉ chốc lát liền bao trùm bán đầu con cặc, có tạo mạt trơn trượt. Ta mới phát hiện mẫu thân đôi tay này mặc dù sớm sẽ không có sở thiếu nữ như vậy mềm mại trượt như cao, trắng nõn như ngọc. Có thể trải qua xoa lấy vuốt ve vân vê xuống, lực đạo cho dù phi kia một chút tiểu nữ hài có thể so sánh, nàng vốn là thể tu xuất thân, trên tay tính bền dẻo cùng lực lượng không giống tầm thường, điểm ấy cùng ấn chân mát xa không có sai biệt. Tuy rằng bây giờ là đem chân đổi thành của ta đại dương vật, nhưng có dầu bôi trơn thêm vào, ta ta có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được mẫu thân bàn tay ép đặt ở con cặc thượng tuyệt diệu xúc cảm, nhất là khi nàng nơi lòng bàn tay thịt cái kén lơ đãng lướt qua quy mạo phía dưới nhạy cảm nhất đỉnh quy đầu thời điểm. Cái loại này cái khác nam nhân căn bản trải nghiệm không đến đặc thù cọ sát cảm cơ hồ đem linh hồn của ta đều một loạt thuận theo dưới hông dương vật quát đi ra. Nga nha, hô mẫu thân, vất vả ngài lại nhải. Ta phía trước còn cảm thấy mẫu thân thủ hạ mới lạ, vài lần đều xoa ta nhị đệ làm đau, nhưng bây giờ lại cả đầu đều là mẫu thân kia trương đoan trang nhẹ thánh nữ mặt ngọc nhanh nhìn chằm chằm thân nhi tử đại dương vật, mặt lộ vẻ ửng hồng ngượng ngùng tương phản cảm giác. Tục ngữ nói, mẫn cảm nhất bộ phận sinh dục không phải là bộ phận sinh dục, mà là đầu óc. Ta bên này mặc dù không dám làm càn lay động nhị đệ, có thể cũng không thể không cho phép ta tại trong ảo tưởng ý dâm người trong lòng a, dục vọng một khi bị phóng thích, liền rất khó khống chế. Trước mắt nữ nhân ở trong lòng ta cũng dần dần theo vị kia cao quý không rảnh thánh nữ mẫu thân biến thành một cái tham luyến thân nhi tử dương vật dâm đãng chín mùi dâm phụ. Mẫu thân, con rất muốn ngài a. Ngài liền ngẩng đầu nhìn nhìn con, làm con có thể tỉ mỉ, thoải mái đi xem ngài khuôn mặt, đúng. Lại dùng lực xoa con đại dương vật. Mẫu thân, nương, con yêu ngươi, nhớ ngươi, nga nga. Mẫu thân đương nhiên không biết ta hiện tại chính nhắm mắt đi ảo tưởng nàng tương phản cảm giác. Nàng tay phải mượn dùng xà phòng mặt càng nhanh hơn tốt lửa nóng nóng bỏng thân tử dương vật, tay trái tắc như một luồng gió nhẹ ôn nhu cầm chặt phía dưới xuân túi, ngón tay cái cùng ngón trỏ phủ tại xuân túi một đầu, đem hai khỏa trứng tử nhi chen ép đến một khắc nghiêng, sau đó đem khăn vải tại xuân túi ngoại nghiêng nếp gấp khe hở chung qua lại trà lau, đầu ngón tay mỗi lần thổi qua vỏ trứng liền kích thích ta một trận run run, da đầu nổ tung. Tiếp lấy liền vòng đi vòng lại, ngón út cùng ngón áp út nhẹ nhàng bâng quơ nhất chen. Liền đem hai hạt đã phồng lên dựng lên xuân tử đụng đến ngón tay cái phía dưới, lại đi lau một đầu khác không phía dưới xuân túi. T. Ta phát thề này so với tự tiết 100 lần đều phải chua thích, hai chân ở giữa một bộ trứng lại bị mẫu thân thổi kéo đàn hát hạ hầu hạ thoải mái thư thái, xuân túi chung hai khỏa tiểu đàn đàn tựa như mâm hột đào giống nhau bị mẫu thân linh hoạt vô cùng giữ tại ấm áp ẩm ướt tay tâm lý tùy ý thưởng thức. Ta lại không có chút cảm giác nào đau đớn không khỏe. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ cái này chẳng lẽ liền là mẹ con ở giữa tướng tính. Mẫu thân cư nhiên có thể trong một ngắn thời gian nội là có thể đem ta hầu hạ thoải mái thư thái, nếu như thật có thể cùng mẫu thân mây mưa một đêm, tính là để ta thiếu sống 10 năm 20 năm, ta cũng nhận. Lại cúi đầu trộm nhìn liếc nhìn một cái, mới phát hiện mẫu thân nơi trán đã toát ra mấy viên mồ hôi, thon dài gáy ngọc phía dưới chẳng biết lúc nào đã nhiễm khởi một tầng mắt thường có thể thấy được ửng hồng chi sắc, liền nàng hàm dưới cổ họng đều tại cao thấp ngạnh động. Lòng ta nói mẫu thân chẳng lẽ là mệt mỏi. Tử Nguyên, nơi này chính là sạch sẽ. Mẫu thân cũng không biết tại của ta xuân túi thượng hao tốn bao nhiêu tâm tư, thẳng đem đạo kia đạo nếp gấp đều lau sạch sẽ, đem ta căn này đã tăng tới muốn nổ bể ra đại dương vật càng là trước sau tắm sạch một lần. Tùy theo một bãi nước trong lao xuống, ta cũng giống là thoát thai hoán cốt tựa như, kinh mạch thông, toàn thân thư thái không ít, lại nhìn căn này đại bảo bối. Đã bị mẫu thân trang điểm giống đánh sáp giống nhau mặt một bà bóng lưỡng. Uy vũ khi phách, nhưng nói trở về, này tắm là tắm sạch, con cặc lại không chút nào muốn mềm xuống ý tứ. Ta mặc dù không muốn đi nghĩ kia một chút hương diễm cảnh tượng, nhưng bây giờ mẫu thân chính buông xuống chán, cặp kia như u hồ vậy thâm thúy mê người con ngươi cẩn thận tỉ mỉ nhanh nhìn chằm chằm ta tráng kiện hùng vĩ con cặc, ngà mi hạ đạo kia nhàn nhạt đôi văn như ẩn như hiện. Kia trương đầy ắp người vợ thục mẫu phong vận cùng tiên tử giai nhân cao quý thanh nhã khuôn mặt càng là nhìn xem lòng ta ngứa. Chỉ có như vậy một vị thiên hạ vô song thái nguyên thánh nữ, lúc này lại thấp phục đầy đặn tuyệt luân thục phụ thân thể yêu kiều, bán vảnh lấy đạo bào hạ kia hai bên có thể là trạng thái chân không thành thục mẫu mông bự, chính trước sau, tỉ mỉ trà lau chính mình thân nhi tử dương vật chứng, mà thuận theo ta này song sắc mị mị ánh mắt tình nhìn lại, lại đem mẫu thân trước ngực cảnh đẹp thu hết vào mắt. Thật lớn, thật là trắng. Trước mắt mẫu thân mặc cái kia món rộng thùng thình đạo bào vạt áo trước trái phải rộng mở, bên trong hai đại đoàn trắng bóng, thịt cuồn cuộn tuyệt thế vú lớn chính tùy theo mẫu thân trên tay động tác mà lơ đãng trái phải đong đưa duệ. Vì trụy viên thịt là như vậy tròn trịa no đủ, lại là như vậy mùi sữa xông vào mũi, giống như hai luồng mới ra hoa bạch diện mô mô, mê người tham trùng, nước miếng chảy ròng, ta hiện tại chỉ cần xuống tay chụp tới, liền có thể thuận theo kia xẻ tà miệng nối đuôi nhau xuống. Một tay bắt lấy mẫu thân kia đoàn để ta chiều tư mộ nghĩ. Ngày đêm chờ đợi to trắng vú sữa, hung hăng nhu cái thích, bóp cái đủ. Người mới vừa rồi nào nói. Mẫu thân lạnh lùng âm thanh đánh vỡ ta ngắn ngủi ảo tưởng, ta lập tức giả vờ vô sự phát sinh bộ dạng, giả vờ ngây ngốc nói. Con nói là, này đã trà lau thật sạch sẽ. Mẫu thân buông xuống trong tay khăn vải, cặp kia thanh lãnh nhạt nhẽo mắt đẹp như là đang quan sát cái gì chân quý đồ cổ đồ sứ giống nhau xem ta căn kia đã càng phát hỏa nhiệt cứng rắn nhị đệ. Tử Nguyên, nơi này là tàng ô nạp cấu chỗ, người lâu nằm tại giường, tất nhiên là rất lâu chưa từng thanh tẩy. Ta vốn cho rằng mẫu thân muốn đứng dậy lại thấy nàng chẳng những không có buông tùy thời khả năng phun tinh nhị đệ, ngược lại một tay cầm chặt con cặc phần thân, một con khác tay trắng lại đem đạo bào trước tay áo về phía sau vén lên đến cánh tay khuỷu tay chỗ, lộ ra trắng nõn cánh tay, ngón tay cũng đã tại chỗ đầu chim vuốt phẳng không chừng, cuối cùng nhị ngón tay tách ra, bắt đầu đem bao bọc tại quy đầu bên ngoài bao bì chậm rãi cởi xuống. Mẫu thân, chỗ đó, con tự thanh tẩy, a, ta tự biết chính mình nhiều ngày chưa từng tắm rửa, quy mạo tất nhiên dơ bẩn, mẫu thân lại không chút nào kiêng dè, hai ngón tay khéo léo vừa dùng lực, liền đem màu nâu nhạt bao bì tất cả tuột đến đỉnh quy đầu phía dưới, lộ ra một cái tại trong không khí run liên tục không ngừng phấn nộn quy đầu, chẳng qua dưới mặt đầu chim còn lưu lại một chút dơ bẩn. Tử Nguyên, ngươi nơi này, trong thường ngày cũng muốn làm nhiều thanh tẩy, nam nhi hạ thân bệnh tật nhiều vì thế chỗ vệ sinh không làm sở đến. Mẫu thân ngược lại không có để ý kia chỗ phát tán ra khó nghe mùi vị, mà là ngọc tay nắm chặt thịt cán, vừa mới cởi xuống bao bì ngón tay dính một chút nước trong, ngón tay bụng tại quy mạo thượng nhẹ nhàng lao qua. Hí! Chính là này nhẹ nhàng nhất cạo, cũng là đem ta mạch máu máu tươi cạo đổ tuôn, ta sâu hít một hơi khí lạnh, con cặc lập tức lại cứng một chút, trong suốt đi trước chất lỏng theo lỗ tiểu không cách nào khống chế chảy ra. Lỗ tiểu miệng lúc đóng lúc mở, thậm chí có thể nhìn đến một đoàn nhiệt khí tại quy mạo bốn phía xuất hiện. Mẫu thân nào biết đâu ta lúc này đã là dục hỏa đốt người, nàng chỉ tiếp tục cạo động thủ ngón tay, đem quy mạo bốn phía dơ bẩn cạo xuống, nhưng là mỗi lần ngón tay di chuyển, móng tay sẽ luôn lơ đãng cạo chạm được đỉnh quy đầu chỗ, tùy theo nàng vài lần ngón tay hướng lên, trong suốt lóng lánh móng tay nhân tiện tại vậy càng vì mẫn cảm lỗ tiểu thượng như chuồn chuồn lướt nước vậy sờ nhẹ. Đừng, nương, chỗ đó. Lòng ta nói mẹ của ta a, ngươi lại loạn chạm vào, còn không muốn ngay trước mặt của ngươi trước thương, vừa nghĩ đến muốn tại mẫu thân trước mặt thất thố, ta liền ngừng thở, gắt gao bóp lấy cánh tay của mình, cố gắng làm cảm giác đau chiến thắng nhục dục. Nhưng so với con cặc lần trước khác mang đến kích thích, nội tâm vô hạn mơ mộng mới là ta dưới hông nhị đệ không chịu đi vào khuôn khổ chủ yếu nguyên nhân, ta chẳng biết lúc nào khởi đối với mẫu thân liền có cái loại này khác tình cảm. Tuy rằng ta lần nữa mình phủ nhận, thay vào đó loại cấm kỵ dục vọng một mực không thể theo ta nội tâm tiêu tán, ta cố hết khả năng nói cho chính mình ta chẳng qua là nghĩ cả đời đều đi theo phía sau của nàng, chính là vụng trộm đi nhìn một chút bóng lưng của nàng như vậy đủ rồi. Lần này tham gia Bách Gia Đại Điển, so với nói là ta chính mình nghĩ trở nên nổi bật, trước mặt người ở bên ngoài bày ra đạo môn danh vọng, không bằng nói chỉ có một cách chứng minh cho nàng nhìn, có lẽ nàng đối với ta một câu khẳng định, một chút mỉm cười, ta liền tâm vừa lòng chân. Nhưng ta rõ ràng, đây bất quá là ta tại vì chính mình nội tâm chỗ sâu về điểm này nguyên thủy nhất dục vọng kiếm cớ, tại nhục dục phía trên, mặc dù mẫu thân mỗi ngày đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, những ta vẫn là sẽ ở lúc ban đêm ảo tưởng nàng kia thân xẻ tà sườn xám hạ sẽ là như thế nào cảnh đẹp. Tại trên tâm lý, mẫu thân đối với kỳ vọng của ta càng cao, ta liền càng khó lấy khống chế phần này ẩn giấu ở đáy lòng cảm tình, thẳng đến lúc này đây Bách Gia Đại Điển bị thua, ta tại mở mắt ra thứ nhất thời, liền nghĩ thấy nàng thân ảnh. Ta sợ hãi bởi vì chính mình bất tranh khí, làm nàng cách xa ta càng ngày càng xa. Có lẽ nếu như ta không thể sẽ cùng dĩ vãng giống nhau trở thành thanh đạo quan thủ tịch đệ tử, không cách nào nữa vì tông môn động thân mà ra, thậm chí liền đứng ở sau lưng của nàng cơ hội đều trở thành xa cầu, ta liền lại không có nói ra câu nói kia dũng khí. Nương, ta đối với ngài một mực. Không biết vì sao, ta đột nhiên vừa muốn đem nín rất lâu tâm lý nói ra, ta nghĩ nói với nàng. Mẫu thân, con thích ngươi, không là mẹ con ở giữa yêu thích, là nam nữ song phương cái loại này yêu thích. Ta biết đây là đại nghịch bất đảo, có vi phạm nhân luân hỗn đản nói, mà khi đêm nay mẫu thân mặc lấy này thân để ta kinh như gặp thiên nhân đạo bào, bào nội còn rỗng tuếch, không được một vật tại lúc nửa đêm đẩy cửa vào, đi vào con trai ruột gian phòng thời điểm, khi nàng giờ này khắc này chính nắm lấy thân nhi tử nam căn cao thấp tốt thời điểm cái loại này bị đè nén ta không biết bao lâu tình cảm chỉ tại một lát ở giữa liền muốn không cách nào khống chế dâng lên mà ra. Hơn nữa loại dục vọng này chính đang không ngừng biến thành dục hỏa, chỉ từ một điểm liền chớp mắt tại lòng ta miệng lửa cháy lan ra đồng cỏ dựng lên, một cỗ đủ để đem ta xương tủy ép ra, máu phun trào, trái tim đập mạnh không thôi nôn nóng đồng thời đã ở bị dẫn đường mà ra. Đan điền đang thiêu đốt. Khí cũng đồng thời bị bốc hơi lên rơi, ta cổ họng thật giống như bị ngọn lửa cháy, dưới ngực như vạn mã phi nhanh. Hai mắt dần dần trở nên phân bố chẳng chỉ tơ máu, đỏ đậm như máu. tứ chi trở nên cứng ngắc mà dần dần không chịu khống chế, cánh tay chẳng biết lúc nào đã thật cao nâng lên, một đoàn màu đen nhạt cực nóng quanh quẩn tại lòng bàn tay, đưa về phía cúi người nửa quỳ thánh nữ. Tử Nguyên, tĩnh hạ tâm đến, người tu đạo quá nhiều, đắc đạo người lại vô cùng hiếm có. Đến hư cực, thủ tĩnh đốc, mới có thể an thần tỉ mỉ, không tiếp tục vọng niệm. Tùy theo mẫu thân như có như không âm thanh tại bên tai tiếng vọng, trước mắt ta hình như trở nên có chút lơ lửng, vừa mới giấy lên dục hỏa cũng im ắng bị này mờ ảo thanh âm thổi tan, ngũ giác vừa mới trở về, lại chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến một trận đột nhiên bất ngờ khoái cảm, còn chưa chờ cúi đầu đi nhìn chuyện gì xảy ra, quỳ đầu nhưng cảm giác bị một trận ấm áp bao bọc cảm chặt chẽ hấp thụ ở, giống như có một đầu mỏng nước ấm áp đồ vật vờn quanh tại phồng lên quy mạo phía trên, vật kia trơn mượt vòng qua ô mạo thấp bưng. Nhẹ nhất chụp, lỗ tiểu tại một sát na kia co lại thành một điểm. Ta lập tức nhãn mạo kim tinh, giống như xương tủy tại khoảnh khắc kia đều bị rút sạch sẽ, xương sống lưng hai bên eo nhất chua, nửa người trên như bị xích sắt trói chặt, liền xương sườn hình dạng đều đột một bị chen ép hiện ra. Xuân túi trong kia hai khỏa trứng tử cũng là trượt lui tại cùng một chỗ, một đoàn dòng nước ấm thuận thế xuống, cuối cùng tề tụ tại quy mạo chỗ sâu. Nương, Nga, mẫu thân, con đều cho ngài rồi. Ta cũng không biết trong miệng đều lầm bầm chút gì, tầm mắt có thể đạt được từ lâu đã là trời đất quay cuồng, ố tai hoa mắt, nhất cỗ trích nhiệt nóng bỏng đồng tử tinh phát ra, thuận theo đại trương lỗ tiểu một tia ý thức bắn chân ngũ luân nhiều, bạch màu vàng tinh dịch tựa như không ngăn được con suối đem ta che giấu nhiều năm dục vọng tất cả phun trào hầu như không còn. Ta chỉ miễn cưỡng nghe được mẫu thân khóe miệng phát ra một tiếng kinh ngạc chung mang theo một chút ngọt ngấy ngâm nga, liền một đầu vừa ngã vào giường, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Ngực phập phồng không chừng, dưới hông nhị đệ còn như trước cứng rắn như một cây tạp không ngừng, bài không gãy trường thương, quy đầu đoạn trước còn bất chợt theo ống dẫn tinh trào ra một chút tàn tinh, kia mang theo đặc hơn mùi hôi thối trắng đục phun tại chậu nước, chiếc ghế phía trên, còn có mẫu thân yêu kiều nhan phía trên. Ta không biết mẫu thân lúc này một đầu trắng đục, đầy mặt nam tinh nên là như thế nào dâm loạn bộ dáng, bởi vì ta thật đã không có nửa điểm có thể thẳng lên eo khí lực, lần này xuất tinh cùng dĩ vãng ta vụng trộm tự tiết khi hoàn toàn khác biệt. Là tốt rồi, giống như cả người đều chớp mắt bị móc rỗng giống như, đến bây giờ trước mắt đều là một mảnh mơ hồ, căn bản không thể tụ tập khởi tâm thần. Nương, con tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Ta một tay ngăn trở mặt, không dám đi nhìn mẫu thân liếc nhìn một cái, trong miệng như mộng nghệ tựa như nói thì thầm khiểm liên tục không ngừng, mẫu thân không có trách cứ ta, mà là đem một tấm sạch sẽ khăn vải ném tới của ta trên đũng quần, tiếp lấy chính là một trận rất thưa thớt trà lau tiếng. Sáng mai ta sẽ nhường thất xào trước tới thu thập, người sớm một chút ngủ đi. Lưu lại những lời này, ta liền nghe được cửa phòng quan dấu âm thanh, nghĩ đến mẫu thân đã rời đi, những ta vẫn như cũ trong miệng không ngừng lẩm bẩm bỏ qua con đại bất kính linh tinh vân vân. Thanh đạo quan phía sau núi sườn núi. Người mặc đạo bào lãnh diễm thánh nữ quỳ gối tại một tòa không có bia mộ cô trước mộ phần, đem trong tay hai đóa kiểu diễm mẫu đơn cắm ở bùn đất bên trong, sắc mặt nàng bình thường, như là tập mãi thành thói quen. Mắt đẹp như một mặt gương sáng, bình tĩnh được không dậy nổi một tia gợn sóng, lại theo bên trong biểu lộ thong dong cùng thâm trầm. Nàng cứ như vậy im ắng nhìn chỗ này cô mộ phần, như là đến thăm một vị lão hữu. Phu quân, ta đã đem thánh thú an chỗ thích đáng, người cũng có thể nghỉ ngơi. Nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan thượng mang theo bảy phần thoải mái, tự nói. Như lúc này như trước không thể áp chế kia tai họa, Trinh Nhi đành phải thân phó hiểm địa. Mặc dù buông tha này thân túi ra, cũng phải cứu về của ta con. Nữ nhân ánh mắt càng trở lên kiên định, đó là một vị mẫu thân tại con gái nhận được nguy hiểm thời điểm, không thể ức chế kiên cường cùng quả quyết. Nhưng vừa nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, nàng lại vẫn không tự chủ được nghiêng đầu tránh đi nhìn về phía mộ phần tầm mắt, ánh mắt tại khoảnh khắc kia trở nên có chút trốn tránh, nhưng là hết sức dịu dàng, nàng giơ bàn tay lên, lòng bàn tay còn tỏa ra cỗ kia tiêu chi không tiêu tan hùng hồn khí tức. Run nhẹ ngón tay thổi qua nở nang bờ môi, nàng thân thể giật mình, hai chân chẳng biết tại sao kẹp chặt một chút, giống như bờ môi bị cháy, lại thích giống như linh hồn chỗ sâu bị điểm đốt. Nàng buông tay, phấn nộn đầu lưỡi xẹt qua môi đẹp, tựa như tại trở về chỗ cũ cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm. Hài tử ngốc, thật đúng là trưởng thành. Chương 12. Thứ 13 ngày. Nhật Bản kinh đô. Ban đêm gió thu thổi tại trên người, lúc nào cũng là làm người ta không khỏi kẹp chặt quần áo. Ta đánh cái giật mình, trước mắt là nhộn nhịp kinh đô chợ đêm, cũng là toàn bộ tòa kinh đô thành phồn hoa nhất khu vực, nhất là dưới chân con đường này càng là tấp đất tấp vàng, bốn phía người đến người đi, ngựa xe như nước, mặc dù mặt trời lặn phía tây, vẫn như cũ náo nhiệt phi thường. Tỉnh thượng song song tại ta bên cạnh, hắn hôm nay ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, dáng vẻ đường đường, ta đối với người Nhật Bản không có ấn tượng gì tốt, vô luận là theo dĩ vãng tại đảng khấu trí trung bình di tự thuật, vẫn là đi đến Nhật Bản sau đối với những cái này bản thổ nhân tự mình tiếp xúc. Người Nhật Bản mang cho ta cảm giác lúc nào cũng là không có lúc nào là tiết lộ ra trong xương cốt ti tiện cùng dơ bẩn. Nhưng Tỉnh thượng Chí Ngạn khác biệt, hắn mặc lấy một thân có chút trang trọng văn phó vũ chức khố, áo dệt kim hờ cổ hoa văn phó vũ chức sau lưng thiêu tỉnh nhà trên nhà văn, áo lót áo trắng, có chút khéo. Hắc vũ sinh trường hạ là màu trà hành đèn khố, eo hệ gấm giác mang, màu trắng tuyển chân túi hạ dẫm lấy một đôi gỗ sam chế, tinh công chế tạo guốc gỗ. Hắn vốn là nhà giàu danh môn xuất thân, trời sinh quý khí, ung dung nhĩ nhã. Lại tăng thêm hắn ngày thường một tấm nam nhân nhìn thấy đều phải chú chân ba phần tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, vô luận đi đến nơi nào bên người đều là hạc trong bầy gà, phỏng chừng mỗi lần xuất hành đều đem bên cạnh nữ nhân mê đi ba phần linh hồn nhỏ bé đi. Khâu huynh, khó được đi ra tiêu khiển, liền không muốn lại vẻ mặt đau khổ. Tỉnh thượng nhẹ lay động hoa phiến, theo một bên tiểu thương trong tay tiếp nhận một phần bách bánh đưa cho ta, hắn tắc điểm tầm thường có thể thấy được ba màu sữa đậu nành thịt viên. Ta nào có cái gì nhàn tâm cùng hắn đi ra loạn dạo, chẳng qua gần nhất một lòng đều tại mẫu thân cùng bình di trên người. Từ mẫu thân ngày ấy để ta phát thề không bao giờ nữa cho phép ta điều tra việc này về sau, chúng ta càng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mà ta khi biết mình bị nguyệt độc ký sinh về sau, càng là từ từ gầy yếu, ăn ngủ không yên. Khâu huynh, chuyện này đều không phải là nhất thời có thể phá giải, ngươi lại càng không tất đem áp lực đều cấp với bản thân, suốt ngày ngưỡng phòng than thở thì có ích lợi gì. Hiền đệ gặp ngươi gần nhất khí sắc không tốt, mới ước ngươi đi ra nhất tụ tập, còn chưa phải nếu nghĩ kia một chút phiền lòng chuyện. Ta vạch trần bách bánh thượng diệp tử, lung tung nhét vào trong miệng, bên người vị công tử này ca một mực để ta đoán không ra, mặc dù ta không muốn đi tín nhiệm hắn, nhưng ta lại có nào tuyển chọn. Mẫu thân nói không sai, Nhật Bản này đầm nước xa so với ta tưởng tượng còn muốn sâu, mà ta hiện tại phải làm chính là trước phải làm rõ ràng bọn hắn vì sao sẽ chọn ta đến coi như bị ký sinh đối tượng, chỉ cần phá giải điểm ấy. Sở hữu vấn đề đều minh nhận mà giải. Ta tuy rằng không yên lòng, có thể Tỉnh thượng hôm nay ngược lại hứng thú không tệ, chúng ta hai người một đường có một câu không một câu tại này kinh đô nội thành đi dạo. Nhật Bản từ xưa nhận được hoa hạ văn hóa ảnh hưởng, bốn phía tiểu thương sở buôn bán đồ vật, đùa giỡn nhạc hình thức cũng cùng trung thổ đại không kém kém. Ta mặc dù tại phía xa hải ngoại, còn là có thể cảm thụ được đến một chút gia hương khí tức. Bất chi bất giác bóng đêm càng sâu, một chút tiểu thương lái buôn cũng tất cả dẹp quầy đóng cửa. Ta ngáp một cái, mấy ngày nay mỗi đêm bị ác mộng khốn nhiễu, càng là vừa đến này canh giờ liền sẽ cảm thấy mệt mỏi thiếu. Tỉnh thượng gặp ta ngáp liên tục, thu hồi hoa phiến, vỗ vỗ của ta bả vai, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lưỡng đạo thanh tú mực mi hạ lập lờ nghiền ngẫm sắc điệu. Khâu huynh, này kinh đô thành chân chính có thú địa phương chỉ có khoảng thời gian này mới sẽ mở ra, vừa cắt không muốn cô phụ tốt thời gian a. Ta còn không trả lời, hắn đã ngâm nga tiểu khúc một mình thản nhiên về phía trước. Ta chỉ tốt theo đuôi hắn một đường vòng qua mấy đầu bí ẩn cái hẻm nhỏ, thẳng đến trước mắt rộng mở trong sáng, lúc này mới phát hiện nguyên lai này kinh đô nội thành quả nhiên có khác động thiên. Cảnh tượng trước mắt thay đổi phía trước chật chội ầm ĩ, người đến người đi buổi tối chợ đêm, tầm mắt cũng theo về phía trước một điểm mà trở nên càng thêm trống trải trong sáng, không xa là liên tiếp sắp xếp đại xã tạo, mỗi một hộ trước cửa đều treo đèn lồng, chẳng qua đèn lồng thiêu đốt đồ vật lại tỏa ra ám ánh sáng màu đỏ, nhìn lối kiến trúc rất có đại tần Phật điện khí thế. Nhưng loại này lẫn nhau tương liên, ít có khe hở hình thức cũng rất ít gặp, hơn nữa không giống với đông thổ cổ điển trang trọng hoa văn trang sức kiến tạo phong cách. Trước mắt vật kiến trúc tổng mang đến cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Đây là, hương vị gì vậy, huyền mễ. Ta trước mũi ngứa, dưới chân giống như đạp phải cái gì vậy, ta liền vội vàng giơ chân lên đi nhìn, quả nhiên phát hiện dưới chân trên mặt đất chính bình trải một tầng tinh mịn huyền mễ, lại nhìn về phía trước mặt mảng lớn tương tự với đền thờ vật kiến trúc. Nội tâm chỗ sâu không hiểu hiện ra một chút kỳ dị cổ quái, Nhật Bản thiếu đất nhiều người, hơn nữa tại thiên hoàng dưới chân, nơi nào không phải là tấc đất tấc vàng địa phương, vì sao kinh đô trong thành thế nhưng hãy còn xuất hiện chiếm diện tích to lớn như thế nơi. Phía trước cũng chưa từng nghe nhân nhắc tới. Khâu huynh, nơi này là kinh đô trong thành lớn nhất du khuếch, đúng rồi. Tại tần ngữ bên trong, lại bảo làm giáo phường tư. Nghe xong Tỉnh thượng giải thích, ta nhíu nhíu mày, trong lòng nảy sinh không hờn giận. Tiểu tử này còn thực sự có dỗi rãnh lịch sự tao nhã, đêm hôm khuya khoát mang ta đến chơi gái ngự nữ, nhìn trước mắt liên tiếp sắp xếp trang nghiêm túc mục đại xã tạo, mặc cho ai đều không thể tưởng được trong này làm chính là ra thịt sinh ý, chẳng qua không thể so tại Lạc Kinh thành trung nhìn thấy như vậy răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi thường. chỉ có thể nhìn thấy một chút mặc lấy trang điểm cùng tình thượng cùng loại nam tử theo ngoài phòng đi vào đi ra, cho nhau cũng vô nói chuyện, có vẻ phá lệ quỷ dị. Như thế nào, Khâu huynh chẳng lẽ đối với này Phong Nguyệt chàng sở không có hứng thú? Tình thượng gặp ta không có để ý hắn, không khỏi cười yếu ớt. Ta tuy rằng lúc này ý hưng lan san, nhưng nếu đến đều tới, hiện tại quay đầu liền đi ngược lại mỏng hắn tình mặt. Vậy làm phiền hiền đệ Tiêu pha. Tình thượng cũng không đi chọn lựa kia ở giữa hoa lâu, mà là lập tức đi tới nhất chàng trước cửa treo tam ngọn đèn tử đèn lồng màu đỏ phòng ốc phía trước, lại bị cửa quản sự ngăn lại. Này quản sự thật ra khiến ta hai mắt tỏa sáng, so với Lạc Kinh Thành kỹ viện trước cửa kia một chút tục không nhịn nổi tú bà cùng miệng đầy khách sáo tiểu nhị, vị này tiếp đãi quản sự lại mặc lấy một thân đại khải, trọng khải tâm phúc chỗ tử liễu đinh liên tiếp, hai nơi hông dùng bản lề tương liên, ngoại hệ chát thẳng, eo hông còn khóa một phen thép tinh võ sĩ đao. Hai đầu gối hạ bọc lấy rất nặng thép chế chân cụ, thân hình cao lớn, không giận tự uy. Ta tại Đãng Khâu Chí Trung đã từng hiểu rõ đến, loại này thợ khéo hoàn mỹ chiến giáp lại xương nam man phong đống giáp, tuyệt không phải cái loại này tầm thường có thể đại quy mô sinh sản giáp trụ có thể so sánh, lại tăng thêm Nhật Bản vốn quân công nghiệp thiếu thốn, luyện chế đao cụ kỹ thuật cũng xa xa lạc hậu hơn trung thổ, vừa vặn trước cái này tiếp đãi lại nghiêng khóa một ngụm mặc dù tại ban đêm cũng có thể lóe ra diệu ánh sáng màu vàng võ sĩ đao. Thuyết minh người này đều không phải là bình thường thủ vệ đáng nói. Nhị vị, cho mời giản sao? Tỉnh thượng mỉm cười, từ sau hông lấy ra hai tờ thiệp mời, kia quản sự tiếp đãi tiếp nhận nhìn nhìn, cao lớn thân thể khẽ cong, lập tức khom người hành đại lễ, tránh ra thân vị. Nguyên lai là gia đốc chi tử, mạo phạm. Lòng ta nói không hổ là danh môn xuất thân, đi theo hắn bên người cảm giác sống lưng đều thẳng một chút, vừa nghĩ đến ta vẫn là lần thứ nhất đến dạo kỹ viện, cũng là thấp thỏm trong lòng. Này nếu như bị mẫu thân đã biết, vẫn không thể ra pháp hầu hạ. Khâu huynh, nơi này lại được xưng vì Khuynh Thành Đinh, là cả Nhật Bản lớn nhất du khuếch, cùng trung thổ giáo phường tư cùng loại, đều là quan phủ nhận thức có thể kỹ viện. Không thể tưởng được ngươi cư nhiên còn yêu thích loại này làn điệu. Tình thượng thính ra ta trong miệng nói móc, cũng là không thèm để ý chút nào, hắn thay cho gốc gỗ, lại toàn bộ sửa lại một chút vũ chức, nhìn hết sức coi trọng quy củ của nơi này. Khâu huynh nói đùa. Nơi này du nữ không giống khác du quách trung bán mình nữ tử, người bình thường mặc dù vung tiền như rác, cũng khó mà tiến vào này Khuynh Thành Đinh. Đi qua một đầu hẹp dài hành lang, nhà này danh mãn kinh đô thành kỹ viện cũng cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của ta, tầm mắt đạt tới, chiếm diện tích xa siêu tưởng tượng của ta. Lối kiến trúc cùng ta ấn tượng trung thanh lâu kỹ viện một trời một vực, không có hát khúc, cũng không có bồi tửu, không có nửa điểm kỹ viện không khí. Cả tòa phòng ốc ngược lại cực kỳ giống Thiên Khải Thành nội quân diễn khi mới mở ra duyệt binh tràng, bốn phía bị xoay quanh thành một cái hình chứng khán đài, chính ở giữa là tương tự với triển lãm sử dụng bàn đấu giá. Mà giờ khắc này này triển duyệt quán trung đã là nhiều người như thủy triều, dáng người yểu điệu du nữ chỗ nào cũng có, nhưng mỗi cá nhân trên mặt đều treo động vật mặt nạ, có dê, có mã, có con thỏ. Mà những cái này tọa lạc tại bốn phía. Liên tiếp trầm trồ khen ngợi vỗ tay chính là thuần một sắc đã ở trên mặt che chắn đồ che mặt nam nhân. Có con hổ, có sư tử, còn có lang sói tay sai. Dù nữ môn tại trên đài tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, dưới đài nam nhân nhóm tắc đang chiêu đãi dưới sự dẫn đường giơ tay lên trung bài tử, nhất nhất báo giá trị, so với nói là kỹ viện, không bằng nói là tại cử hành bán đấu giá hội. Khâu huynh, đeo lên a. Tỉnh thượng tướng một tấm khắc hỏa huyền vũ mặt nạ đưa cho ta, chính mình thì đeo lên một tấm hồ ly mặt nạ. Nơi này rốt cuộc, tùy ta đến. Tỉnh thượng đánh gãy của ta vấn đề, mà là mang theo ta vòng qua dưới đài những cái này mắt lộ thú quang giống được sinh vật, giống như hôm nay chỗ cần đến chẳng phải là nơi này. Tỉnh phía trên, này đâu phải là cái gì uống hoa tửu địa phương, chỉ bằng nói là lai giống chàng. Ta đi ở tỉnh thân trên về sau, lời trong lời ngoài lộ vẻ hèn mọn. Ta vốn cho rằng từ bên ngoài nhìn lại còn cho rằng này trang trọng thanh lịch vật kiến trúc nội ít nhất cũng là một đám văn nhã công tử tại ngâm thơ đối nghịch, mặc dù là chơi gái cũng phải chú ý thân phận cử chỉ, có thể nội bộ vừa nhìn lại còn không bằng Lạc Kinh Thành nội tối giá rẻ kỹ viện. Ha ha, Khâu huynh, bên ngoài kia một chút bất quá là một chút dung chi tục phấn, chẳng lẽ ngươi đi thiên triều giáo phường tư, quản sự cũng thứ nhất thời đem tiền triều công chúa đưa đến huynh trường trên giường sao? Nghe hắn vừa nói như vậy, ta đổ đột nhiên phản ứng. Nan không thành này Khuynh Thành Đinh thật cùng giáo phường tư không có sai biệt. Kia chẳng phải là nơi này hàng hiệu du nữ đều là vương công quý tộc xuất thân. Tỉnh thượng không tiếp tục trả lời ta, mà là mang ta đi đến một gian không chớp mắt gian phòng phía trước, trước cửa mặc lấy mở lĩnh sườn ngực cùng bảo quản sự cũng cùng ta đồng dạng mang theo một tấm mặt nạ. Hắn lễ phép cung kính mở cửa phòng, trong phòng đang ngồi 4-5 vị đồng dạng ăn mặc hoa quý nam nhân, ta vừa muốn dậm chân mà vào, lại bị quản sự ngăn đón xuống dưới. Vô Phương, hắn là gia đốc Bằng Hữu. Kia quản sự nghe xong mới cho phép ta tiến vào, lập tức cúi người chào, đóng cửa phòng. Quả nhiên, nơi này cho đi rộng thùng thình trình độ cùng bên ngoài khác biệt, mặc dù lớn gia đô mang đồ che mặt, nhưng nếu như không có tỉnh thượng dẫn đường, ta như trước tiến không vào được nơi này. Ta vốn cho rằng này gian phòng phá lệ bí ẩn, trong này đỉnh bất thường, có thể cũng không có cái gì thu hút địa phương, gian phòng bốn cái xó xỉnh châm lấy mấy ngọn đèn dầu hỏa đèn, hai bên treo khác biệt đại danh nhà văn phiên kỳ. Trước mắt chỉ có vài cái ghế dựa cùng ngay chính giữa một cái tiểu cao đài, ta quan sát một hồi, nơi này ngược lại cực kỳ giống trung thổ dạo chơi các nơi hát rong xiếc ảo thuật đoàn kịch hát nhỏ tùy ý tổ kiến sân khấu kịch, bàn đánh bóng bàn thượng cũng không tính rộng mở, bị một mảnh màn che đỡ, dưới đài vài cái mặt nạ nam nhân tác nhà nhãn phẩm chén chung rượu ngon, giống như đang chờ đợi một hồi đại hí bày ra. Nga, cái này không phải là tỉnh thượng lão đệ sao? Không thể tưởng được thiên hoàng bệ hạ bên người hồng nhân cũng nhàn rỗi đi tới nơi này tiêu khiển, quan phủ trung nhân lén lút chơi gái, chẳng phải là chi pháp phạm pháp. Võ đằng gia đốc quá lời, vật có trăm vòng luân hồi, nhân có thất tình lục dục, này sắc dục chính là vị trí đầu não, nghe nói võ đằng tiên sinh ngày hôm trước vừa cưới được thứ 5 môn tân phòng, còn thật được coi là gừng càng già càng cay, vãn bối chưa từng đến nhà bái hạ, còn mong rộng lòng tha thứ. Ha ha, nhân ngôn tình thượng trí ngạn tài ăn nói tuyệt luân. Lần này nhìn thấy, quả đúng như này. Này họ võ đằng ta ngược lại có nghe thấy, nghe nói là thiên hoàng họ hàng xa một trong, Hắc Tùng Sơn nhất dịch về sau, Hắc Mộc gia từ từ xuống dốc, võ đằng bộ tộc liền tại đuôi chương nhất đại thừa cơ quật khởi, sau vì Cần Vương mà xuất quân thượng lạc, vì Nhật Bản Nam Bắc thống nhất lập xuống không ít công lao. Nhật Bản hành nhị công bát tỉnh chế, có thể ở kinh đô địa khu làm quan, mà thụ tỉnh thượng như vậy tôn kính, còn họ võ đằng. Nếu như ta đoán không sai, này âm thanh thô quảng, hình thể cao lớn, còn mang một tấm gấu chó mặt nạ nam tử khôi ngô chính là hiện nay Nhật Bản triều đình thượng quá chính công tả đại thần, võ đằng hùng nhất. Tỉnh thượng lão đệ, sơn bản kia lão gia hòa gần nhất như thế nào lúc nào cũng là không thấy được, nhưng hắn là rất lâu chưa từng đến nơi này theo giúp ta uống thượng hai chén. Võ đằng thoại phong nhất truyền, trong miệng nhìn như chiêu chọc lại ẩn ẩn mang theo một chút bất mãn, tỉnh thượng trí ngạn như trước nho nhã lễ độ, bình tĩnh. Võ đằng gia đốc có chỗ không biết. Thần linh cung gần nhất muốn cử hành hiến tế một chuyện, sơn bản lão tiên sinh cho nên nhiều vì thế bận rộn. Ha ha, bệ hạ hắn đem trọng yếu như vậy việc cần làm giao cho kia eo đều thẳng không được lão già, thật đúng là xem thường tình tháng trước. Ta nghe được ngược lại rõ ràng, nhìn đến Nhật Bản nội bộ phái hệ cùng Lạc Kinh thành chung giống nhau đều là ngư long hỗn tạp, chẳng qua nghe nói thiên hoàng gần nhất sớm ngất bất tỉnh, này hiến tế lại là chuyện gì? Hùng nhất đại ca, đừng tại sách kia một chút đồ bỏ quốc sự. Hôm nay nghe nói có tân việc vui, tiểu đệ mới đáp ứng lời mời mà đến, cũng không thể làm tiểu đệ bạch bào chuyến này a. Một khác bên cạnh nói chuyện chính là một cái dáng người tương đối gầy yếu thấp bé nam nhân, nghe âm thanh nam nhân tuổi không lớn lắm, lại lõm khõm eo, trên mặt mang theo một tấm lang sói mặt nạ. Tự nhiên, hôm nay món chính không giống dĩ vãng, định sẽ không để cho lão đệ ngươi mất hứng mà về. Ta càng nghe càng là đầy bụng nghi ngờ, nơi này rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Tình thượng đến bây giờ cũng không nói rõ, ta vốn cho rằng chính là tới nghe tiểu khúc, nhân tiện vừa ý vài lần Nhật Bản mỹ nhân, có thể không phải là cùng một đám thổ tài chủ tại đây pha trò. Khâu huynh, tiểu đệ tạm thời có một số việc muốn đi xử lý, huynh trưởng mà thoải mái, buông lỏng tinh thần, tại nơi này tiểu tọa một hồi, cũng cho là tiêu khiển. Ta còn tại nhìn bốn phía, nhất nam tử không biết khi nào thì theo một bên bóng ma chung đi ra, cúi người tại tỉnh thân trên một bên thì thầm một phen. Tỉnh thượng gật gật đầu để lại một câu nói liền vội vàng rời đi, ta vốn tới cũng nghĩ xoay người cáo từ, có thể vừa muốn nâng lên mông, lại nghe rất thưa thất âm thanh, trước mắt một mực che chắn tại bàn đánh bóng bàn ngay chính giữa màn che lại chậm rãi bị rớt ra, một cái mặt mang con báo mặt nạ vóc dáng thấp nam nhân thong thả ung dung chậm rãi theo phía sau màn đi ra. Vài vị khách quý đợi lâu, đều không phải là tiểu điếm cố ý khinh thường, chỉ hoãn các vị quý giá thời gian, thật sự là hôm nay hướng các vị gia chủ chuẩn bị món ngon quá mức nan mịch. Võ đằng hùng vừa để xuống nhắm rượu chung, vung tay lên, hai chân chéo nguễ, ngữ khí chung đã lộ không hờn giận. Tốt lắm, mau một chút giới thiệu a, bổn gia chủ vì hôm nay bữa này món ăn quý và lạ mỹ vị, nhưng là liền vừa cưới vào môn tân nàng dâu cũng chưa chạm vào đâu. Mấy người khác cũng nhao nhao phụ họa, ta mặc dù đối với đám này kinh đô nhà giàu không có ấn tượng gì tốt, có thể cũng là bị gợi lên hứng thú, dựa theo tình thượng lời nói, bên ngoài đại đường nội đều là một chút bất nhập lưu du nữ, Nan Không Thành hiện tại muốn bày ra chính là này kinh đô thành nội danh môn thiên kim. Hôm nay muốn dẫn cấp các loại gia chủ chẳng phải là dĩ vãng kia có chút lớn danh môn phía dưới thiếu nữ mỹ phụ, cũng không phải là hoàng thất thiên kim, mà là đến từ Hoa Hạ Đại Tần hai vị cực phẩm tiên tử mỹ nhân. Ta đầu óc ông một tiếng, thiếu chút nữa ngồi bệt ở trên đất, cả người giống như bị người dùng thiết chùy tầng tầng lớp lớp đập cái té ngã, hắn nói cái gì? Đại Tần, tiên tử, Nan hay sao? Nga, bổn gia đốc có thể nghe nói gần nhất trung thổ vừa vặn có hai vị mỹ nhân đến kinh đô còn làm cho, chẳng lẽ là... Võ Đằng Hùng liếc nhìn một cái Lộ Tinh Quang, đột ngột ít hầu cao thấp nhúc nhích, khó nén tham lam sắc dục, con báo nam tắc cười hắc hắc, miệng đầy nịnh nọt. Võ Đằng gia đốc quả nhiên tin tức linh thông, hôm nay cấp các vị đại nhân chuẩn bị lưỡng đạo cực phẩm món ngon, đúng là đại tần binh mã nguyên soái, Tần Vũ Bình cùng đạo gia Lục Hiền một trong thái nguyên thánh nữ, Khưu Nhàn Trinh. Ta bên này còn mục trừng miệng ngốc, không biết làm sao, trên đài bên kia chỉ nghe rầm một tiếng, tối bên trong miếng vải đen bị con báo nam một phen xả rơi. Đập vào mi mắt chính là hai cái hình chữ nhật tủ cao, ngăn tủ nhìn không thấy kéo môn, mà là tại ở giữa lộ ra một cái thật to viên động, ước chừng có thể chui vào một người khe hở, viên động phía dưới là đặt song song hai cái lỗ nhỏ, không sai biệt lắm có thể đem bắp chân thăm dò vào. Này lại là trò quỷ gì, hai cái kia tiên tử người ở đâu? Võ Đằng đũng quần đều đã nhô lên nửa lều trải, vừa nghĩ đến có thể tại hai vị kia thiên hạ vô song xinh đẹp đại tần tiên tử thân thể gieo xuống chính mình mầm mống. Hắn thật hưng phấn xoa tay. Võ Đằng gia đốc đừng cấp bách, này liền đem hai vị kia thục phụ tiên tử thỉnh đến. Tiếp đãi vỗ tay phát ra tiếng, màn che lại lần nữa bị kéo lên, tiếp lấy ta liền nghe được một trận hỗn độn tiếng bước chân cùng nữ nhân nức nở thở gấp, hơi mờ màn che bên trong, ta lờ mờ nhìn thấy hai cái nằm sấp nằm dạp người thân ảnh bị thấp bé người Nhật Bản dùng một đầu dây xích trạng đồ vật sắt theo màn che chừa đường rút bước sát ra, mặc dù cách mảnh. Ta vẫn như cũ có thể theo bóng đen chung phân biệt ra được đây là hai cái dáng người cực kỳ đẫy đà nữ nhân, hai người mặc dù tứ chi chạm đất, bò sát mà đến. Nhưng bởi vì thân thể cao lớn đầy đặn, do đó có vẻ nửa người dưới phá lệ vểnh cao, tứ cánh hoa mông lớn uốn éo, trước ngực tứ khỏa cự hoàn trước sau vung vẩy, mỏng manh màn che tại trúc quang chiếu rọi, hóa thành một tầng lụa mỏng, ta tại loại này mơ hồ không rõ thị giác chung nhìn sang, hiện nay đang ánh hình ảnh mặc dù không rõ, nhưng màu xám trắng đều lại có vẻ phá lệ dâm mỹ. Hai cái nữ nhân hai đầu gối chạm đất, hai tay một trước một sau gian nan tại mặt đất thượng bò qua, có khả năng là cảm thấy dưới người hai cái thục nữ cho bò quá chậm, thấp bé tiếp đãi nâng tay lên chung roi ra hung hăng quất xuống, một tiếng xé gió tiếng qua đi chính là thân thể bị vỗ vang nhỏ, nữ nhân phát ra ăn đau đớn ngâm nga, không tự giác tăng nhanh tứ chi hành động, cuối cùng đầu hướng phía trước, song song nhếch lên mông lớn, bị bắt chui vào tủ gỗ. Các vị gia đốc, hai vị này tao nhã vô song tiên tử tự nhiên thỉnh là thỉnh không đến. Có thể đem các nàng mang đến tiểu điếm kia thật đúng là phí sức biện pháp, chẳng qua nhị vị tiên tử giai nhân còn có công sự muốn làm lụng vất vả, cho nên không tiện lộ rõ mặt thật. Nhưng các nàng đã một vốn một lời điếm hứa hẹn, chủ động đem này một thân hương thục mỹ thịt hiến lên, đêm nay dùng để khao các vị gia đốc các nàng cũng hy vọng ta Nhật Bản có thể cùng trung thổ Tần quốc vĩnh viễn hỗ bang hỗ trợ, vĩnh kết minh tốt. Ta nghe xong chỉ cảm thấy tay chân lạnh cả người, theo bản năng nhéo nhéo cánh tay của mình, biết chính mình không phải là đang nằm mơ. Tùy theo màn che lại lần nữa bị rớt ra, hai mắt của ta cơ hồ bị dừng hình ảnh tại trên đài. Trên đài lại nhiều giấy lên mấy ngọn đèn sáng, hai cái hình chữ nhật tủ gỗ thật cao đứng lên tại trên mặt đất, mà tứ cánh hoa béo mập nhiều chất lỏng, buộc chặt nửa nang mông trắng đang từ hai cái ngăn tủ phương viên động trung bại lộ mà ra, bên trái cặp mông bị một kiện bạch ngọc mẫu đan sườn xám bao bọc, nhưng lúc này món đó ta vô cùng quen thuộc sườn xám rõ ràng bị cắt thành thượng lật khoản tiền thức. Căn bản không thể che đỡ nữ nhân tròn trịa ngạo nghễ vỉnh lên to lớn mông. Sườn xám phần eo phía dưới xẻ tà bị hoàn toàn xốc lên đến eo thượng bộ, lộ ra sườn xám hạ kia hai bên trắng nõn đến cho dù ở này đen tối gian phòng nội như trước có thể ảnh ngược ra một tầng bôi sáp giống nhau chiếu sáng rạng rỡ mỡ đông mông ngọc. Nữ nhân hai chân cũng không có từ dưới phương hai cái viên động đưa ra, mà là lập tức tách ra hai bên, bởi vì này tủ gỗ thật sự quá mức cao lớn, cho nên mặc dù nữ nhân cặp kia tròn trịa như cây thịt trắng nõn đùi lại là thon dài. Cũng chung quy khiến cho bàn chân không thể toàn bộ đạp trên mặt đất, mà là bị bắt mông cong bán nâng, hương đầu gối nghiêng về trước, hai cái trắng nõn như tuyết chân ngọc mũi chân điểm, gót chân hướng lên, loại này thân thể phía dưới, toàn bộ nửa người dưới lực lượng cơ hồ toàn bộ tập trung vào 10 nền móng chỉ phía trên, trắng hồng chung còn mang theo hồng nhuận hương thơm bàn chân cũng chỉ có thể lấy một cái cực kỳ nịnh nọt độ cong mà mặt hướng ở đây mỗi một cái người xem. Không biết là bởi vì thân thể bị bắt gấp khúc mang đến thống khổ vẫn là cảm nhận được phía sau các nam nhân ánh mắt nóng hừng hực. Nữ nhân không ngừng giãy giụa muốn từ nơi này tủ gỗ trông tránh thoát mà ra, nhưng lại bị kia thấp bé Nhật Bản nam nhân nắm chặt trong tay xích chó, hướng lên dùng sức nhất toàn. A, ô ô, khụ, ô ô, ha. Nơi cổ truyền đến mạnh liệt đau đớn, khiến cho nữ nhân hai bên tuyết trắng đại mông không khỏi về phía trước đẩy ra, tạo nên từng trận sóng mông, mật cúc nộn huyệt như ẩn như hiện, rất câu tâm hồn người. Theo trong cổ họng bài trừ âm thanh nghe đến càng là đặc biệt thống khổ, nhưng lại để cho những cái này mang đồ che mặt người ra lũ dã thú càng thêm hưng phấn. Đem một đầu hung mãnh biêu hãn nữ hổ thuần hóa dạy dỗ thành một cái nhậm nhân tê cắt dê mẹ, trong này quá trình thường thường là để cho nhân nhiệt huyết bắn mạnh. Không có khả năng, chẳng lẽ chính xác là... Ta gắt gao toàn hợp bàn tay tách ra lại nắm chặt, trước mắt cái này còn đang không ngừng run rẩy đại mông trắng, cùng hai đầu phấn ngấy chân dài nữ nhân chẳng lẽ chính xác là mẫu thân. Nữ nhân kia hai bên nhanh đến nhiều thịt, tròn trịa như trăng tròn to lớn mông rõ ràng tại thẹn thùng hướng ở giữa khép kín, có thể là bởi vì cái này lưu thành thục mông thật sự là quá mức đẫy đà, trái phải hai bên đại mông liền không tự giác hướng hai bên tách ra, do đó mơ hồ lộ ra rãnh mông nội hơi hơi khép kín nụ hoa cúc cùng phía dưới đã thò ra từ từ cỏ thơm âm hộ. Nữ nhân hai đầu cao giáo tuyết nhuận đại chân dài chỉ sợ toàn bộ Nhật Bản đều tìm không ra thứ hai song, nhục cảm tràn đầy bắp đùi bộ chặt chẽ không rảnh khép kín tại cùng một chỗ, nhìn không ra nửa điểm khe hở, tầm thường nữ tử căn bản không thể làm được điểm ấy, bởi vì điều này cần háng dầu trơn hoàn toàn dán sát đến mông tròn phía dưới, mập mạp nữ tử mặc dù có thể làm được điểm ấy, nhưng là sẽ có vẻ phá lệ mập mạp, nhưng trước mắt nữ nhân rõ ràng chẳng phải là đơn thuần mập mà là đẫy đà, tầm mắt thuận theo phần eo nhìn xuống dưới. Thật giống như này mỡ mập hơn người thuộc phụ mông lớn cùng phía dưới hai đầu băng cơ chân đẹp theo hai cái khác biệt thân thể khí quan hợp hai làm một, thiếu không có một có thể. Này không đơn giản muốn có được hai bên đầy đặn tuyệt luân thất mông bự, càng cần nữa nữ nhân có được cực kỳ to lớn cao giáo chân xem như duy trì, chân ngắn thịt lâu thì hiển tráng kiện béo phì, tựa như kia thủy hang thất gỗ, chân dài thịt thiếu lại có vẻ suy nhược không chịu nổi, yếu đuối. Chỉ có này trước mắt này hai đầu tuyết trắng như mỡ đông, tinh xảo tuyệt đẹp như ngọc trụ. Không có một chút dư thừa sẹo lồi, lại đem mỗi một tấc mỡ đều dài hơn đối với địa phương cực phẩm chân đẹp mới có thể nói vô có thể soi mói tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù không có nửa người trên tô điểm, chỉ là đánh giá trước mắt thục phụ này đầy đặn nhiều chất lỏng, mà lại không mất mỹ cảm hạ thân cũng đủ để kết luận đó là một diễm tuyệt thiên hạ hoàn mỹ nữ nhân. Nam nhân tại tuổi nhỏ khi bởi vì đối với mẫu tính ỷ lại mà đối với vú của nữ nhân cảm thấy hứng thú, nhưng tùy theo tuổi tác gia tăng, tâm trí thành thục. Liền theo đối với bộ ngực nguyên thủy sinh lý theo đổi biến thành đối với sinh sản khát vọng, mà nữ nhân nửa người dưới tự nhiên cũng trở thành giống được sinh vật đơn giản nhất trực tiếp dục vọng nguồn suối. Phàm nhân muốn nhìn đến núi cao sau phong cảnh, cho nên bọn hắn vượt qua một tòa ngọn núi cao. Muốn lướt qua không bờ bến biển rộng, cho nên bọn hắn điều khiển nhất thuyền lá nhỏ, nhiều lần trải qua thiên tân cũng muốn lái về phía bờ đối diện. Bọn hắn muốn đạt được trường sinh, cho nên dùng tất cả biện pháp cũng chung tốt đạo thành tiên. Đối với mộng tưởng như thế, đối với nữ nhân càng là giống như, kẻ yếu muốn chiến thắng cường giả, vì cũng không phải là khẳng định tự thân. Mà là đơn thuần muốn làm tiện kia một chút sự thành công ấy toàn bộ, từ đó thu hoạch được bọn hắn muốn cái kia phân tự tôn. Trở xuống phạm phía trên, lấy tiểu rộng lớn rộng rãi, lấy yếu ngự cường, theo nhân tộc sinh ra lên, những cái này lý niệm liền thật sâu khắc ghi tại mỗi một cái phàm nhân cốt nhục bên trong. Thế nào nam nhân trước đây không có một cái mở xe ngựa mộng tưởng đâu này? Không chỉ có là ở đây mỗi một cái cầm thú, liền ta cũng giống như vậy, bởi vì khi nhìn đến cảnh đẹp trước mắt thời điểm, của ta con cặc cùng toàn bộ mọi người đang chớp mắt cương lên, nội tâm chỗ sâu đối với cường đại giống cái muốn chiếm làm của riêng cũng đang không ngừng phóng đại, không có nam nhân không thích nữ nhân đẫy đà nhiều thịt mông, càng không có nam nhân đối với một cái xinh đẹp tiên mẫu, đầy đặn thục phụ mông nói không. Mà một bên khác ngăn tủ cũng giống vậy vô cùng hút tình, khác biệt bên trái mẫu thân nửa người dưới toàn bộ bại lộ. Mặt phải bình di tắc mông trắng đồng dạng bị thật cao chen hướng viên ngoài động, to mỏng cặp mông cùng mẫu thân thịt hậu nhiều chất lỏng mẫu tính quen thuộc mông rất có khác biệt, bình di này hai bên mông càng giống như là hình dạng, trái phải càng thêm đối xứng, cũng không hiển sụp đổ, điều này cần nữ nhân có được rất mạnh hạ thân tính dẻo dai. Hai bên nhục cảm đại mông bị váy giáp che đỡ một phần nhỏ, thâm thúy rãnh mông còn kẹp lấy một đạo màu hồng dây nhỏ, dây thường hạ bưng hiện lên một cái đổ hình tam giác miếng vải treo ngược tại khe mông dưới nhất phương, cũng chính là lỗ thịt chỗ. Nhìn kỹ lại, thế nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy phượng hoàng đồ đằng văn lộ. Ta thầm nghĩ trong lòng, nên không có khả năng bọn khốn kiếp kia đem bình duy nhất là chân ái hỏa phượng áo choàng đổi thành dưới lưu quần chữ TA, còn hết sức lưu lại ở giữa khắc tần tự hoa văn cái kia một khối. bình di hai cái còn bọc lấy màu đen da trâu thép phao dày bàn chân từ dưới phương hai cái viên động thò ra. Nàng hai mông so mẫu thân có vẻ càng thêm buộc chặt còn có co giãn, đây là bởi vì nàng kinh nghiệm xa trường, thường xuyên cưỡi ngựa sở đến, tại lập tức không ngừng sóc này, làm này hai luồng cơ mông đẹp hoàn mỹ hiện ra mỡ bao cơ mỹ cảm, từ phía sau tiến vào nói vậy đụng vào còn sẽ đưa đến giảm sóc hiệu quả. Nhưng bây giờ hai bên thịt heo mông thượng lại bị này thấp bé người Nhật Bản viết bãi bắc hai chữ, tùy theo nàng theo bản năng lắc lư bờ mông, khiến cho lỗ thịt chỗ phượng hoàng áo choàng đổi thành quần chữ T qua lại lay động. Nhăn nhó tần tự tại nữ tướng quân thịt phác phác huyệt dâm hạ hỗn độn lay động, rất có điểm anh thư nuốt hận bại trận sẽ phải bị công nơi cửa hình hương vị. Chậc chậc, không thể tưởng được hai vị này thiên hạ vô song đại tần tiên tử cư nhiên sẽ chủ động hiến lên một thân dâm thịt cho chúng ta những cái này phàm phu tục tử thưởng thức. Võ Đằng nhanh không nhịn nổi đứng lên, hưng phấn xoa bàn tay to, dưới hông trường thương hiển nhiên đã vận sức chờ phát động. Mà một bên vài cái gia đốc lúc này cũng không kềm chế được tính tình. Dù sao bực này cảnh tượng hương diễm bọn hắn tuy rằng cũng không ít gặp, nhưng hôm nay nữ nhân vật chính lại không giống người khác, Thái Nguyên Thánh Nữ Khưu Nhàn Trinh cùng uy tàn sát Tần Vũ Bình đại danh bọn hắn nhưng là như sấm bên tai, lần trước hai nữ đi tới Hoàng Cung diện thánh còn làm cho khi bộ kia cao cao tại thượng, trong mắt không người ngạo mạn tư thái, đám người còn rõ mồn một trước mắt, lần này lại vỉnh lấy mông lớn chờ đợi xếp hàng bị địt. Thật sự là đêm này tương phản cảm kéo đến trình độ cực cao. Võ Đằng gia đốc, kính xin ngài nhất chọn. Thấp bé tiếp đãi khom mình hành lễ, như là bán đấu giá một kiện châu báu đồ cổ giống nhau, đem ta trong sinh mệnh quan trọng nhất hai vị trí thân đưa cho này vạn ác Nhật Bản cầu. Ai nha nha, nghe nói kia sơn bổn gia lão già có thể đêm ngự thất nữ, kim thương bất khuất. Bổn gia đốc cũng là tiện sát không thôi a, có thể hắn lại là lưng cứng rắn, nhưng lại không có phúc phân có thể địch đến bực này tiên tử mỹ huyệt, chẳng phải là uổng sống cả đời a. Ha ha ha ha, còn lại đám người nghe xong đều là vỗ tay cười to. Nhìn kia sơn bản lão quỷ nhân duyên cũng thật sự chẳng ra sao cả, ta nhìn hai cái tủ gỗ bên cạnh khắc họa hai tờ hình vẽ, một tấm là bình di một khắc trương là mẫu thân, này Nhật Bản cũng không biết từ đâu thỉnh họa sĩ, ngược lại dưới ngòi bút sinh động như thật, hai người đều là một bộ lạnh như băng lãnh mỹ nhân bộ dáng, nhưng bây giờ nhưng ở ảnh chân dung hạ lắc mông khất địt. Nhất thời để ta thật cho rằng tủ gỗ trung chính là bình di cùng mẫu thân, bất quá ta cẩn thận nghĩ đến, chỉ bằng mẫu thân cùng bình di thủ đoạn, những cái này uy cầu đoạn nhưng không pháp chế phục các nàng. Nghĩ đến địa phương quỷ quái này cũng bất quá là những cái này thổ tài chủ dùng để ý dâm chỗ, nếu không lại sao không dám đem các nàng hai người khuôn mặt lộ ra. Nghĩ vậy ta chợt cảm thấy tâm chiều rộng một chút, nhưng cũng càng thêm oán trách tình phía trên, gia hỏa kia nan không thành là cố ý dẫn ta đến này, muốn gãy xấu hổ ở ta. Ta mơ hồ cảm giác được hắn nên biết ta cùng mẫu thân cùng bình di quan hệ, có thể dù như thế nào, hắn đều không cần thiết làm như vậy, khả năng thật đúng là trùng hợp thôi. Nga nga nga. A, nha nha nha nha. Ngay tại ta còn cả đầu loạn nghĩ thời điểm một bên khác đã truyền đến một tiếng nữ nhân cao vút rên rỉ, ta thân thể ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Võ Đằng sớm cởi quần xuống, eo nhảy qua đỉnh đầu, đem căn kia tráng kiện đại hắc dương vật một gậy cắm vào mẫu thân lỗ thịt, con cặc phía dưới to lớn hòn rái gói to cũng tùy theo con cặc xâm nhập mà tầng tầng lớp lớp va chạm chụp đánh tại nữ nhân phần mỡ u chỗ, nữ nhân trong miệng phát ra âm thanh cùng mẫu thân cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng ta hay là nghe đi ra một chút hết sức bắt chước chi ý. Thật giống như trong miệng bị lấp cái gì vậy tựa như, tiếng mũi rất nặng, nhưng lại có vẻ càng thêm dâm đãng phi thường. Không sai, rất chặt chẽ huyệt dâm, không hổ là tiên tử a, vừa cắm đi vào, huyệt mà bắt đầu kẹp nhân. Có phải hay không thánh nữ đại nhân nhịn không được muốn cùng ta cái này người Nhật Bản song tu à? Ha ha ha, Võ Đằng đầy mặt bừa bãi đắc ý, hắn hai cái quạt hương bồ bàn tay to 10 ngón đại trương. Hướng về mẫu thân kia hai bên theo viên động trung thò ra đại mông trắng chính là hung hăng xoa vài cái, mang theo một tầng tinh mịn đổ mồ hôi nhanh đến mông thịt lập tức bám vào nam nhân tràn đầy nốt phồng dày bàn tay to phía trên, tuyết trắng như từ mông đàn thượng lập tức liền di động xuất ra đạo đạo rõ ràng có thể thấy được ngón tay ép vết đỏ, dầu trơn bị trơn bóng nhu nị làn da bao bọc, giống như tùy thời muốn bị Võ Đằng thô giáp cứng rắn ngón tay nắm đến tựa như. Võ Đằng liếm đôi môi khô khốc, thỏa mãn cảm nhận con cặc bị tiên huyết chớp mắt bọc lại khoái cảm. Hắn trêu đùa nữ nhân chưa bao giờ yêu thích ôn tồn cùng tiền hí, dùng hắn nói tới nói, nữ nhân âm đạo chỉ có tại không hề chuẩn bị dưới tình huống bị nhất kích mà vào, hắn mới cảm nhận được nữ tính bộ phận sinh dục nguyên thủy nhất trạng thái. Nga, chính là như vậy, đối với chậm rãi đi hút bổn gia đốc trước thăm dò thánh nữ đại nhân tiểu huyệt là bực nào hình dạng, lại đi suy nghĩ dùng phương thức gì thỏa mãn chương này miệng nhỏ. Võ Đằng sảng khoái thở ra một hơi, lại thâm sâu sâu hít hít mũi. Tiếp lấy hắn đột nhiên hai tay thượng phủ, đè lại mẫu thân eo ổ, cười dâm một tiếng. Bổn gia đốc biết thánh nữ đại nhân huyệt dâm tại một vốn một lời gia đốc nói, nàng muốn cho ta cái này người Nhật Bản đem thánh nữ đại nhân đại huyệt dâm hung hăng địt lật. Này võ đằng thân thể cao lớn, cùng tầm thường thấp bé người Nhật Bản đổ có vẻ không phải là một người loại, hai đầu dài khắp lông đen trắng kiện đùi hiện lên một cái đứng trung bình tấn tư thế, đột nhiên bắt đầu ra sức chấn động con cặc, to dài đen nhánh đại dương vật bất lưu nửa điểm dư lực, mãnh liệt đụng vào mẫu thân vừa lớn vừa trắng mông phía trên, đem mỹ thuộc mẫu tiên lỗ thịt huyệt địt âm nhục tung bay, chỉ chốc lát mà bắt đầu phốc phốc theo âm hộ điều chỗ kết hợp toát ra dâm thủy sữa trắng. Của ta thị giác tuy rằng nhìn không tới ra hỏa kia nhị đệ rốt cuộc dài ngắn như thế nào, nhưng bằng vào hắn to lớn vùng eo đụng vào mẫu thân mật đào mông thượng khi trận kia trận canh canh rung động, chỉ biết này uy cầu nhất định là cũng dài thêm gót lư điều. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Nga nha, ân ân ân, nga nga nga hầu. Nữ nhân bị địt không lựa lời nói, hai bên tuyết ngấy mông bự bị đại dương vật đổi tạo nên từng đợt vô cùng hương diễm hạ lưu thịt hoa sóng mông. Nửa người dưới mảng lớn tuyết ngấy làn da tại nam nhân thô bạo va chạm cầy cấy hạ càng là nịnh nọt vậy bắt đầu hiện ra màu hồng phấn hương thơm. Hai đầu đại chân dài mỗi lần bị nam nhân về phía trước va chạm, liền có khả năng không tự giác hạ loan, kinh nghiệm rèn luyện mới hình thành đùi cơ bắp đã ở vừa run kể ra nữ chủ nhân cảm nhận. Ba ba ba ba ba ba phốc, xì suy, ba ba ba a ba ba ba. Phấn nộn đầu gối ổ nhiều lần bởi vì không chịu nổi phía sau mãnh liệt như thủy triều đánh ra mà hướng nội lõm xuống. Đầu gối bị chen ép tại tấm ván gỗ phía trên, đau nữ nhân bắp chân bụng khi thì căng thẳng khi thì tùng tháp, hai cái chân ngọc cũng cùng nửa người dưới cùng một chỗ co giật run run dày, bàn chân thượng thâm quầng sắc mạch máu cùng trắng nõn dưới mắt cá chân phương mơ hồ băng bó khởi gân xanh phá lệ bắt mắt, chứ đừng nói chi là kia đã bị đổ mồ hôi ẩm ướt ba phần lòng bàn chân bàn, chỉ là ta cúi đầu vừa nhìn. Đều có thể thuận theo hai đầu lông đen đùi xẻ tà chỗ nhìn đến nữ nhân bởi vì hưng phấn mà lộ ra trong trắng lộ hồng lòng bàn chân thịt mềm. Hô. Bổn gia đốc vẫn là lần thứ nhất địch đại tần nữ nhân, vẫn là danh tiếng lừng lẫy tiên tử. Bực này cực phẩm lỗ thịt quả thực chính là chuyên môn vì bổn gia đốc chuẩn bị. Võ đằng hoàn toàn không đi suy nghĩ dưới người nữ nhân cảm nhận, mà là dứt khoát hẳn hoi, đánh thẳng về phía trước. Thằng nhãi này vốn ngày thường khôi ngô cao lớn, lực đại như trâu, mỗi lần về phía trước chấn động vòng eo, đều hận không thể đem hai cái trứng đều cùng một chỗ nhét vào thánh nữ âm hộ bên trong, căn căn rốt cuộc, không hề kỹ xảo đáng nói. Nhưng vẫn như cũ đem dưới hông thục phụ thiên tử cắm vào một thân thịt luộc run như run rẩy, toàn thân mồ hôi đầm đìa. To dài biến thành màu đen con cặc bồng bồng thẳng đến cung miệng, phấn nộn khoang huyệt bị hoàn toàn kéo mở, âm đạo mị thịt chợt bắt đầu không tự giác chủ động hầu hạ sau khi đứng dậy dơ bẩn uy người, nữ nhân toàn thân trên dưới đã bắt đầu xuất hiện giống cái tại tính giao xứng khi đối với giống được bản năng thuần phục phản ứng. Không có khả năng là mẫu thân từ trước đến nay đều mặc tơ tằm thải chân miệt. Còn có đầu kia nâu công phu quần tất, còn có nữ nhân này âm thanh, nhất định là trang đi ra. Ha ha, bọn khốn kiếp kia, cũng liền có thể sử dụng phương thức này ý dâm mẫu thân. Thật sự là thật đáng buồn đâu. Đen tối gian phòng nội tràn ngập nữ nhân hết sức kiềm chế ngâm nga cùng nam nhân ồ ồ tiếng hô hấp. Đương nhiên, còn có kia vang vọng không dứt thịt cùng thịt va chạm sinh ra dâm mỹ thanh âm. Trên đài cao nam nhân nâng lấy chó được eo, tinh tráng nửa người dưới một trước một sau. Chấn động giữa hai chân hùng vĩ con cặc lần lượt xuyên quan thục phụ tiên tử chống trải nhiều chờ mập huyệt, lỗ thịt nội không ngừng phân bố mà ra hoa chất lỏng bị nam nhân cự căn say nghiền thành bọt biển trạng màu trắng nhạt dâm sữa. Thuận theo hai người kín kẽ chỗ giao hợp miễn miễn cường cường bị chen ép chảy ra, nam nhân hai mắt đỏ ngầu theo dưới mặt nạ bắn xuất ra đạo đạo tinh quang, đem trong xương cốt tham lam dục vọng không giữ lại chút nào phóng tại nữ nhân sung túc nhiều chất lỏng hạ thân bên trên. Con cặc trước sau quất cắm đỉnh đưa, rất khoái chăng. Huyệt dâm trong ngoài tung bay, dâm thủy văng khắp nơi. Thục nữ âm đạo xa so với kia một chút chưa bóc tem thiếu nữ càng thêm lửa nóng nại địt, võ đằng trêu đùa quá không biết bao nhiêu nữ nhân, có thể duy chỉ có dưới người khối này tuyệt thế nữ thể để cho hắn nhục dục được đến vô hạn giải phóng. Trước nay chưa từng có khoái cảm theo mỗi một cái lỗ chân lông tản ra, đây là kia một chút kinh đô thành nội đại danh thiên kim, bao gồm đương kim thiên hoàng chi nữ đều không thể mang cho hắn kích thích. Thánh khiết không dành tiên tử. Đại tần cao quý tiên tử cứ như vậy bị chính mình đề ở dưới người tùy tiện lăng nhục, này hai bên phì nộn đến mạo du đại mông trắng, này hai đầu chấn giết qua không biết bao nhiêu đăng đồ tử chân đẹp, còn có cái này bị chính mình đại dương vật địch phốc phốc phun liên tục không ngừng tao mập huyệt, tại khoảnh khắc này, cái này nữ nhân hết thảy đều thuộc về chính mình. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba.